Chương 3700, Quý Phi đăng tràng. Quân ước tiền bối, ta gọi Nhất Niệm Vương Dương, ta cũng có bệnh, mà lại rất nặng, không chỉ là thân thể bị móc sạch cảm giác, đáng buồn nhất chính là mỗi lần chi lăng không dậy nổi 3 phút a. Quân ước tiền bối, ta có bệnh. Quân ước tiền bối, ta cũng có bệnh, ta sọ não đau ngực buồn bực đầu có chút bất tỉnh, mau cứu ta, quân ước tiền bối. Quân ước tiền bối, ta cũng có bệnh, cứu ta. Tốt ra hỏa, cái này một đám lớn người quỳ lạy tại Thái Sơ quân ước trước người, tranh nhau chen lấn nói tự mình có bệnh. Thái Sơ quân ước trêu tức nhìn qua một màn này, sau đó lại nhìn phía Hắc Phong quốc chủ, cùng Triệu Vũ, Triệu Thiên Thần bọn người. Triệu Vũ sắc mặt khó coi, Hắc Phong quốc chủ hai người đồng dạng cũng là như thế. Chư vị, có bệnh đến sớm trị liệu, về phần làm sao chữa, ta có muốn hay không trị, cái này còn phải xem chư vị về sau thành ý. Thái Sơ quân ước cười nhạt nói, lời nói bên trong mịt mờ ý tứ đã rất rõ ràng, đơn giản là khiến cái này người về sau cũng thần phục hắn. Người ở chỗ này cũng không phải đồ đần, từng cái hai mặt nhìn nhau, đôi mắt bên trong thần quang lưu chuyển, đều mang tâm tư cùng kế hoạch nham hiểm. Mà Triệu Thiên Thần, sắc mặt bình tĩnh, không lộ cái gì thanh sắc, không xem qua trong mắt lại hiện lên một trận lại một trận âm lãnh sát cơ. Hắc Phong lão quỷ, Triệu Vũ, hai người các ngươi có lời gì nói, thừa nhận không thừa nhận các ngươi có bệnh, mà lại, các ngươi bệnh cũng không nhẹ, ta mới vừa nói đến triệu chứng, hai người các ngươi liền nói có hay không đi. Thái Sơ quân ức cười lạnh hỏi hướng hai người, nhóm chúng ta, Hắc Phong quốc chủ sắc mặt khó coi, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải, bởi vì Thái Sơ quân ức hoàn toàn chính xác nói đúng. Khó nói, thân thể của mình thật có bệnh gì chứng. Buồn cười, tự mình thân là chúa tể, làm sao có thể có bệnh. Nhưng mà Thái Sơ quân ước nói đến một điểm không có sai. Mỗi tháng thập ngũ giờ Tý, thiên đạo khí âm hàn nồng đậm thời điểm, chính mình đạo hồn liền sẽ có một loại băng lãnh thấu xương cảm giác đau đớn, sau đó, nương theo mà đến, là đạo hồn đột nhiên một loại trống rỗng không còn chút sức lực nào cảm giác. Bí mật này, chỉ có chính hắn biết rõ, Thái Sơ quân ước như thế nào biết được, hẳn là, đây chính là bệnh chứng của mình. Triệu Vũ đồng dạng cũng là trong lòng chấn kinh, hắn mỗi tháng số 13 buổi trưa thời điểm, đúng là hắn công pháp một cái đại chu thiên tu hành vận chuyển luân hồi thời điểm, khi đó, liền sẽ có một loại liệt hỏa đốt người thống khổ. Mà lại loại thống khổ này, là chủ thần vương cảnh giới sau mới xuất hiện, trước kia chưa từng có triệu chứng. Bí mật này, cũng chỉ có chính hắn biết rõ, người khác không thể nào biết được, cái này Thái Sơ quân ước lại là như thế nào hiểu được. Ta hỏi các ngươi, thừa nhận tự mình có bệnh sao? Có bệnh, ta trị được, về sau hóa trời cũng không phải là không được, không thừa nhận, hắc hắc. Vậy các ngươi liền tự mình vì điểm ấy tôn nghiêm, giấu ở trong lòng, vĩnh viễn đánh mất hóa thiên cơ hội đi. Thái Sơ quân ức cười lạnh, lời nói được hai người tiến thối lưỡng nan. Hắc Phong, bệnh của ngươi bất trị, tiếp qua vạn năm tất đạo hồn tán loạn mà chết, ta hỏi lại ngươi, ngươi nhưng có bệnh. Thái Sơ quân ức đột nhiên quát hỏi hướng Hắc Phong quốc chủ. Ta, Hắc Phong quốc chủ sắc mặt tái nhợt, cái trán vậy mà lộ ra mồ hôi, đôi mắt bên trong xuất hiện giãy giụa, vẻ do dự. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn phù phù một tiếng, quỳ đến trên mặt đất, thấp giọng nói ra, quân ức đại gia nói không sai, ta có bệnh, mời quân ức đại gia xuất thủ cứu ta. So sánh tôn nghiêm, hắn hơn hy vọng có thể giải quyết trong cơ thể mình vấn đề, dù là chỉ có một tuyến hóa thiên cơ hội, đồng thời cũng là bị Thái Sơ quân ức hù dọa đến. Ha ha ha ha, tính ngươi thức thời, Thái Sơ quân ức cười to, sau đó một đôi sắc bén hai con ngươi lại nhìn phía Triệu Vũ. Mà Triệu Thiên Thần gặp một màn này, nắm đấm cũng nắm chết rồi. Triệu Vũ, người đây, thừa nhận tự mình có bệnh sao? Thái Sơ quân ức cười lạnh hỏi, ta, Triệu Vũ sắc mặt tái xanh, không biết rõ trả lời như thế nào, hắn thế nhưng là thiên thần đế quốc người. Nếu như hắn đối Thái Sơ quân ức quỳ xuống, đây chính là phản bội Triệu Thiên Thần, phản bội thiên thần đế quốc. Tại Triệu Thiên Thần băng lạnh ánh mắt dưới, hắn do dự dự không có trả lời. Mà lúc này, nhìn qua hết thảy Triệu Thiên Thần cuối cùng mở miệng, nói quân ức đạo hữu tốt thần thông, hảo thủ đoạn, ta Triệu Thiên Thần bội phục. Bất quá, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, quân ức đạo hữu, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, cái này thế nhưng là ta ái phi sách phong đại điển. Thái Sơ quân ức nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, đã thiên thần đạo hữu cũng nói như vậy, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, mặt mũi này, coi như là quà tặng đi, cho. Cái này ở đâu là cho hạ lễ, rõ ràng chính là đến đánh mặt đến rồi. Kia quả nhân còn cảm ơn quân ức đạo hữu, người tới, mời quý phi. Triệu Thiên Thần từ tốn nói, ô, mà đây là... Từng đợt tiếng kèn vang lên, đùng, đùng, chuông nhạc sao động, sáo trúc tiên nhạc thanh âm từng đợt vang lên, thần âm lượn lờ, đại điện hàng sau giàn nhạc vang lên thiên âm. Đại điện trên không, đột nhiên một đóa đóa hồng sắc cánh hoa ngưng tụ, bay lả tả rơi xuống. Mà đây là, một tấm hồng sắc dài thảm theo ngoại giới cuốn tới, nối thẳng đại điện bên trong. một đội người mặc hồng sắc áo dài thị nữ phía trước, ở giữa bảo vệ lấy một vị nữ tử mà tới. Nàng thân mang hồng sắc thêu lên phượng hoàng xích hà la, uốn lượn lê đất phấn hồng khói váy xa, tay sắn dĩ la thúy mềm xa, gió búi tóc sương mù tóc mai nghiêng chọc vào một đóa hồng sắc hoa mẫu đơn, quả nhiên là đại mi mở kiều hoành sa tụ, xanh tóc mai thuần nồng nhuộm xuân khói. Lại nhìn nàng mặt giống như phù dung, mày như liễu, so đào hoa còn muốn mị con mắt 10 điểm câu nhân tâm huyền, da thịt như tuyết, mái tóc màu đen sắn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, đầy đầu quan châu tại dưới ánh mặt trời rượu ra quang mang chói mắt, đỏ tươi bờ môi có chút dương lên, tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử, nhưng mà biểu lộ lại có chút lạnh lùng cứng ngắc. Thật mỹ lệ người, bản tọa cũng là ngự nữ 3000, cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy khí chất tuyệt luân nữ nhân. Triệu Thiên Thần thật đúng là tốt diễm phúc a. Ở đây thành chủ nhóm cũng kinh là nữ tử này dung mạo. Liễu Anh Nhi cũng là ở đây mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng mà, dung nhan mà so, vẫn là phải so nữ tử này kém 3 điểm. Lúc đầu lười biếng dựa vào trên người Liễu Anh Nhi Thái Sơ Quân Ước đang uống lấy rượu, nhưng mà, trong chớp nhoáng này, trên mặt trêu tức tiếu dung cứng ngắc ở, rượu trong chén cũng ngừng lại, hai con người co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía nữ tử này, đôi mắt bên trong sau đó nổi lên vẻ mừng như điên. Thu Nhi, hắn lập tức ngồi dậy, đang lập tức đứng lên, trừng to mắt nhìn qua bị thị nữ nâng tới, hai con ngươi lạnh lùng nữ tử. Thật sự là Thu Nhi, như đúc, vẫn là khí tức. Thu Nhi làm sao lại xuất hiện ở đây? Khó nói, Triệu Thiên Thần sắc phong quý phi chính là nàng. Không, không có khả năng, Thu Nhi làm sao lại bằng lòng. Trong chớp nhoáng này, Thái Sơ Quân Ước đầu đều là vang ong ong, tâm loạn như ma. Hắn là cái phóng đãng không bị trói buộc người, Liễu Anh Nhi chỉ là nhìn hắn mỹ mạo mới của nàng, đương nhiên, bây giờ cũng có tình cảm. Mà Bạch Thu Nhi liền không đồng dạng, hắn là chân chính vừa gặp đã cảm mến, yêu Bạch Thu Nhi, khổ đuổi mấy trăm năm. Bạch Thu Nhi một thân ngũ phượng khăn quàng vai mà đến, giống như cũng không có trông thấy Thái Sơ Quân Ước. Mà lúc này Triệu Thiên Thần cười ha ha nói, chư vị, đây chính là quả nhân mới nhập quý phi, Bạch Phi, hôm nay xem như gặp qua chư vị. Ta nạp mẹ ngươi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3701, nộ là hồng nhan. Ha ha, Bạch Phi thật sự là dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, thiên thần bệ hạ tốt diễm phúc a. Không sai, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, thiên địa khó tìm, chúc mừng thiên thần bệ hạ. Như thế mỹ nhân, cũng chỉ có nhóm chúng ta thiên thần bệ hạ mới xứng với, đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Ngồi đầy tân khách, đây là cũng là từng trận lấy lòng thanh âm, vuốt mông ngựa không ngừng bên tai. Ta nạp mẹ ngươi phi, nhưng mà lúc này, một tiếng nổi giận tiếng giống, nhưng từ một cái ghế vang lên, chỉnh tất cả mọi người lỗ tai đều là ông tác hưởng, tất cả mọi người nhìn phía nói chuyện kia một thân ảnh, trợn mắt hốc mồm. Bạo câu này nói tục không phải người khác, chính là Thái Sơ Quân Ước. Cái gặp Thái Sơ Quân Ước theo tự mình ghế đi ra, sắc mặt âm trầm, khó coi, lúc đầu trêu tức phong trần đôi mắt bên trong giờ khắc này toàn bộ đều là băng lãnh, bạo ngược, sát khí. Hắn từng bước một hướng đi một thân hồng trang Bạch Thu Nhi. Triệu Thiên Thần sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Quân Ước đạo hiếu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho lão tử ngậm miệng. Thái Sơ Quân Ước nhìn về phía hắn quát lạnh nói, hắn hướng đi Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi chung quanh bọn thị nữ vội vàng ngăn cản. Lăn đi, Thái Sơ Quân Ước vung lên ống tay áo, một cỗ lực lượng cuồng bạo quét sạch mà ra, những này thị nữ kêu thảm, toàn bộ bị đánh bay. Thái Sơ Quân Ước, ngươi làm càn. Triệu Thiên Thần rốt cục không thể nhịn được nữa, đứng dậy giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Hắn khởi thân, dưới trướng hắn ba đại chúa tể, ở đây hắn mười mấy tên chủ thần vương toàn bộ đứng dậy. Nhưng mà, Thái Sơ Quân Ước không để ý đến hắn, trong nháy mắt đi tới Bạch Thu Nhi trước người, nhìn qua Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi nhãn thần nhìn qua hắn, thần sắc cũng rất kích động, thậm chí chảy ra nước mắt. Chính là không có biện pháp nói ra một câu, cũng không thể tự mình hành động. Sau đó, để cho người ta khiếp sợ một màn, Thái Sơ Quân Ước hung hăng đưa nàng ôm vào thân thể, xít sao ôm nhau, một màn này thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, cái này cái gì kịch bản? Đây cũng quá cuồng đi, Quân Ước tiền bối, đây là muốn làm gì? Hắn không hội kiến mỹ nhân tâm động, muốn cướp thân đi. Một nháy mắt, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Triệu Thiên Thần cũng bị tức ngây ngẩn cả người, mà Liễu Anh, sắc mặt có chút phức tạp, nàng đã đoán được cái gì? Nàng chính là người khiên chàng quải đỗ người kia mà sao? Thu Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thật xin lỗi, ta tới chậm. Thái Sơ Quân Ước ôm Bạch Thu Nhi thấp giọng nói, Bạch Thu Nhi không thể nói chuyện, chỉ là chảy nước mắt. Thái Sơ Quân Ước, oanh, mà lúc này, một cỗ kinh khủng hồng sắc chúa tể chi lực bộc phát, xông phá đỉnh điện, thẳng vào thương khung, Triệu Thiên Thần hai con ngươi nộ đỏ, phun trào kinh người năng lượng, một đôi tròng mắt gắt gao định lấy ôm ấp tự mình muốn sắc phong Quý Phi. Thả ta ra Quý Phi, Triệu Thiên Thần phẫn nộ quát, buông ra Bạch Phi, Triệu Vũ các loại ba tên chúa tể cũng là phẫn nộ quát. Thu Nhi, người đợi ta một cấp, Thái Sơ Quân ức hôn một cái Bạch Thu Nhi cái chán, sau đó đối Thiết Hùng An, Liễu Anh nói, Thiết Hùng An, Liễu Anh, hai người các ngươi tới bảo hộ nàng. Là bệ hạ, Thiết Hùng An mặc dù cũng có chút mộng bức, bất quá lập tức tới, Liễu Anh cũng đi tới, bảo hộ tại Bạch Thu Nhi bên người. Mà Thái Sơ Quân ức, thể nội phun trào ra kinh khủng ma lực, quay người trực diện Triệu Thiên Thần. Triệu Thiên Thần a Triệu Thiên Thần, bản tọa nguyên bản còn muốn đem ngươi thu nhập dưới trướng, bây giờ, xem ra ngươi chỉ có một con đường chết, ngươi biết rõ nàng là ai chăng? Nàng là lão tử yêu nhất nữ nhân, Bạch Thu Nhi. Thái Sơ Quân ức quát ầm lên, ngươi nghĩ nạp nàng làm phi. Ha ha, rất tốt, rất tốt, bản tọa muốn xem, ngươi từ đâu tới năng lực. Cái gì, nữ tử này là quân ức bệ hạ nữ nhân, chuyện gì xảy ra, đây cũng là cái gì tình huống, là Triệu Thiên Thần hoành đao đoạt ái. Toàn trường lại là một trận kinh hoa, tất cả mọi người là thần sắc bất khả tư nghị, bị Thái Sơ Quân ức kinh đến. Triệu Thiên Thần cũng là sắc mặt kinh biến, Bạch Thu Nhi là Thái Sơ Quân ức nữ nhân. Cái này sao có thể, làm sao lại trùng hợp như vậy, bất quá tưởng tượng, Bạch Thu Nhi xuất hiện thời gian, giống như đang cùng Thái Sơ Quân ức đột nhiên xuất hiện tại Dương Nguyên vực chênh lệch thời gian không nặng bao nhiêu xếp. Nói bậy nói bạ, Triệu Thiên Thần phẫn nộ quát, hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Thái Sơ Quân ức, ngươi thật quá mức. Trước đó loạn ta yến hội, quả nhân đối ngươi không truy cứu, bây giờ, ngươi vậy mà nói cái gì bản tọa phi tử là ngươi nữ nhân, thật sự là buồn cười, rõ ràng chính là ngươi gặp sắc khởi ý. Triệu Thiên Thần phẫn nộ quát, ha ha ha ha, sự thật như thế nào, ta Thái Sơ Quân ức lười đi giải thích, tóm lại, ngươi động lão tử nữ nhân một lông tơ, hôm nay. Ngươi phải chết, Thái Sơ Quân ức sắc mặt dữ tợn, kiệt ngạo cười như điên nói. Quá làm càn, bắt lại cho ta hắn, Triệu Thiên Thần giận dữ hét. Oanh, lời mới vừa nói xong, trong chấp nhoáng này, hai cỗ cường đại chúa tể thần lực bộc phát, Triệu Thiên Thần dưới trướng hai đại chúa tể bộc phát thần lực đánh tới. Giống, Thái Sơ Quân ức gào thét, thân hóa hỗn độn tu la, long rực chống trời mà lên, cuồn cuộn ma khí bộc phát, vạn tượng vận chuyển, sau lưng chín đạo tuyệt thiên kiếm vĩ sinh ra. Giết, không tốt, chúa tể đại chiến bạo phát, rời đi nơi này. Ở đây các tân khách sắc mặt đại biến, từng cái kinh sợ thối lui, không dám tiếp tục ở lại đây. Liễu Anh Nhi, Thiết Hùng An, cũng che chở bị phong ấn Bạch Thu Nhi lui lại. Oanh, kinh khủng chúa tể thần lực bộc phát, huy hoàng đại điện một nháy mắt sụp đổ, thần trận cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp hóa thành phế tích. Giết, một vị chúa tể ngưng tụ một đạo trảm thiên chi đao, 10 vạn trượng đao mang ẩn chứa đại đạo chi năng đánh xuống, xé rách hồng hoang không gian. Còn có một người, bạo phát ra màu vàng kim óng ánh thần quang, ngưng tụ ra một đầu gào thét sao trời mãnh hổ oanh sát hướng Thái Sơ Quân ức. Ha ha ha ha, để các ngươi kiến thức một chút, đến từ một cái thế giới khác cường đại lực lượng. Thái Sơ Quân ức cuồng tiếu, một trường ngưng tụ tuyệt thiên thần ấn, một trường hội tụ vạn kiếp lôi dương. Ầm ầm, thiên địa bạo tạc, hoàng cung vô số thần trận quang mang sáng lên, Thái Sơ Quân ức một người thần thông oanh sát hướng về phía hai đại chúa tể, trực tiếp đánh tan hai người công kích oanh sát mà đi. Sắc mặt hai người kinh biến, sau đó bị hai đạo thần thông công kích oanh trúng, miệng phun tiên huyết trở ra, sắc mặt tái nhợt. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, chín đạo tuyệt thiên kiếm vĩ bạo sát mà tới, hóa thành chín đạo quang mang trong nháy mắt xuyên thủng hai người thân thể. Không, hai người kêu thảm, sau đó bị chín đạo kiếm đuôi bịch một tiếng xé rách, cả người bị hoàn toàn bạo tạc vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, đạo ấn bắn bay. Ầm ầm, mà lúc này, một đầu 100 vạn trượng hỏa long gào thét mà tới, Triệu Vũ xuất thủ đánh lén, đại đạo thần lực bộc phát. Hỏa long gào thét, một ngụm thôn vệ vào Thái Sơ Quân ức tiến vào phần bụng bên trong. Phần thiên chi hỏa thiêu đốt mà lên muốn luyện hóa Thái Sơ Quân ức. Đây là một mảnh biển lửa không gian, Thái Sơ Quân ức cười lạnh, trong tay thêm ra một kiếm bổ ra, đại đạo thần uy bộc phát. Giống, một đầu thiên khuyết kiếm hổ gào thét mà ra, theo hỏa long thể nội toát ra, oanh một tiếng, hỏa long bạo tạc, ngạo thế thân thể mà hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3702, Thân Hóa Tuyệt Thiên. Kiếm hổ từ nội bộ xé nát hỏa long, một trường hội tụ càn khôn chi lực chụp giết tại Triệu Vũ đại đạo lĩnh vực phía trên. Oanh, chỉ nghe thiên địa nổ minh, kinh khủng kiếm khí xung kích bộc phát, kiếm trưởng phía trước ngưng tụ ra một đại hắc động bạo tạc. Triệu Vũ kêu thảm, cả người cuồng phún tiên huyết, đại đạo lĩnh vực bị tùy tiện xé nát, cả người bị một kích đánh bay. Giết, mà lúc này, Triệu Thiên Thần xuất thủ, thiên địa lồng giam, ầm ầm, trăm vạn dặm cát vàng ngưng tụ gào thét, hóa thành một cỗ kim cương đồng dạng hồng lưu cuốn tới, cuồn cuộn mà tới, bao phủ hướng về phía Thái Sơ Quân Ức, muốn đem Thái Sơ Quân Ức cầm tù. Trước đây Bạch Thu Nhi cũng là bị một chiêu này thần thông cầm tù mà giam cầm. Thiên địa lồng giam, nhóm chúng ta Dương Nguyên vực nhân tộc mạnh nhất giam cầm thần thông, nghe nói đại đạo chúa tể bên trong không có mấy người có thể chống lại thoát khỏi. Thái Sơ Quân Ức mặc dù cường hoành, bất quá, tại đại đạo chúa tể cảnh giới, đối mặt một chiêu này hẳn là không có biện pháp. Bệ hạ xem chừng, Liễu Anh, Thiết Hùng An sợ hãi giống nói. Bọn hắn cũng là biết rõ một chiêu này uy danh, Triệu Thiên Thần Thân là Dương Nguyên vực nhân tộc người mạnh nhất, thực lực khẳng định là tại chúng mấy vị đại đạo chúa tể bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà, một chiêu này vốn chính là đánh lén mà tới, Thái Sơ Quân Ức cũng không có né tránh. Oanh một tiếng, cả người bị bao phủ tại trăm vạn dặm cát vàng bên trong, kim cương đồng dạng quang mang hạt cát ngưng tụ, giam cầm, đem Thái Sơ Quân Ức bao phủ trong đó, ngưng tụ thành một tôn lồng giam, ngưng kết trong đó. Ha ha ha ha, Thái Sơ Quân Ức, chỉ bằng ngươi, cùng bản tọa đấu, ngươi còn non một chút. Triệu Thiên Thần cười ha ha, nhìn về phía bị cầm tù bao phủ Thái Sơ Quân Ức mỉa mai nói. Triệu Vũ ba người cũng là tới, lòng còn sợ hãi, cái này Thái Sơ Quân Ức lực bộc phát lượng thật sự là kinh khủng. Bệ hạ, Liễu Anh, Thiết Hùng An đều là sắc mặt kinh biến. Thật sao, ngươi cho rằng, ngươi vây được ta sao? Ta có vô số loại này phương pháp đào thoát, nhưng mà, lúc này lồng giam bên trong truyền đến một tiếng mỉa mai tiếng cười. Hỗn độn thiên hỏa, vạn tượng phần thiên chuyển, phần thiên chi nộ. Oanh, nội bộ, đột nhiên bốc cháy lên một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, Thái Sơ Quân Ức thể nội, có một cỗ cực kỳ bá đạo hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt mà lên, chuyển hóa nhập vạn tượng đỉnh bên trong, vạn tượng đỉnh bên trong, tất cả lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm phần thiên đạo lực. Cái này lồng giam hạt cát, lại bị hòa tan, thành nham tương đồng dạng mềm hóa. Hắn kiệt ngạo thân ảnh theo cuồn cuộn trong biển lửa đi ra, ánh mắt như là ngọn đuốc. Quân Ức đây là muốn đem hắn lão cha Mục Phong năm đó chứa qua bút toàn bộ trang một lần a. Làm sao có thể, cái này, vậy mà hòa tan mặc vào ta thiên địa cầm tù. Triệu Thiên Thần sắc mặt kinh biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Thái Sơ Quân Ức, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Cùng tiến lên, Triệu Thiên Thần giận dữ hét, bốn người toàn bộ bộc phát, tứ đại chúa tể, toàn bộ chiến hướng về phía Thái Sơ Quân Ức một người. Ông, mà lúc này, một cỗ trùng thiên kiếm khí bộc phát, Bạch Thu Nhi dung hợp ba kiếm, dẫn động cổ sát, cả người bạo phát ra kinh khủng tuyệt luân kiếm khí. Nàng phong ấn, bị Liễu Anh cùng Thiết Hùng An trợ giúp nàng xông phá. Giết, Bạch Thu Nhi hóa thành một đạo kiếm luân vào tới, xé rách hướng về phía Triệu Vũ. Trợ bệ hạ, Thiết Hùng An, Liễu Anh Nhi cũng bộc phát chúa tể chi lực, trợ giúp Thái Sơ Quân Ức chặn đường hai tên chúa tể. Mà Thái Sơ Quân Ức thiếu đi ba điểm áp lực, độc đấu Triệu Thiên Thần. Băng Thiên Thủ, Triệu Thiên Thần đại đạo thần lực lên, tràn đầy thiên thần cát ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu phóng tới, ngưng tụ thành một đạo che trời đại thủ ấn chụp thẳng hướng Thái Sơ Quân Ức. Ha ha ha ha, hôm nay liền để ngươi biết rõ lấn ta nữ nhân hạ tràng. Thái Sơ Quân Ức cười to, sau đó một quyền hội tụ hủy diệt thần xăm băng diệt giết ra. Hủy diệt quyền kinh ngưng tụ thành trụ oanh sát tại Triệu Thiên Thần đại thủ ấn bên trên, oanh một tiếng, hai cỗ đáng sợ năng lượng đối bính không ngớt. Nhưng mà, lúc này Thái Sơ Quân Ức chín kiếm đuôi hóa thành chín đạo kiếm quang động giết mà đến, tựa như chín chuôi thần mâu lưỡi dao xuyên thấu thần thông mà tới. Triệu Thiên Thần hoảng hốt, cả người vội vàng né tránh, trốn tránh cái này chín đạo kiếm đuôi công kích. Cái này ra hỏa rất khó khăn đối phó, sử dụng thần thông thời điểm, hắn chín đạo kiếm đuôi tựa như chín chuôi pháp bảo có thể linh hoạt đồng thời công kích về phía hắn. Triệu Thiên Thần bị Thái Sơ Quân Ức chín đạo kiếm đuôi bức bách đến không ngừng trốn tránh, chỉ có chống đỡ chi lực. Một cái khác lượt, bị đè nén quá lâu Bạch Thu Nhi đã dùng hết toàn lực, năm loại chí tôn kiếm khí bộc phát, dung hợp cổ sát chi lực, cả người biến thành một đạo ngũ sắc kiếm luân. Ngũ sắc kiếm luân xé rách hư không mà đến, rõ ràng là hợp đạo chủ thần vương cường giả, nhưng mà lại có được chúa tể cảnh giới thực lực đáng sợ. Triệu Vũ gào thét, cả người hóa thành một đầu sao trời hỏa diễm ma thần, ngưng tụ từng đạo hỏa long oanh sát hướng về phía Bạch Thu Nhi, nhưng mà cũng bị Bạch Thu Nhi hóa thành kiếm luân xé rách chém vỡ. Không, Triệu Vũ gào lên đau xót, ngăn không được kiếm luân xẹt qua thân thể của hắn, thần huyết phung hướng về phía thiên địa. Vạn kiếm quy tông, bạch, bạch, bạch, mà đây là, Bạch Thu Nhi lại bạo phát ra từng đạo kinh người kiếm khí, ngưng tụ thành ngàn vạn uy lực ngang hàng thần kiếm theo trong cơ thể hắn bắn ra. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc tiếng oanh minh, sao trời lớn đến hỏa diễm cự nhân bạo tạc vỡ vụn, biến thành vô số thịt nát thiêu đốt, đại đạo thần ấn bị bắn bay. Bạch Thu Nhi hóa thành thân người, một trường hội tụ từng đạo phong ấn thần văn. Phong thần chú, đạo này mục thần cung mạnh nhất phong ấn thuật, cơ hồ đỉnh cấp đệ tử đều phải tu hành. 27 đạo xăm long gào thét mà ra, bao phủ hướng về phía Triệu Vũ đại đạo thần ấn, cầm giữ Triệu Vũ tám thành đại đạo thần lực, mà đổi thành một lần, Triệu Thiên Thần một tiếng hét thảm, một cánh tay bị Thái Sơ Quân Ức một đạo kiếm đuôi chém giết xuống dưới. Thái Sơ Quân Ức, Triệu Thiên Thần gầm thét, trực tiếp thiêu đốt tự mình đại đạo bản nguyên, thực lực tăng vọt, một đao bổ ra Thái Sơ Quân Ức mấy đạo kiếm đuôi, cả người hóa thành một đạo tuyệt thế đao mang đánh tới. A, à, điểm ấy trình độ liền liều mạng, ngươi, thật đúng là kém đến quá xa. Thái Sơ Quân Ức cười lạnh, giống, sau đó, cả người hắn gầm lên giận dữ, vạn tượng thần lực toàn bộ chuyển hóa tuyệt thiên ma khí, đây là cha của hắn cũng không có lực lượng, mà lại, đã vận hành lên thú thần thiên công. Thái Sơ Quân Ức cả người biến thành một đầu cực kỳ quái dị tuyệt thiên ma thú, như hổ như rồng, hổ khu long rực chín kiếm đuôi. Oanh, cái này tuyệt thiên ma thú gào thét, một trường vỗ thẳng hướng một đao kia, tựa như 10 vạn sao trời bộc phát, vô tận uy lực phát tiết, không gian không ngừng bạo tạc vỡ vụn. Đao mang ong ong vang lên, rốt cục bịch một tiếng bộc phát, một cỗ lực đạo tựa như phong bạo vỡ vụn không gian, rảo sát hết thảy oanh sát tại Triệu Thiên Thần trên thân thể. Phốc phốc, Triệu Thiên Thần toàn thân nổ máu bị đánh bay, hai con người bên trong tràn đầy tuyệt vọng, kinh dị. Cái này ra hỏa, làm sao có thể như thế cường đại? Sau đó, tuyệt thiên ma thú vỗ cánh mà đến, chín đạo tuyệt thiên kiếm vĩ hóa thành từng đạo phong mang xuyên thấu đánh giết hướng về phía Triệu Thiên Thần, lần này Triệu Thiên Thần không có có thể né tránh. Phốc phốc, phốc phốc, sao trời lớn thân thể, đầu lâu, hai tay, thân thể toàn bộ bị xuyên thấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3703, già mồm nhất pháo. Không, cảm thụ thân thể bị đâm xuyên thống khổ, Triệu Thiên Thần trong lòng nổi lên từng đợt tuyệt vọng. Giết, chín đạo tuyệt thiên kiếm vĩ như thế xé ra nứt. Phốc phốc, Triệu Thiên Thần thân thể cao lớn trực tiếp bị tháo thành tám khối, đại đạo thần ấn cũng bị bắn bay mà ra. Bệ hạ, Thiên Thần Đế quốc các cường giả gặp một màn này thần sắc đại biến, Triệu Thiên Thần bại. Tông chủ, cái này Thái Sơ Quân Ức thật mạnh. Thiên Hiên Kiếm Tông đám người cũng là một mặt chấn kinh. Nhưng mà, Ninh Hiên càng nhiều lực chú ý, vẫn là đặt ở Bạch Thu Nhi trên thân, đó là cái gì kiếm đạo thần thông, vậy mà lấy chủ thần vương cảnh giới, đánh giết chúa tể. Cái này ra hỏa, thực lực khủng bố như vậy, Hắc Phong quốc chủ cũng là quá sợ hãi, bị Thái Sơ Quân Ức thực lực kinh người chấn nhiếp. Sau đó, một đạo tuyệt thiên thần ấn ngưng tụ, chấn sát mà xuống, hung hăng rơi đập tại Triệu Thiên Thần đại đạo thần ấn phía trên, Triệu Thiên Thần đại đạo thần ấn bên trong đạo hồn kêu thảm, bị chấn áp rơi đập thương khung, chấn áp tại hoàng cung đại địa phía trên. Thái Sơ Quân Ức thần sắc lạnh lùng, bá khí vô cùng. Trần Kiêu đại nhân, người còn không xuất thủ sao? Nhưng mà lúc này, Triệu Thiên Thần gào lên đau xót nói. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, một cỗ kinh khủng thiên đạo chi lực cuốn tới, thanh sắc thiên đạo chi lực ngưng tụ thành một đạo thanh cương sắc che trời đại trưởng ấn, oanh một tiếng, chụp thẳng hướng Thái Sơ Quân Ức. Bành bành bành, Thái Sơ Quân Ức sắc mặt biến hóa, sau đó bên ngoài cơ thể từng đạo hộ thể thiên cương bị đánh bạo, cả người trực tiếp bị một trưởng oanh trúng, đánh bay rơi đập hướng về phía đại địa. Oanh một tiếng, hồng hoang đại địa bị nện tuôn ra một cái hố to. Một đạo to lớn thân ảnh, giờ khắc này cũng xuất hiện ở thương khung. Hắn, một thân áo giáp màu xanh, người đeo một thanh to lớn trọng kiếm, cả người mặt như đao tước, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Dương Nguyên Đạo Cung, Trần Kiêu Thiên Thánh. Trần Kiêu Thiên Thánh sao lại tới đây? Nhân tộc cường giả bên trong từng đợt kinh hô, kinh hãi nhìn phía người tới. Bệ hạ, Thiết Hùng An, Liễu Anh Nhi sắc mặt kinh biến, mà Bạch Thu Nhi hóa thành một đạo kiếm quang ngăn tại Thái Sơ Quân Ức trước người. Cái này được xưng là Trần Kiêu Thiên Đạo Chúa Tể từng bước một đi tới, phun trào đáng sợ thiên đạo thần lực. Trần Kiêu, Dương Nguyên Đạo Cung bên trong thiên đạo chúa tể, cũng là nhân tộc duy nhất tại Dương Nguyên vực thiên đạo chúa tể, bất quá, hắn lại gia nhập Vu Thần thống trị hệ thống bên trong, Dương Nguyên Đạo Cung xem như Vu Thần tộc người. Bị đánh nhập đại địa, Thái Sơ Quân Ức lại một lần phóng lên tận trời, nhổ một ngụm tiên huyết, sắc mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, nói ta coi là các hạ còn muốn trong bóng tối ẩn tàng bao lâu, rốt cục nhịn không được xuất thủ à. Hắn đã sớm phát hiện cái này ẩn tàng thiên đạo chúa tể. Thái Sơ Quân Ức, Trần Kiêu nhìn qua Thái Sơ Quân Ức, lạnh lùng nói, ngươi không phải thuần túy nhân tộc, ngươi tu hành lực lượng cũng rất quái dị, ngươi, rốt cuộc là ai? Ta là Thiên Phong Thần Triều chi chủ, tương lai nhân tộc hy vọng, ta cho dù không phải thuần túy nhân tộc, cũng tốt hơn ngươi đầu này nhân tộc phản chó muốn tốt. Thái Sơ Quân Ức cười lạnh nói, Trần Kiêu sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi có nguyện ý hay không nói cũng, ngươi không nên giết hướng thiên quốc chủ, Vu tộc thống trị thiên hạ, Vu thần chúa tể không thể giết, ngươi thúc thủ chịu trói, theo ta đi Dương Nguyên Đạo Cung bị phạt, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Phi, Thái Sơ Quân Ức nhổ ngụm nước miếng, châm chọc nói, Vu thần có thể giết nhóm chúng ta nhân tộc, nhóm chúng ta nhân tộc vì cái gì không thể làm thịt Vu thần? Sinh mà vì người, mà không phải chó, Trần Kiêu, ngươi thân là nhân tộc tại Dương Nguyên vực duy nhất thiên đạo chúa tể, không mang theo nhân tộc cùng vạn dân tranh ra một mảnh thuộc về nhân tộc thiên địa, lại cho vu thần là chó, ngươi, xứng là nhân tộc. Hắn lại nói đến cực kỳ khó nghe cùng sắc bén, thẳng đâm Trần Kiêu cột sống. Trần Kiêu nghe vậy sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, cái thế giới này, vu thần chính là vương, nhóm chúng ta nhân tộc chỉ có thần phục vu thần phía dưới mới có một con đường sống, nếu không phải chúng ta ủy khuất cầu toàn, nhân tộc đã bị diệt sạch. Ha ha ha ha, nhưng mà, Thái Sơ Quân Ước lại là mỉa mai cười to lên, nói, ủy khuất cầu toàn. Lần đầu tiên nghe đem không có cốt khí nói đến như thế tươi mát thoát tục, người thật sự là đủ không nên ép mặt. Ngươi xem một chút cái này thiên hạ nhân tộc bách tính, qua cái gì sinh hoạt. Nam nhân làm nô, nữ nhân làm tỳ bị vu thần lăng nhục, tu thần tuyệt vọng, không phải biến thành nhân đan chính là trở thành chiến nô. Cuộc sống như vậy, nhân tộc sống không bằng chết, đây chính là các người ủy khuất cầu toàn là nhân tộc tranh tới sinh hoạt. Thật sự là chuyện cười lớn, Thái Sơ Quân Ước lớn tiếng nhục mạ nói, ta biết hai nam nhân, trong đó một người, tại nhân tộc bị ức hiếp, bị chư thần áp bách thời điểm đứng lên, dẫn đầu quần hùng chu thần, thành lập một cái thuộc về nhân tộc đại hưng thời đại, dạng này người, mới xứng là nhân tộc chi thánh. Ta còn nhận biết một cái nam nhân, khi hắn chủng tộc bị gắt gao áp bách, chèn ép thời điểm, hắn một người chịu nhục, cửu tử nhất sinh trùng hưng cái kia chủng tộc, cuối cùng nhường hắn chủng tộc quân lâm thiên hạ, trở thành thiên hạ một phương bá chủ. Nam nhân như vậy, mới xứng vì một cái chủng tộc đứng đầu. Mà ngươi, lại là cho ức hiếp ngươi con dân người làm chó, kết quả là trái lại cắn giết tự mình chủng tộc người, hướng thiên quốc lấn nhân tộc ta thành trì bách tính, ta giết hắn tại nhân tộc mà nói là đại đức, mà ngươi đến bắt ta, chính là nhân tộc nghịch tặc, phản chó, không bằng heo chó đổ vật. Thái Sơ Quân Ước vượt mắng càng lớn tiếng, câu câu chu tâm, tức giận đến Trần Kiêu sắc mặt cũng bóp méo bắt đầu. Mà những lời này, tại một chút có huyết tính nhân tộc thành chủ trong tai, nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào. Im ngay, Trần Kiêu gầm thét lên, thế nào, bị ta nói trúng chỗ đau, ngươi có bản lĩnh, có bích mặt làm sự tình, không có bản sự để cho người ta nói sao. Ngươi Trần Kiêu cho dù còn sống, cho dù ngươi là vĩnh sinh thiên đạo chúa tể thánh nhân, thế nhưng là, tại nhân tộc ta có chút huyết tính mắt người bên trong, ngươi chính là không bằng heo chó, phản chó, nhân gian. Chủng tộc bại hoại, xúc sinh không bằng đồ vật. Thái Sơ Quân Ước mỉa mai nói, ngươi, Trần Kiêu tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, thể nội khí huyết sôi trào, tâm cảnh vậy mà ẩn ẩn có chút sụp đổ. Ta nếu là ngươi a, ta cũng không mặt mũi còn sống làm gì? Bị đồng tộc người ngày đêm đâm cột sống mắng sao? Bất quá cũng thế, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt vô địch thiên hạ, ngươi Trần Kiêu có thể đi đến hôm nay, có lẽ dựa vào là chính là cái này bốn chữ. Không muốn bích liên, nếu như ta là mẹ ngươi, thành tâm hối hận trước đây sinh hạ ngươi cái này nghiệt chủng, sớm tại hài nhi trong trứng nước trước đây liền nên bóp chết ngươi, nếu như ta là cha ngươi, sớm biết rõ trước đây liền nên đem ngươi bắn trên tường cũng không cho ngươi nghiệt chủng này người tới thế nguy hại tự mình nhân tộc đồng bào. Thái Sơ Quân Ước cái miệng này, lực sát thương tuyệt đối không dưới thiên đạo thần khí, như bức. Thái Sơ Quân Ước, Trần Kiêu gào thét, vậy mà nhịn không được tức giận đến một ngụm tiên huyết phun ra, a a a. Ngươi im miệng cho ta. Oanh, trong cơ thể hắn một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực bộc phát, cả người phun trào minh mông thiên uy, trực tiếp thẳng hướng Thái Sơ Quân Ước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3704, bá đạo ngược thiên. Ha ha ha ha, thẹn quá thành giận sao, thiên đạo chúa tể lại như thế nào, hôm nay ta Thái Sơ Quân Ước liền làm thịt ngươi hôm nay, ngươi cái này Dương Nguyên vực nhân tộc lớn nhất phản đồ. Thái Sơ Quân Ước mỉa mai cười to, côn bằng phong ấn, hiểu. Oanh, cũng chính là lúc này, Thái Sơ Quân Ước thể nội, một cỗ lực lượng kinh khủng theo thể nội thức tỉnh, khâm thiên thần mâu bên trong, bảy lớp phong ấn cởi ra. Một cỗ xông vào tinh vực lực lượng kinh khủng, theo trong cơ thể hắn thức tỉnh, bá đạo. Thiên đạo chi lực, cỗ này kinh khủng năng lượng khí thế quét sạch mà ra, tất cả nhân tộc cường giả, không có chỗ nào mà không phải là rung động nhìn phía Thái Sơ Quân Ước. Thiên đạo chúa tể, hắn là thiên đạo chúa tể. Bị tuyệt thiên thần ấn chấn áp triệu thiên thần kinh dị lên tiếng, toàn cảnh là không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo chúa tể, Ninh Hiên, Hắc Phong quốc chủ, thiên thần đế quốc mấy vị chúa tể cũng rung động. Quân Ước, là thiên đạo chúa tể, Liễu Anh Nhi đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đẹp tất cả đều là rung động, hắn cũng không biết rõ. Bệ hạ, Thiết Hùng An thân thể kích động run rẩy, hắn biết rõ, hắn chân chính đi theo đối người. Làm sao có thể, Trần Kiêu cũng là một mặt rung động, sau đó một tiếng gào thét. Huy động trọng kiếm, cuốn lên một cỗ xé rách tinh không thiên đạo thần lực. Giết, thiên đạo chúa tể cũng có mạnh yếu, hôm nay ta tất sát ngươi. Hắn một kiếm này nộ bổ xuống, cuồng bạo thiên đạo thần lực ngưng tụ thành vô số kiếm chiều quét sạch xung kích hướng về phía Thái Sơ Quân Ước. Thái Sơ Quân Ước trong tay cũng nhiều thêm một thanh kim sắc chiến kích, chuôi này chiến kích là một thanh chân chính thiên đạo thần khí. Côn Bằng Thiên Kích, trước kia Côn Bằng Thánh Chủ, Bắc Minh Thiên Đạo Thần Khí. Côn Bằng Bắc Thiên, Thái Sơ Quân Ước huy động Côn Bằng Thiên Kích, một kích bổ ra, Côn Bằng Thiên Đạo gào thét, ngưng tụ thành một đầu tuyệt thế đại bàng. Đại bàng dương cánh mà bay, ngưng tụ sát phạt phân quang, cái này một kích hung hăng chém giết hướng về phía đối phương bổ tới cuồn cuộn kiếm chiều, xé rách hai phần, đánh vào kiếm của đối phương bên trên. Bành, Trần Kiêu bị một kích chấn động đến thể nội thiên đạo thần lực sôi trào, một ngụm nghịch huyết phun ra, thân thể bắn ngược mấy vạn dặm. Giết, Thái Sơ Quân Ước gào thét, trong hai con ngươi tản ra từng sợi tàn bạo thần sắc, huy động thần kích không ngừng chém giết hướng về phía Trần Kiêu. Từng đạo chảm diệt thiên địa kích mang xé rách đánh tới, oanh sát hướng về phía Trần Kiêu. Bành, bành, bành, tinh không không ngừng nổ tung ra cái này đến cái khác không gian lỗ đen, Trần Kiêu không ngừng vung kiếm chống cự, nhưng mà cũng bị Thái Sơ Quân Ước cuồng bạo công kích nổ bay, máu me đầm đìa. Thiên đạo thần thông, vạn tinh kiếm khí, Trần Kiêu gào thét, trực tiếp toàn bộ bộc phát tự mình thiên đạo chi lực, một cỗ kinh khủng kiếm vực bao phủ ước vạn tinh không. Oanh, oanh, oanh, trong chớp nhoáng này, trăm ngàn đạo sao trời vậy mà động, sau đó, bao phủ lên một cỗ kinh người kiếm khí, trăm ngàn sao trời, vậy mà hóa thành từng đạo kiếm quang đánh về phía Thái Sơ Quân Ước, lực công kích kinh người. Bành, bịch tiếng nổ bên trong, Thái Sơ Quân Ước bổ ra công kích không ngừng bị đánh bạo, từng đạo tinh thần kiếm mang bạo tạc đánh tới, uy lực khủng bố cũng trên người Thái Sơ Quân Ước nổ tung ra từng đạo to lớn miệng máu. Thật là khủng khiếp thiên đạo thần thông, đây chính là thiên đạo uy lực a, lấy vô số sao trời là kiếm khí, công kích như vậy, đại đạo chúa tể hoàn toàn tiếp nhận không được ở. Cái này Trần Kiêu thực lực, không hổ là Dương Nguyên vực nhân tộc người mạnh nhất. Ninh Hiên kinh ngạc nói, cái này Thái Sơ Quân Ước, đến cùng chỗ nào xuất hiện nhân vật? Hắn làm sao có thể cũng là thiên đạo chi chủ? Hắc Phong quốc chủ cả kinh nói, giết hắn, Trần Kiêu đại nhân, giết hắn. Bị trấn áp Triệu Thiên Thần phảng phất nhìn thấy hy vọng, không ngừng gào thét quát. Tiểu súc sinh, đi chết, Vu Thần mới là hồng hoang nhân vật chính, nhân tộc, chỉ có thể làm nô khả năng cầu được sinh tồn. Trần Kiêu gầm thét lên, huy động thần kiếm, hóa thành sao trời to lớn kiếm mang trùng điệp đánh xuống. Phi, ta tới ngươi, lão tử xem ngươi là quỷ lâu đứng lên không tới, ta Thái Sơ Quân Ước nhất định phải mang nhân tộc đi ra một cái tự cường chi đạo. Thái Sơ Quân Ước mắng, sau đó, cái gặp hắn chiến kích biến đổi. Chiến kích vậy mà biến thành một đầu kim sắc cự côn. Cự côn gào thét, mở ra thôn thiên miệng lớn, như hít Bắc Minh chi hải, bạo phát ra một cỗ thôn thiên hấp lực. Ầm ầm, một cỗ thôn thiên phệ địa không gian phong bạo quét sạch mà ra, bao phủ thiên địa, bao phủ ngàn vạn sao trời, toàn bộ đem những này tinh thần kiếm mang thôn phệ quét sạch hướng về phía cự côn trong miệng, toàn bộ thôn phệ. Cái gì? Trần Kiêu một mặt rung động, đây cũng là cái gì thần thông? Hắn một kiếm chi lực cũng bị thôn phệ. Nôn, mà lúc này, Thái Sơ Quân Ước lại một tiếng gào thét. Oanh, cự côn trong miệng phun ra một cỗ kinh khủng không gian hồng lưu, trong đó lại còn ẩn chứa thôn phệ ra tinh thần kiếm tức oanh sát hướng về phía Trần Kiêu. Cái này thế nhưng là Côn Bằng Thiên Tổ thần thông. Côn Bằng Thiên Tổ thực lực tại Hỗn Độn Thiên Đạo bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu, trước đây nếu không phải bị Cổ Nghiên Nhi dụng kế độc chết, chỗ nào dễ dàng như vậy đánh bại Côn Bằng Bắc Minh. Bành, bành, bành, kinh khủng không gian hồng lưu nương theo phun ra tinh thần kiếm tức phản oanh sát hướng về phía Trần Kiêu, Trần Kiêu kêu thảm, cả người bị đánh trúng, oanh một tiếng bị đánh bay, bị không gian phong bạo bao phủ. Hắn tinh thần kiếm mang, từng đạo va chạm ở trên người hắn, Trần Kiêu tiếng kêu rên liên hồi, cả người bị không ngừng bắn bay. Chết đi cho ta, Thái Sơ Quân Ước vào tới, cự côn lại hóa thành chiến kích, một kích hung hăng đánh xuống. Trần Kiêu tránh né, nhưng mà cũng bị chém xuống toàn bộ bả vai, non nửa thân thể cũng bị chém bạo. Nuốt, Thái Sơ Quân Ước một trường nhô ra, ngưng tụ một phương cự đại không gian thôn vệ vòng xoáy, Trần Kiêu thân thể lại bị hít mà tới. Nhân tộc bại hoại, phản chó, cảm thụ tuyệt vọng đi. Thái Sơ Quân Ước nhe răng cười, một kích đâm ra, kích mang hung hăng đâm vào Trần Kiêu lồng ngực, thứ đoạn thần cốt, đâm xuyên thân thể. À, Trần Kiêu kêu thảm, cả người bị Thái Sơ Quân Ước một kích bốc lên, sau đó một kích rút ra, hung hăng nện ở đầu của hắn. Bành, Trần Kiêu thất khiếu bạo huyết, người hung hăng bổ về phía đại địa. Đông, cái này Dương Nguyên đạo vực nhân tộc mạnh nhất thiên đạo chi chủ, cái này một cái tựa như một con chó đồng dạng bị đánh bay rơi đập đại địa. Bạch, mà Thái Sơ Quân Ước một kích sau đó hóa thành thiên ngoại thần mang đâm xuống, cái này một kích thổi phù một tiếng, đinh giết tại Trần Kiêu trái tim, đem hắn cả người đâm vào đại địa. Phát ra trận trận kêu thảm. Mà Thái Sơ Quân Ước rơi xuống, một cước giẫm tại Trần Kiêu đầu lâu bên trên, đem hung hăng giẫm nhập đại địa. Tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn này. Cường đại, tàn bạo, bá khí, rung động lòng người. Ninh Hiên nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ kiên định, phảng phất cũng hạ cái gì quyết tâm đồng dạng. Quân ức, Liễu Anh Nhi gần như sùng bái, si mê nhìn về phía đạo kia bá khí vĩ ngạn thân ảnh, nội tâm vô cùng kích động. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Kiêu cũng không phải là đối thủ của hắn, tiểu xúc sinh này làm sao lại mạnh như vậy? Tại sao có thể như vậy? Triệu Thiên Thần đạo hồn tuyệt vọng, gào thét kêu gào. Hắc Phong quốc chủ trên mặt đều hiện lên ra mồ hôi lạnh, nhớ tới tự mình trước đó cùng Thái Sơ quân ước đối chọi gay gắt, người ta thực lực này, đánh hắn, còn không phải ngược chó đồng dạng dễ dàng a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3705, lòng người chỗ hướng. Thái Sơ quân ước, Trần Kiêu gầm thét, tại Thái Sơ quân ước dưới chân không cam lòng gầm thét. Tất tất cái gì, người đã thua, Trần Kiêu, theo hôm nay lên, Dương Nguyên đạo vực trong nhân tộc, đem không có ngươi cái này phản chó. Thái Sơ quân ước lạnh như băng nói, kéo lên thần kích, sau đó, chém xuống một cái. Thổi phù một tiếng, tiên huyết bắn tung tóe, Trần Kiêu đầu người rơi xuống đất, đầu lâu bị một chém mà rơi. Sau đó, Thái Sơ quân ước một cước rơi xuống, triệt để dẫm nát Trần Kiêu đầu người, cầm ra thiên đạo thần ấn. Ngươi dám giết ta, Dương Nguyên đạo cung, Dương Nguyên chi chủ sẽ không bỏ qua ngươi, Thái Sơ quân ước. Ngươi làm như vậy sẽ hại chết thiên hạ nhân tộc bách tính, ngươi mới là chủng tộc tội nhân. Trần Kiêu đạo hồn còn tại thiên đạo thần ấn bên trong phẫn nộ gào thét. Nhân tộc, hoặc là còn sống đường đường chính chính, ngẩng đầu làm người. Hoặc là liền chết được oanh oanh liệt liệt vì quỷ hùng, giống như ngươi khúm núm không có cốt khí chó, thật sự là nhân tộc sỉ nhục, thật sự là thiên hạ họ Trần bách tính sỉ nhục. Thái Sơ quân ức cười lạnh, trong cơ thể hắn, một đầu tuyệt thiên ma thú gào thét mà ra. Một ngụm nuốt Trần Kiêu thiên đạo thần ấn lại dung nhập Thái Sơ quân ức thể nội. Chờ đợi Trần Kiêu cũng chính là bị luyện hóa vận mệnh. Tại sao có thể như vậy? Mà Triệu Thiên Thần triệt để tuyệt vọng, Thái Sơ quân ức hướng đi Triệu Thiên Thần, lạnh lùng nói, người đây, cũng phải đuổi theo hắn bộ pháp mà đi sao? Thái Sơ quân ức, ngươi là muốn mang dẫn nhân tộc tạo phản a, ngươi dạng này sẽ hại chết nhân tộc. Triệu Thiên Thần gầm thét lên, ha ha, xem ra lại là một cái bị nô tính hóa chó, các ngươi dạng này người trở thành nhân tộc chúa tể, thật sự là vạn dân bi ai, nhân tộc, không chính là nô. Thái Sơ quân ức lạnh lùng nói, cũng cầm lên hắn đại đạo thần ấn. Đã ngươi khăng khăng nô tài đường đi đến đen, ngươi cũng đi chết đi. Không, Triệu Thiên Thần kinh dị, cũng bị Thái Sơ quân ức tuyệt thiên ma thú thôn phệ, nuốt vào vạn tượng đỉnh luyện hóa. Mà một màn này, dọa đến Triệu Vũ các loại nhân đạo hồn kinh hãi. Hắc Phong quốc chủ bọn người, giờ khắc này cũng là cúi đầu xuống. Thái Sơ quân ức hướng đi đám người. Tất cả mọi người, nhao nhao tránh ra một con đường, tất cả thành chủ, cùng mấy vị chúa tể. Thái Sơ quân ức hướng đi phế tích bên trong hoàng tọa, đem tự mình chiến kích cắm vào một bên, cả người, trực tiếp quay người ngồi ở hoàng tọa phía trên, quan sát phía dưới tất cả mọi người. Ai thần phục, ai, muốn đối địch với bản tọa. Thái Sơ quân ức lạnh lùng nói, giờ khắc này hai con mắt màu tím bên trong không có tà khí, không có trò chơi phong trần phù hoa, chỉ có một cỗ trời sinh vương giả uy áp mạnh mẽ khí tràng. Hoàng hốt ở giữa. Ta phảng phất nhìn thấy cái kia Tu La thiếu niên, từng bước một quật khởi vì chư thiên bá chủ thân ảnh. Phong tử, con của ngươi, cũng đã trưởng thành, ta dùng vô số tâm huyết cùng ngày đêm lát thành ngươi quật khởi con đường, ta đối với ngươi tình cảm không dưới bất kỳ một cái nào thích ngươi người, đến mức, con của ngươi, cũng như tất cả Tu La huynh đệ, như cùng ta đứa bé. Giờ khắc này, không người dám ra ngỗ nghịch, cho dù là thiên thần đế quốc người. Giờ khắc này, không người dám nhìn thẳng hắn phong mang. Giờ khắc này, Bạch Thu Nhi nhìn qua Thái Sơ quân ức, trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động, lộ ra một vòng tuyệt mỹ tiếu dung. Mục bá bá, quân ức hắn trưởng thành, ta Thiết Hùng An, nguyện suốt đời đi theo bệ hạ, vì nhân tộc tự do cùng chủ quyền mà chiến. Thiết Hùng An, đi ra quỳ trên mặt đất kích động nói. Ta Liễu Anh, nguyện suốt đời đi theo bệ hạ, vì nhân tộc tự do cùng chủ quyền mà chiến. Liễu Anh cũng kích động đi ra nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, rất nhiều thành chủ một mặt ngượng nghịu. A, làm sao, các ngươi cũng là làm nô lệ là quen thuộc sao? Thái Sơ quân ức nhìn qua tất cả mọi người mỉa mai nói. Sau đó, hắn đứng dậy giống to, các ngươi, còn sống vì cái gì? Tu hành vì cái gì? Vì trở thành người ta chiến nô, vì trở thành người ta trả đạp ti tiện, vì trở thành người ta có thể thu hoạch tài nguyên sao? Huyết tính của các ngươi ở đâu? Cốt khí ở đâu? Các ngươi là vô số nhân tộc thủ lĩnh, người bình thường có thể nhu nhược, mà các ngươi cũng muốn cả đời làm rùa đen rút đầu, để tử tôn muôn đời. Thê nữ hạt bụi vĩnh viễn bị người khác tùy ý khi nhục tàn sát sao? Hắn một tiếng này gầm thét, chấn nhiếp tất cả mọi người giật mình. Nói hay lắm, mà lúc này, Ninh Tông chủ quát to, hắn đi ra, nói ta tu cái này ba thước thanh phong trường kiếm ngày, liền thề muốn vì nhân tộc đánh ra một cái thiên địa, dài rằng giặc năm tháng trôi qua, ta trở thành chúa tể, nhưng mà, ta lực lượng một người cũng không có biện pháp nhường nhân tộc trông thấy hy vọng. Ta, chỉ có thể thu liếm tự mình phong mang, kéo dài hơi tàn, ta chỉ có thể chịu nhục để cho ta bách tính đi theo ta tham sống sợ chết. Hôm nay quân ức bệ hạ một phen nhường Ninh Hiên lại một lần nữa hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhân tộc, lúc có khí tiết, khí khái, nhân tộc, đương lập không vì nô. Ta Thiên Hiên Kiếm Tông, nguyện ý gia nhập Thiên Phong Thần Triều, ta Ninh Hiên cái này bảy thước thân thể, ba thước chi kiếm, nguyện ý nghe quân ức bệ hạ điều khiển, vì nhân tộc ta, giết ra một cái trong sáng thiên. Ninh Hiên Tông chủ âm vang mạnh mẽ đạo, rút ra tự mình thần kiếm, đối Thái Sơ quân ức một chân quỳ xuống. Thiên Hiên Kiếm Tông, bái kiến bệ hạ, nguyện lấy kiếm trong tay, vì nhân tộc giết ra một mảnh bầu trời. Ninh Hiên thần phục, Thiên Hiên Kiếm Tông người, giờ khắc này cũng là đồng loạt quỳ xuống thần phục. Thiên Hiên Kiếm Tông, bái kiến bệ hạ, nguyện lấy kiếm trong tay, vì nhân tộc giết ra một mảnh bầu trời. Thiên Hiên Kiếm Tông người quát, ha ha, tốt, kiếm giả ba thước phong, thả gãy không cong, Thiên Hiên Kiếm Tông, Ninh Tông chủ, tốt, chư vị mời lên. Thái Sơ quân ức cười to nói, thôi thôi, lão phu cũng ngơ ngơ ngác ngác sống vô số kỷ nguyên, nên tỉnh ngộ. Mà lúc này, Hắc Phong quốc chủ đôi mắt cũng kiên định xuống tới, đi tới, một chân quỳ xuống nói, lão hủ Hắc Phong trước đó vô lễ, mời quân ức bệ hạ thứ tội, Hắc Phong nước nguyện nhập vào Thiên Phong Thần Triều, đi theo quân ức bệ hạ, vì nhân tộc, đánh ra một cái ngày mai. Không tệ, lạc đường biết quay lại, xem ra trong lòng ngươi vẫn là có dũng khí tộc đại nghĩa bốn chữ, xin đứng lên. Thái Sơ quân ức nói, quân ức bệ hạ một phen như là chống chiều chuông sớm, để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng ta kỳ thật cũng có cường tráng nhân tộc ý chí, nhưng mà thế cục tàn khốc ma diệt năm đó nhiệt huyết. Hôm nay bệ hạ để cho chúng ta lần nữa tìm về hùng tâm, ta Lãnh Nguyên, đại biểu Lãnh Nguyên thành thần phục quân ức bệ hạ. Có nhân tộc thành lớn chi chủ đứng ra quỳ xuống nói, ta Liệt Diễm thành, nâng thành gia nhập Thiên Phong Thần Triều, nguyện tôn quân ức bệ hạ là đế. Ta Màn Trời thành nguyện lấy Thiên Phong vi tôn, tôn quân ức bệ hạ là đế. Giờ khắc này, đám người lục tục ngo ngoe cũng đứng ra, chín thành nhân tộc thành chủ toàn bộ cũng biểu quyết thái độ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, lòng người chỗ hướng. Các người đây, Triệu Vũ, nghĩ một cái nô lệ đường đi đến cùng sao? Thái Sơ quân ức nhìn về phía Triệu Vũ ba tên chúa tể cười lạnh. Triệu Vũ bọn người mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, lẫn nhau nhìn quanh. Thôi được, dù sao không đáp ứng quân ức bệ hạ cũng là chết, không bằng theo quân ức bệ hạ, giết ra cái nhân tộc khí tiết, ta Triệu Vũ, thần phục. Triệu Vũ, rốt cục quỳ xuống, cúi xuống đầu của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3706, chân chính quân vương. Giờ khắc này, Dương Nguyên đạo vực nhân tộc thế lực cơ bản thần phục Thái Sơ quân ức, dưới trướng thế lực tăng vọt. Chúa tể cấp bậc chiến lực, tính cả Bạch Thu Nhi, Liễu Anh, Thiết Hùng An, Triệu Vũ, Hắc Phong quốc chủ, Ninh Hiên kiếm chủ, cùng Thiên Thần đế quốc mặt khác hai cái thần phục chúa tể, bây giờ Thái Sơ quân ức dưới trướng, chúa tể chiến lực cường giả đã có 8 người. Mà chính hắn, toàn lực bạo phát xuống, càng là có thể so với thiên đạo chi chủ. Thái Sơ quân ức nhìn qua phía dưới tất cả thần phục người, ánh mắt trước nay chưa từng có bá đạo. Theo hôm nay lên, Dương Nguyên đạo vực, không còn có cái gì Thiên Thần đế quốc, chỉ có một cái thế lực, Thiên Phong Thần Triều. Bản tọa, Thái Sơ quân ức, đảm nhiệm Thiên Phong Thần Triều thiếu quân chủ, Phong Vương, Bạch Thu, Liễu Anh, Thiết Hùng An, Triệu Vũ, Hắc Phong, Ninh Hiên, Lưu Chính, Ngô Hạo, vì ta Thiên Phong bát bộ Thiên Vương, tổng dẫn Dương Nguyên đạo vực tất cả nhân tộc thế lực. Thái Sơ quân ức bá khí nói, theo hôm nay lên, nhân tộc ta sẽ không còn khúm núm, theo hôm nay lên, nhân tộc ta sẽ không còn mặc người chém giết, theo hôm nay lên, nhân tộc ta là đi ra tự cường chi đạo. Các ngươi, có gì dị nghị không? Chúng ta thề chết cũng đi theo bệ hạ, vì nhân tộc ta vạn dân tranh mệnh. Thiết Hùng An dẫn đầu quỳ xuống nói, chúng ta thề chết cũng đi theo bệ hạ, vì nhân tộc ta vạn dân tranh mệnh. Cái khác chúa tể đồng dạng cùng kêu lên đi theo nói, chúng ta thề chết cũng đi theo bệ hạ, vì nhân tộc ta vạn dân tranh mệnh. Ở đây, trên trăm tên chủ thần vương, cũng toàn bộ quỳ xuống hồng thanh nói, bệ hạ, thần có nghi hoặc hỏi. Mà lúc này, Ninh Hiên đứng ra hỏi, nói, Thái Sơ quân ức thản nhiên nói, bất quá cũng biết rõ đối phương muốn hỏi cái gì. Quân chủ chính là quân chủ, ngài vì cái gì, chỉ từ phong chính ngài vì thiếu quân chủ. Hẳn là, còn có lão quân vương, Ninh Hiên nghi hoặc hỏi, không chỉ là hắn đang nghi ngờ vấn đề này, tất cả mọi người đang nghi ngờ vấn đề này, bọn hắn cũng chú ý tới. Thái Sơ quân ức thản nhiên nói, có thể thay đổi cái này thiên hạ nhân tộc thế cục, không chỉ là ta, còn thiếu một cái trọng yếu nhân vật, hắn, là phụ thân của ta, các ngươi nhớ kỹ tên của hắn, hắn gọi Mục Phong. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đến nơi đây, dẫn đầu nhóm chúng ta, dẫn đầu nhân tộc xiết ra một cái tương lai. Ngài phụ thân, Mục Phong, lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hoa, Thái Sơ Quân Ước phía sau quả nhiên có đại bối cảnh a, hắn còn có một vị phụ thân. Quân Ước bệ hạ đều đã như thế cường đại, phụ thân của hắn, vị này trong truyền thuyết lão quân vương sẽ là cỡ nào cường đại. Chỉ sợ, chí ít cũng là một vị thiên đạo chi chủ đi. Mọi người âm thầm vụng trộm nghị luận, Liễu Vương, người biết rõ Quân Ước bệ hạ cũng phụ thân sao? Thiết Hùng An vụng trộm hỏi hướng về phía Liễu Anh, nàng cùng Thái Sơ Quân Ước sớm nhất. Mà Liễu Anh lắc đầu, bất quá nàng một đôi mắt đẹp hơi phức tạp nhìn phía Thái Sơ Quân Ước sư muội, Bạch Thu Nhi, nàng hẳn là biết rõ đi. Bạch Phương nếu là thiếu quân chủ sư muội, ngài hẳn là biết rõ lão quân vương đi. Liễu Anh Nhi cười nhạt hỏi, Bạch Thu Nhi nhìn nàng liếc mắt, đạm mạc nói ta tự nhiên biết rõ, lão quân vương là trên thế giới này rất vĩ đại nam nhân một trong, cũng chính là rất cường đại nam nhân một trong, hắn nhất định sẽ tới nơi này, dẫn đầu nhân tộc vạn dân tranh sát ra một cái mới thiên địa. Vậy hắn ở phương nào? Liễu Anh Nhi lại hỏi, trong lòng cũng là nhiều vô tận hiếu kỳ. Cái này nhường Thái Sơ Quân Ước như thế tôn sùng phụ thân, nhưng Bạch Thu Nhi không che giấu sùng bái người, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Những này ngươi không cần biết được, nên xuất hiện thời điểm, lão quân chủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Bạch Thu Nhi từ tốn nói, cao lãnh cùng nửa giấu huyền cơ nhường Liễu Anh Nhi cũng không có biện pháp tiếp tục hỏi nữa. Tốt, cũng riêng phần mình xuống dưới, chỉnh hợp lực lượng của các ngươi hội tụ thiên thần đế quốc đi, theo hôm nay lên, tự nhiên đế quốc, thay tên, Thiên Phong Thần Triều. Trung kiến thần cung, chỉnh hợp binh lực, chỉ sợ không lâu sau đó, Dương Nguyên Đạo Cung, đem đối nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều hàng một trận bão tố. Thái Sơ Quân Ước đối chúng nhân đạo, đây, chúng ta cáo lui, đám người rộn ràng ràng lui ra, Bạch Thu Nhi, Liễu Anh Nhi lưu lại. Anh Nhi, người có biết sai, mà lúc này, Thái Sơ Quân Ước hai con người bỗng nhiên lạnh lẽo xuống dưới, nhìn phía Liễu Anh Nhi. Hắn Thái Sơ Quân Ước cỡ nào thông minh, biết rõ Thu Nhi chính là sắc phong quý phi về sau, hắn liền hiểu được Liễu Anh Nhi đối với hắn có chỗ che giấu. Liễu Anh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra một vòng đắng chát, nàng liền biết rõ không thể gạt được Thái Sơ Quân Ước. Anh Nhi biết sai, Liễu Anh Nhi thấp giọng nói, vì cái gì giấu giếm mà không báo. Thái Sơ Quân Ước đạm mạc nói, không có bình thường cùng nàng cười đùa tí từng. Bởi vì yêu, bởi vì ghen ghét, bởi vì lo lắng. Liễu Anh Nhi nhìn qua Thái Sơ Quân Ước nói, ta đã không thể tự kiềm chế, không có thuốc chữa yêu ngươi, cũng chính vì vậy, ta ghen ghét Thu Nhi cô nương trong lòng của ngươi địa vị nặng như vậy, để ngươi vĩnh viễn nhớ mãi không quên, nóng ruột nóng gan. Ta lo lắng an nguy của ngươi, ngươi biết rõ sắc phong quý phi khả năng chính là Thu Nhi cô nương về sau, ngươi sẽ cùng thiên thần đế quốc khai chiến. Liễu Anh Nhi nói thẳng nói, Bạch Thu Nhi nghe vậy tựa hồ cũng đại khái minh bạch cái gì, nhìn về phía Thái Sơ Quân Ước ánh mắt bỗng nhiên cũng là lạnh lẽo. Thái Sơ Quân Ước, ngươi có thể a, ta nhổ vào, ngươi cái hoa tâm đại la bạc thối cặn bã nam, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt đồ vật. Bạch Thu Nhi âm thanh lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp quay người ly khai. Thu Nhi, Thái Sơ Quân Ước sắc mặt một khổ, hắn sau đó nhìn phía Liễu Anh Nhi, cười khổ nói, ngươi ghen ghét cái gì sức lực a, ta Thái Sơ Quân Ước đối ngươi nhưng có không tốt. Ta về sau bỏ mặc có bao nhiêu nữ nhân, ngươi trong lòng ta đều là đồng dạng nặng địa vị, về sau không cho phép như thế lừa gạt ta biết không? Sư muội không chỉ là người yêu của ta, nàng càng là cha ta nghĩa nữ a, cha ta cùng cha hắn nếu là biết rõ ta không có chiếu cố tốt nàng, ta sẽ bị một đám thiên đạo lão gia hỏa đuổi theo chặt, chặt thành thịt muối, ngươi là không biết được cha ta có bao nhiêu mạnh hơn nhiều kinh khủng. Biết rõ, ngươi cái hoa tâm đại la bạc, mau đuổi theo sư muội của ngươi đi, thế đạo này, người dạng này nam nhân có được hậu cung thiên hạ mỹ nữ cũng không ai nói cái gì. Liễu Anh Nhi gặp Thái Sơ Quân Ước không có thật tức giận sức sống, trong lòng khẽ buông lỏng. Vừa rồi, nàng thật sợ tự mình liền mất đi Thái Sơ Quân Ước. Không đi, tốt xấu ta hiện tại cũng là thiếu quân chủ, ta không muốn mặt mũi a. Thái Sơ Quân Ước mạnh miệng nói, bất quá trong đầu đã đang suy nghĩ một lát làm sao dỗ Bạch Thu Nhi. Vâng, quân chủ bệ hạ, tiểu nữ tử, không, tiểu vương trước hết lui xuống. Liễu Anh Nhi ly khai vừa đi vừa diếu diễu nói, một lát một ít người khác mặt dạn mày dày đi nhận sợ, các loại hoa ngôn xảo ngữ. Ta nhận sợ. Thái Sơ Quân Ước cười lạnh, ta là kia sợ bộ dáng sao ta. Liễu Anh Nhi ly khai, Thái Sơ Quân Ước nhìn qua một vùng phế tích, chờ đợi trùng kiến hoàng cung, ánh mắt cũng nhìn ra xa nhìn vô tận tinh không. Lão cha, ta đã ở chỗ này cho ngươi lái một ván cờ, Quân Ước chờ ngươi đến chấp tử Định Giang Sơn đâu. Thái Sơ Quân Ước tự lẩm bẩm, sau đó, hắn lại phủ lên một vòng cười bị ổi biến mất không thấy gì nữa. Thu Nhi, ta sai rồi, ngươi nghe ta giải thích, cố sự là như vậy. kia là một cái máu chảy thành sông chiến trường, tuyệt vọng thiếu nữ không thể tự kiềm chế yêu từ trên trời giáng xuống Chúa cứu thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3707, Tao ngộ chi chiến. Mênh mông vô tận vũ trụ trong cái khe, từng đạo thân hình lấy siêu việt tốc độ ánh sáng không ngừng xuyên qua không gian. Mục Phong, Cửu Thương Lan, Bạch Tử Dược bọn người ngay tại đi cả ngày lẫn đêm đi đường, đương nhiên, vũ trụ này trong cái khe cũng không phân ngày đêm. Mụ nội nó, liền chưa thấy qua dài như vậy vũ trụ thông đạo, cái này cũng đi đường bao dài thời gian, xuyên qua bao nhiêu năm ánh sáng. Cửu Thương Lan mắng liệt nói, dù sao không phải cùng một cái vị diện thiên địa, khác biệt hỗn độn cùng hỗn độn trong vũ trụ cự ly. Mục Phong từ tốn nói, Hồng Hoang thế nhưng là tuyệt khác hỗn độn thể hệ một lớn từ hệ thống chủ thế giới. Phong ca, có tình huống. Mà lúc này, Mục Phong truyền âm thần ngọc bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Là thiên thứ thanh âm. Sớm tại Mục Phong trước khi lên đường, hắn liền đã an bài trước thiên thứ, mang theo một đám ẩn phượng, ám phong người trước một bước dò đường mà đi. Chuyện gì xảy ra? Mục Phong hỏi, ở xa bọn hắn mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, hắc ám hư không bên trong. Một thân ảnh ẩn nấp tại trùng lập không gian. Hắn dung nhan tuấn mỹ, một bộ hắc sắc áo dài, chính là thiên thứ. Chẳng qua hiện nay thiên thứ đã là hắc ám thiên đạo chi chủ. Mà hắn ánh mắt ngoài ức vạn dặm, một đám mênh mông đung đưa đại quân phát ra từng đợt thần quang, đối mặt phương hướng của bọn hắn mà tới. Phía trước xuất hiện rất nhiều nhân mã, số lượng to lớn, rất có thể là hồng hoang thế giới bên trong người, xem ra hồng hoang đã ngồi không yên, cũng phái nhân mã đến xâm lấn tìm hiểu hỗn độn. Thiên thứ híp mắt, đối thần ngọc truyền âm, trong hồng hoang người, Mục Phong sắc mặt biến hóa, lại hỏi đối phương có bao nhiêu nhân mã. Thực lực như thế nào? Nhìn ra phía dưới, không dưới 400 vạn người, thực lực cụ thể, ta không dám dùng thần niệm đi dò xét, sợ hãi bại lộ. Thiên thứ đáp lại nói, không dưới 400 vạn người, Mục Phong lông mày thật sâu nhăn lại, người cũng ngừng lại. Đám người cũng theo đó dừng lại. Phong ca, thế nào? Mục Cuồng hỏi, thiên thứ phát hiện địch nhân. Không dưới 400 vạn nhân mã hướng nhóm chúng ta phương hướng mà đến, đoán chừng là trong hồng hoang người. Mục Phong trầm giọng nói, hơn 4 triệu người, đám người nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi. Muốn chiến sao Phong ca? Bạch Tử Dược hỏi, không, không vội, không thể xuất thủ. Mục Phong đôi mắt lạnh lẽo, nói không biết được đối phương cụ thể nội tình, xuất thủ gặp nhiều thua thiệt. Mục đích chủ yếu của chúng ta là dò xét hồng hoang thế giới. Không Nguyệt, ngươi trở về, đem tin tức này bẩm báo cho thiên địa đồng minh. Nhưng hỗn độn thiên minh chuẩn bị kỹ càng đối mặt hồng hoang quân địch, nhóm chúng ta ẩn nấp thân hình, tiếp tục tiến về hồng hoang. Là minh chủ, một tên vô cùng mỹ lệ cô gái áo bạc nói. Không Nguyệt, thời không chúa tể, không Lưu Khiếu, không U Nguyệt nữ nhi. Không Nguyệt xoay người lại, tốc độ kinh người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên thứ, đối phương cự ly nhóm chúng ta còn bao lâu gặp nhau? Mục Phong hỏi, đoán chừng nhiều nhất 2 canh giờ khoảng chừng. 2 canh giờ. Mục Phong quay người đối tất cả có người nói, cũng tiến vào ta bản nguyên thiên giới, ta tiếp tục đi đường. Đây, đại ca, coi chừng, lão nhị, xem chừng a. Đám người căn dặn, sau đó đi vào Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong. Mục Phong phun trào thời không chi lực, thân hình dung nhập vũ trụ trong thông đạo, tiếp tục đi đường, thu liếm tự mình tất cả khí tức. Khoảng 1 canh giờ, Mục Phong khâm thiên thần mâu, cũng xa xa nhìn thấy nơi xa không gian bên trong, mênh mông đùng đưa quét sạch đi vào đại quân. Cách hắn còn có mấy chục năm ánh sáng cự ly. Tại hắn thần mâu phía dưới, những người này khí thế, khí tức đều có thể bị hắn rõ ràng trông thấy. Thật mạnh đại quân, toàn quân tu vi thấp nhất cũng là nửa bước chủ thần. Mục Phong trong lòng có chút chấn kinh, cỗ này đại quân đơn binh thực lực đã không kém hắn mang theo chư thiên tinh nhuệ nhất đại quân. Ở trong đó, hắn còn phát hiện hơn 20 đạo, xa xa bao trùm tại chủ thần phía trên khí tức. Chúa tể, 26 vị chúa tể, có 9 vị thiên đạo chúa tể. Cái đó là, Mục Phong con người thu nhỏ lại, nhìn qua cái kia ngồi tại cửu long trên chiến xa nam nhân, người này khí tức. Là Thái Sơ chúa tể, là một vị trí tôn. Hồng hoang, quả nhiên cường đại, đây chỉ là lúc đầu thăm dò bộ đội sao. Liền đã có trí tôn cấp bậc đại năng, Mục Phong trong lòng hơi trầm xuống. Chư thiên thần giới kia một cái thông đạo, có hay không dạng này một cỗ đại quân đến dò đường. Nếu có, chỉ sợ Lạc Vũ muốn đối mặt một trận ác chiến. Hắn ẩn nấp hư không bên trong, 1 canh giờ sau, đám nhân mã này xuyên qua hắn tại mảnh không gian này, không có người phát hiện Mục Phong tung tích. Mà Mục Phong, ẩn nấp trùng lập không gian bên trong, nhìn qua tấm gương đồng dạng không gian trước mặt, vô số nhân mã theo trước người hắn xuyên qua mà qua. Thiên thứ, cũng ẩn nấp tại hắn phía trước cách đó không xa, hai người ẩn nấp thần thông bản lĩnh đều là nhất lưu, đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đột nhiên, thiên thứ chỗ nào truyền đến một tiếng gào thét. Cái gặp, một đầu hình thể to như sao trời đáng sợ cự thú, đột nhiên đứng tại thiên thứ ẩn nấp mảnh này hư không. Con thú này hình thể có mấy phần cùng loại chó, một đầu ngân sắc lông dài, diện mục dữ tợn, một đôi răng nanh đồng dạng răng trắng vậy mà từ dưới hàm chỗ nào theo hình miệng uốn lượn mọc ra, tựa như hai thanh cự đao, thân thể bao trùm lớp vảy màu bạc, sinh ra hai đầu thật dài cái đuôi. Không gian hống, thế nào? Cái này dị thú trên lưng, cũng có một đạo to lớn thân ảnh, người này tản ra cường đại chúa tể khí tức. Hắn, chính là trong đó một vị thiên đạo chi chủ. Không gian này hống hít hà, sau đó, một cỗ thần quang tràn vào hai mắt, nhìn phía mảnh không gian này. Có người, nó thú trong miệng phát ra một tiếng gào thét, giống, vậy mà miệng phun ra một cỗ màu bạc không gian phong bạo, xé rách hướng về phía thiên thứ chỗ mảnh không gian này. Ầm ầm, mảng lớn không gian vỡ vụn, mà một thân ảnh, từ đó hiện ra thân hình. Đột nhiên, hắn một đạo lạnh lẽo kiếm quang ngưng tụ kinh người hắc ám thần lực, xuyên thấu không gian, ám sát hướng về phía không gian hống. Thiên thứ, bại lộ, giống, không gian hống gào thét, một trảo tử giã hội tụ chúa tể thần lực oanh ra, ngưng tụ một đạo không gian thật lớn thú trảo chụp thẳng hướng một kiếm này. Nhưng mà, một kiếm này phù một tiếng xuyên thấu công kích của hắn, hung ác rất ám sát tại không gian hống tay trước bên trên. Bành, không gian hống tay trước trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, không gian hống phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trong miệng thốt ra một đạo đạo không ở giữa thần lôi oanh sát hướng thiên thứ. Ai, này thiên đạo vô chủ gào thét, huy động một thanh to lớn cửa ải đao bổ ra. Oanh, ngàn vạn đạo màu đỏ đao mang ẩn chứa kinh khủng đốt lực, xé rách không gian chém giết hướng về phía thiên thứ, bao phủ cái này phương thiên địa. Phốc phốc, thiên thứ bị một đao bổ trúng, bạo tạc vỡ vụn, bị tạc đến vỡ nát. Một màn này, cũng cả kinh chung quanh đại quân một mảnh kinh động. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, chung quanh rất nhiều người vẫn là một mặt mờ mịt. Tiền quân chín đầu hoàng kim cự long cũng là dừng lại, đạo kia vĩ ngạn thân ảnh quay đầu cũng nhìn sang. Hoàn Nhan Hồng, chuyện gì xảy ra? Toàn quân chi soái lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm vương gia, không gian hống phát hiện một đầu ẩn nấp con dẹp, đã chém giết. Đa tạ các đại ca giải phong, phong tử trèo lên số, xem không đủ vạn yêu thánh tổ gặp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3708, bàn tay diệt bốn chủ. Tay kia nâng to lớn cửa ải đao thân ảnh lang vừa nói. Người này gọi Hoàn Nhan Hồng. Không, hắn còn chưa chết, chủ thượng xem chừng. Mà lúc này, không gian hống gầm thét lên. Bạch, nhưng mà, đã chậm, lúc đầu bị đánh nổ thiên thứ, xuất hiện ở Hoàn Nhan Hồng một chỗ khác hư không, một kiếm ngưng tụ một đóa to lớn hắc sắc liên hoa đánh tới. Oanh, đạo này hắc sắc liên hoa, bộc phát vô số kiếm mang, kiếm khí, oanh sát hướng về phía Hoàn Nhan Hồng. Hoàn Nhan Hồng gầm thét, nâng đao huy động thiên đạo chi lực, ngưng tụ thành một đầu hồng sắc ma long gào thét, đánh giết hướng kiếm liên công kích. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, chung quanh tướng sĩ kêu thảm, có mấy trăm chủ thần tướng hai tại thiên đạo chúa tể đối bính bên trong, bị năng lượng quét sạch xóa bỏ. Bạch, mà lúc này, thiên thứ thân ảnh lại một lần nữa tán loạn, cả người lại biến mất không thấy, nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện ở không gian hống bụng phía dưới không gian. Hắn mục tiêu chân chính là đầu này có thể khám phá hư không ẩn nấp không gian hống. Giết, thiên thứ một kiếm tuyệt sát, ngư chàng thần kiếm ngưng tụ một đạo xuyên thủng không gian, cùng trên người nó cứng rắn lân giáp tuyệt thế kiếm mang hung hăng đâm ra. Phốc phốc, giống, không gian hống một tiếng gào lên đau xót gào thét, thân thể bị theo bụng phía dưới xuyên thủng một đạo to lớn huyết động, một cỗ tuyệt đạo độc lực tràn vào không gian hống thể nội. Cái này đại đạo chúa tể cảnh giới không gian hống, bị tuyệt đạo độc lực ăn mòn nhục thể. Hoàn Nhan Hồng né tránh một kiếm này theo cái mông phía dưới tỏa kỵ đâm tới đến một kích, sắc mặt kinh sợ không gian hống. Tiểu tạp toái, ngươi là người phương nào? Dám đả thương ta tỏa kỵ, thiên thứ đánh giết không gian hống về sau, trực tiếp nhanh lùi lại rút lui, hóa thành một cỗ xương mù màu đen tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, sau đó, một đạo đao quang xé rách mà đến, xé rách không gian, bất quá cũng không có bổ trúng thiên thứ. Tìm cho ta người, Hoàn Nhan Hồng đối bộ hạ đại quân giận dữ hết, không cho phép cho ta buông tha mỗi một tấc không gian. Là đại tướng quân, những này các tướng sĩ vội vàng phát ra thần niệm, không gian chi lực, khắp nơi dò xét thiên thứ thân ảnh. Giống, a giống, mà không gian kia hống tại trong hư không thống khổ gào thét, cuồn cuộn, nhục thể đang không ngừng tán loạn hư thối. Không gian hống, Hoàn Nhan Hồng nhìn lấy mình tọa kỵ, vô cùng đau lòng, thiên đạo chi lực tràn vào trong cơ thể của nó, nhưng mà cũng không có biện pháp trợ giúp nó khôi phục thương thế cùng trừ độc. Là độc, sắc mặt hắn âm trầm, đại tướng quân, Hoàn Nhan Hồng dưới trướng hai tên chúa tể cũng là hội tụ tới. Những bộ đội khác cường giả, chúa tể nhân vật, cũng đều hướng hắn nơi này hội tụ mà tới. Hoàn Nhan đại tướng quân, nguyên soái hỏi ngài cụ thể tình huống, chuyện gì xảy ra? Lại một tên toàn thân bao phủ mặt trời kim quang đồng dạng to lớn thân ảnh mà tới, phun trào đáng sợ thiên đạo khí tức. Ít tươi đại tướng quân, ta vừa rồi gặp phải một cái lạ lẫm cường giả công kích, lực lượng của hắn, hẳn là hỗn độn bên trong người tới. Hoàn Nhan hồng âm thanh lạnh lùng nói, hỗn độn người, ít tươi thiên chủ đại tướng âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết hỗn độn tiện tộc, khó nói, bọn hắn cũng dám phái người đến tìm hiểu chúng ta hồng hoang sao. Rất có thể, không phải vậy sẽ không ở nơi này tao ngộ. Hoàn Nhan hồng nói, đại quân phía trước, cái này thần quân đội sắp xếp, cũng không phải là như là phàm nhân quân đội đồng dạng một cái sát bên một cái, giữa bọn hắn cũng gian cách cực kỳ lớn không gian cự ly, chính là vì phòng ngừa có cường đại chúa tể đột nhiên đánh lén, một chiêu đánh giết một đám tụ tập người, tổn thất kia liền trọng đại, mỗi cái tướng sĩ ở giữa cũng khoảng cách rất đại không ở giữa. Hơn 4 triệu người đại quân, đội ngũ dây kéo đến chừng số 1 tỷ km cự ly. Đại quân phía trước, Hoàng Kim Cửu Long trên chiến xa, đại quân nguyên soái Gió Lăng Bá thần sắc lạnh lùng, nói còn chưa phát hiện người sao? Khởi bẩm nguyên soái, Hoàn Nhan Hồng đại tướng quân hắn đang dẫn người tại xem kỹ, căn cứ suy đoán, đối phương rất có thể là hỗn độn người. Ít tươi thiên chủ cung kính nói, hỗn độn người, Gió Lăng Bá lạnh lùng nói cho Hoàn Nhan Hồng, tiếp tục tìm cho ta người, nhất định phải đem người cho ta bắt lấy. Gió, hạ lệnh, đại quân tạm thời đình chỉ tiến lên, cũng cho ta tiến vào tình trạng giới bị, xem kỹ không gian xung quanh. Gió Lăng Bá hạ lệnh, sợ còn có người nằm vùng. Số 100 vạn đại quân hành động, phô thiên cái địa không gian dò xét lực lượng quét sạch mảng lớn vũ trụ trong thông đạo. Lúc này lại tới mấy vị chúa tể, gia nhập Hoàn Nhan Hồng dò xét trận doanh bên trong, còn có một số chuyên môn tu không gian đạo chủ thần vương tới xem kỹ. Phương viên mấy ngàn tỷ dặm không gian, một nháy mắt bị đủ loại không gian chi lực bao phủ, trái lại có cái gì không gian dị động đều có thể bị phát giác cảm giác. Đột nhiên, một tên chủ thần vương sắc mặt kinh biến, sợ hãi giống nói, ở chỗ này. Mở ra, những người khác hét lớn, mấy đạo thần thông oanh sát đi qua, đánh vỡ cái này một mảnh hư không. Oanh, mảnh này hư không bên trong, một đóa to lớn hắc sắc liên hoa trong nháy mắt ngưng tụ nở rộ mà ra, rảo sát hướng về phía cái này hơn 10 người chủ thần tướng hai. Không, những này tướng sĩ kêu thảm, bất quá nửa bước chủ thần, hạ vị chủ thần bọn hắn tùy tiện bị hủy diệt thần liên vỡ nát. Bạch, thiên thứ lại hóa một đạo thần quang giết ra, phóng tới nơi khác địa phương. Trốn chỗ nào, vài tiếng gầm thét truyền đến, lục đạo chúa tể khí thế khóa chặt trên người thiên thứ, 4 tên đại đạo chúa tể, 2 tên thiên đạo chúa tể đánh tới. Danh con, trốn chỗ nào, Hoàn Nhan Hồng gào thét, một đao bổ ra, một đạo đáng sợ hồng sắc đao mang xé rách ngàn vạn dặm hư không chém giết hướng thiên thứ. Thiên thứ một kiếm phản sát mà ra, một cỗ đáng sợ hắc ám kiếm chiều gào thét tuôn ra, oanh sát tại đối phương một đao kia phía trên. Cửu dương luân chuyển, mà lúc này, kia ít tươi đại tướng quân thiên đạo chi lực phun trào, ngưng tụ ra cửu luân mặt trời đồng dạng thần thông sao trời oanh sát mà tới. Oanh, oanh, oanh, cửu dương bạo tạc mà đến, kinh khủng cửu dương chi lực phát tiết tại thiên thứ hủy diệt thần liên phía trên. Bịch một tiếng, hủy diệt thần liên trực tiếp bị đánh bạo phá nát. Xoẹt xẹt, mà lúc này, Hoàn Nhan Hồng đao thứ hai giết tới, không gian mảng lớn vỡ vụn mà đến, thiên thứ tránh né, nhưng mà cũng bị một đao kiêu uy lực tác động đến bên trong. Phốc. Phốc, toàn thân hắn nổ ra từng đoàn tiên huyết, cả người bị một đao đánh bay. Chấn, 4 tên đại đạo chúa tể thần thông liên thủ, hóa thành 4 đầu khốn long gào thét đánh tới, muốn ngưng tụ một cái phong ấn kết giới, vây khốn thiên thứ. Ầm ầm, nhưng mà, chính là lúc này, trong vũ trụ, đột nhiên phun trào ra một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực, thiên địa, đột nhiên biến thành thải sắc lôi hải. Oanh, sau đó, một đạo đáng sợ thải sắc lôi thủ ấn ngưng tụ mà ra. Phun trào hủy diệt thiên địa lôi lực đột nhiên chụp giết mà đi. Bành, bành, bành, 4 đạo kim sắc khốn long, trực tiếp bị một chưởng đánh nổ nổ. Kinh khủng lôi đình chi lực vỡ vụn không gian cuốn tới, bắn bay 4 tên đại đạo chúa tể. 4 người cảm thụ cỗ lực lượng này kinh hãi. Sau đó, một vòng phun trào kinh khủng thái sơ khí tức to lớn lôi dương lại hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Oanh, vũ trụ thông đạo không gian mảng lớn vỡ vụn vỡ ra, không gian không phải hóa thành mảnh vỡ, mà là vỡ nát. A. 4 người kêu thảm, đại đạo thần thể trực tiếp bạo tạc vỡ nát, hóa thành cho tàn, đại đạo thần ấn cũng nứt ra từng đạo khe hở. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngăn tại thiên thứ trước đó, khống chế cửu thiên lôi hải, một tay gánh vác mà đứng, một tay diệt bạo 4 chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3709, độc chiến quần thiên. Vũ trụ tối tăm trong thông đạo, hoa mỹ lôi hải phun trào, bao phủ kinh khủng thiên địa thần uy. Hắn tồn tại ở vạn cổ, uy trấn cổ kim, một đôi băng lãnh hai con mắt màu đen nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng, Yết Tiên hai vị thiên đạo đại tướng. Hai người này, thần sắc kinh biến, rung động nhìn phía cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, bị hắn đột nhiên xuất thủ một kích hù dọa. Phong ca, thiên thứ khẽ buông lỏng thở ra một hơi, kém chút bị giết chết. Ngươi là ai? Hoàn Nhan Hồng tức giận nói. Đối phương cảnh giới khí tức đến xem, cũng chỉ là thiên đạo, nhưng mà, thực lực lại quá kinh khủng, một kích đánh nổ bốn tên đại đạo chúa tể, trọng thương đại đạo thần ấn, hai bọn họ tự hỏi là làm không được. Mặc dù là khác biệt vũ trụ hệ thống, song phương tiếng nói không có bao nhiêu kinh ngạc, có thể nghe được động, dù là nghe bất động, thần niệm cũng có thể cảm giác đối phương thần niệm ba động truyền đạt ý tứ. Người đến dừng bước, nếu không, chết. Mục Phong lạnh lùng nói, lôi đình bào hao, ngưng tụ thành một đầu to lớn vạn kiếp lôi rồng cuộn ngồi ở xung quanh hắn, gào thét ở giữa phun trào uy thế kinh khủng. Không cần biết ngươi là cái gì người, không nói rõ ràng, giết. Hai người liếc nhau, sau đó một tiếng gào thét, cùng nhau bộc phát thiên đạo thần lực thẳng hướng Mục Phong. Ầm ầm, Hoàn Nhan Hồng huy động cửa ải đao bổ ra, ngưng tụ ra một đầu phần thiên hùng sư gào thét, một đường vỡ nát thiên địa thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong bước chân đạp mạnh, kia một cái vạn kiếp lôi long gào thét oanh sát mà đi. Oanh một tiếng, lôi long oanh sát tại phần thiên hùng sư phía trên, phần thiên hùng sư ông một tiếng, hỏa quang chiếu rọi bốn phương tám hướng, sau đó bịch lập tức bạo tạc tán loạn. Một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực oanh sát hướng về phía Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Hồng sắc mặt kinh biến, vung đao phát ra đao khí ngăn cản, người bị lôi đình xung kích oanh một tiếng bắn bay, thổ huyết trở ra. Cửu Dương Bảo, Yết Tiên đại tướng gầm thét, ngưng tụ cửu dương hóa thành một đạo sát trận, cửu dương xoay tròn mà đến, khí thế kinh thiên động địa. Mục Phong cười lạnh, song quyền huy động, hủy diệt thần xăm ngưng tụ, từng đạo thông thiên lôi trụ oanh sát mà ra. Bành, bành, bành, cuồng bạo lôi trụ oanh sát tại từng đạo thần dương phía trên, trực tiếp đánh nổ thiên đạo thần dương. Sau đó, Mục Phong một trường lật tay mà ra, lôi đình bào hao, ngưng tụ thành một đạo giả thiên lôi thủ đánh ra hướng về phía Yết Tiên đại tướng. Yết Tiên đại tướng thần sắc kinh biến, thiên đạo thần lực bị oanh một trường đánh nổ tán loạn, cả người kêu thảm trở ra, miệng phun tiên huyết, tựa như một đạo lưu tinh bắn ngược. Đại tướng quân, chung quanh hư không mấy trăm tên tướng sĩ gặp một màn này sắc mặt kinh biến, không dám tin. Nhìn qua cái này cường đại nam nhân, lật tay thành mây trở tay thành mưa, tùy tiện đánh bại hai vị thiên đạo chi chủ. Đi, Mục Phong không phải cũng cùng bọn hắn dây dưa, mang theo thiên thứ, thể nội chuyển hóa thời không thiên đạo muốn ly khai. Các hạ, đã cũng hiện thân, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới. Giống, không gian xé rách mà đến. Chín đầu đại đạo cấp bậc hoàng kim thần long từ đó phá xuất, kéo ra khỏi một cỗ phun trào kinh người thần uy hoàng kim chiến xa. Một thân ảnh, ngạo nghễ đứng ở chiến xa bên trên. Thái Sơ chúa tể, Chí Tôn Phong Lăng Bá, Nguyên Soái, chung quanh các tướng sĩ kinh hỉ lên tiếng, từng cái kích động nhìn phía cái này vĩ ngạn cường đại nam nhân. Oanh, phía trước không gian đột nhiên bị một cỗ đáng sợ Thái Sơ thánh lực xé rách mà đến, không gian đứt gãy, chặn đường Mục Phong đường đi. Đánh, đánh, sau đó một vị lại một vị thiên đạo chúa tể đại tướng, đi theo Phong Lăng Bá mà xuất hiện. Chín tên thiên đạo chúa tể, một vị Thái Sơ chí tôn, tụ đến. Nguyên Soái, ta hai người vô năng, Hoàn Nhan Hồng, Yết Tiên đại tướng hai người xấu hổ vô cùng. Phong Lăng Bá thần sắc lạnh lùng, nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói, các hạ người nào, có thể hay không xưng tên ra, ngươi là trong hỗn độn người đi, đây là muốn đi hồng hoang sao. Mục Phong, thiên thứ dừng lại bộ pháp, Mục Phong quay người. Bình tĩnh nhìn về phía đối phương, không chút nào vì đối phương trận doanh chấn nhiếp, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh. Các hạ không phải cũng là muốn đi hỗn độn sao, ngươi lại là người nào? Mục Phong bình tĩnh hỏi. Bản tôn, Phong Lăng Bá, muốn đem hồng hoang quang huy cùng quang mang đưa đến hỗn độn kia Man Di chi địa. Phong Lăng Bá từ tốn nói. Man Di, Mục Phong nghe vậy cười lạnh, các hạ đến là khẩu khí thật lớn, nhóm chúng ta hỗn độn là Man Di, các ngươi hồng hoang đây tính toán là cái gì? Đơn giản chính là đáng xấu hổ kẻ xâm lược, không cần thiết cho mình tăng thêm quan lệ đường hoàng áo ngoài. Làm càn, lớn mật, Mục Phong, nhường chín vị thiên đạo đại tướng từng đợt gầm thét. Phong Lăng Bá vung tay lên, nói tranh luận cái này không có ý nghĩa, đại thiên thế giới, thực lực vì hùng, trong hỗn độn người nếu như không có năng lực trưởng quản kia phiến thổ địa, kia nhóm chúng ta hồng hoang cũng chỉ có thể tự mình đến khai phát, các hạ cũng không cần đi, thần phục bản tọa còn thiếu một cái hỗn độn dẫn đường. Tương lai, có là ngươi vinh hoa phú quý cùng đất phong. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Mục Phong cười to, bản tọa muốn đi, ai có thể cản ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lên. Phong Lăng Bá thần sắc lạnh lẽo. Giết, chín tên thiên đạo đại tướng gầm thét, chín cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực bộc phát, trong đó còn có 6 người là thiên đạo đỉnh phong cường giả. 9 vị thiên chủ, đánh một vị thái sơ chí tôn cũng đủ. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, minh vũ trụ sụp đổ, 9 đại thiên đạo thần thông cùng nhau nghiền ép thẳng hướng Mục Phong. Vạn tượng cực thiên, Mục Phong gào thét, dung hợp trong cơ thể mình tất cả thần lực, âm dương thiên đạo dung hợp, vạn tượng đạo đỉnh chuyển hóa, toàn bộ hóa thành thái sơ lôi lực. Oanh, thái sơ chi lực ngưng tụ bộc phát, Mục Phong trước người lôi hải ngưng tụ thành một vòng vô cùng to lớn thái sơ lôi dương. Thái sơ lôi dương nghiền ép băng diệt giết ra, đánh vào 9 đại thiên đạo thần thông phía trên. Ầm ầm, vô số không gian khu vực bộc phát, kinh khủng năng lượng hồng lưu quét sạch thiên địa. Bành, Mục Phong cũng bị đẩy lui, phun ra một ngụm nghịch huyết, 9 đại thiên chủ cũng là thần sắc kinh biến, từng cái bạo phun ra một ngụm tiên huyết bị sụp đổ lui, kinh hãi nhìn về phía Mục Phong. Thái sơ chúa tể, thiên địa chí tôn, Phong Lăng Bá cũng là nhíu đôi chân mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, người này lại là tên thái sơ chúa tể, thiên địa chí tôn. Giết, mà Mục Phong, thần lực trong nháy mắt quỷ dị biến hóa, hóa thành thời không thiên đạo, một bước xuyên qua mấy vạn dặm hư không, một trường sau đó lại chuyển hóa phun trào ra kinh khủng lôi đình chi lực oanh sát mà xuống. Cái này một đạo giả thiên lôi thủ đột nhiên sụp đổ giết mà đến, hoàn nhan hùng vĩ giật mình, đỉnh đầu không gian bạo tạc, lôi thủ đánh vào hắn đầu lâu, toàn bộ đầu người sọ bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bị một kích đánh nổ. Sau đó, hắn lại quỷ dị vặn vẹo thời không, tránh né một vị khác thiên đạo chúa tể công kích biến mất không thấy gì nữa. Không gian hiển hiện một vết nứt, lại một tên thiên đạo chúa tể truyền đến kêu thảm, đầu lâu bị một thanh thần kiếm đánh bay. Mục Phong căn bản không cùng 9 đại thiên chủ đang đối mặt đụng, du kích đánh lén điểm cái đánh giết. Hống hống hống, mà lúc này, Hoàng Kim 9 thần long cùng nhau gào thét, phát ra một cỗ cùng vang lên sóng âm thần thông đánh về phía Mục Phong chỗ không gian. Ông, không gian bị sóng âm chấn vỡ, răng rắc bạo tạc, cũng chấn kích tại Mục Phong trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3710, Nguyên Soái đại chiến. Cái này cửu đầu thần long, mặc dù chỉ là đại đạo chúa tể cảnh giới, nhưng mà, cái này một đạo sóng âm hợp kích thần thông uy lực cực kỳ khủng bố, chấn động nhập Mục Phong thể nội về sau, nhục thể vậy mà truyền tới một loại cộng hưởng xé rách thống khổ. Càng đáng sợ chính là, trong chớp nhoáng này, Mục Phong thể nội thần lực vậy mà hỗn loạn, bị cái này sóng âm thần thông đặc thù cộng hưởng xáo trộn. Phốc phốc, Mục Phong nghịch huyết dâng lên, cả người một ngụm tiên huyết phun ra mà ra. Hống hống hống, 9 đầu thần long tâm ý tương thông, một tiếng gào thét, đột nhiên hóa thành 9 đạo kim quang, lôi kéo chiến xa mà tới. Oanh, 9 đầu hoàng kim thần long, chiến xa, vậy mà tạo thành một cái kỳ lạ xung kích chiến trận, chiến khí ngưng tụ ra một đầu vô cùng to lớn hoàng kim thánh long oanh sát hướng về phía Mục Phong. Bịch một tiếng, Mục Phong miệng phun tiên huyết, bị hoàng kim thánh long đụng bay. Kinh người lực trùng kích lượng đụng bạo không ở giữa, Mục Phong trên thân truyền đến từng đợt xương cốt vỡ vụn thanh âm. Giống, Phong Lăng Bá khống chế cửu long hoàng kim chiến xa, lại lần nữa oanh sát hướng về phía Mục Phong. Hắn cái này cửu long hoàng kim chiến xa, cũng không phải vì trang bê phong cách, cửu long chi lực phối hợp cái này chiến xa, thế nhưng là tương đương một cái thái sơ thánh khí. Cửu long hoàng kim chiến xa lại lần nữa đụng thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, một tiếng gào thét, thể nội một đạo hắc quang va chạm mà ra. Ong ong ong, một tôn sao trời to lớn chiếc đỉnh cổ màu đen xuất hiện, phun trào vạn tượng cực thiên chi lực va chạm hướng về phía cửu long hoàng kim chiến xa. Oanh, thiên địa oanh minh, cổ đỉnh cùng cửu long hoàng kim chiến xa va chạm cùng một chỗ, một cỗ kinh khủng thái sơ thánh lực bạo tạc xung kích hướng bốn phương tám hướng. Thái sơ thánh khí, Phong Lăng Bá đôi mắt nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó, hắn bước chân đạp mạnh. Oanh, một tiếng, một cỗ cường đại thái sơ thánh lực ra chỉ ở chiến xa bên trên, không ngừng đánh lui nghiền ép bức bách hướng về phía Mục Phong. Vạn tượng đạo đỉnh, tại bị không ngừng áp bách đánh lui. Ầm ầm, cuồng bạo lực trùng kích quét sạch nghiền ép mà đến, muốn đem Mục Phong đụng nát. Nguyên Soái cửu long hoàng kim chiến xa, thế nhưng là nhóm chúng ta thần giới mạnh nhất thập đại thái sơ thánh khí một trong, người này chết chắc. Một vị thiên đạo đại tướng cười lạnh, nhìn qua đối bính hai người. Mà Mục Phong, đã ở vào thế yếu. Không sai. Bất quá người này chỉ sợ cũng là trong hỗn độn đỉnh cấp cường giả, còn chưa tới hỗn độn, liền gặp thái sơ chúa tể, chỉ sợ hỗn độn cũng không phải trong truyền thuyết yếu đuối như vậy a. Thái sơ lôi tháp, mở, Mục Phong gầm thét, khởi động bên trong thái sơ lôi tháp. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng thái sơ lôi lực bộc phát, theo vạn tượng đạo đỉnh bên trong phóng thích, vạn tượng đạo đỉnh uy lực lớn phóng. Kinh khủng thái sơ lôi lực xung kích bộc phát, đánh vào hoàng kim cửu long thân thể. Hoàng kim cửu long phát ra từng đợt kêu thảm. Miệng phun tiên huyết, nhục thể bị cỗ này đột nhiên bộc phát thái sơ lôi lực nổ máu me đầm đìa, long lân vẩy ra. Bành, cửu long hoàng kim chiến xa, bị cỗ này kinh khủng song trọng lực lượng bắn bay. Làm sao có thể? Phong Lăng Bá đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng kinh hãi. Sau đó hắn phẫn nộ quát, Cửu Long Tê Thiên, giống, Cửu Long gào thét, phun ra chín đạo thần quang long khí, ngưng tụ thành chín đạo thần long lao nhanh rảo sát mà tới. Mục Phong vỗ vạn tượng đạo đỉnh, ông một tiếng, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một vòng lôi dương va chạm hướng Cửu Long, trực tiếp đụng bạo Cửu Long, khống chế lôi lực oanh sát hướng chiến xa. Bành, mà lúc này, Phong Lăng Bá động, tay hắn nắm một thanh to lớn thanh sắt trọng kiếm bổ ra, một kiếm hội tụ thái sơ thánh lực bổ vào vạn tượng đạo đỉnh bên trên. Già thiên thanh sắc kiếm quang không ngừng xung kích vạn tượng đạo đỉnh, rốt cục ngừng lại vạn tượng đạo đỉnh oanh thế. Xít gào, nhưng mà, cái này thời không ở giữa đột nhiên xé rách mà đến, một đầu to lớn thanh sắc tám cánh thần điểu bay ra. Cái này thanh sắc thần điểu, ngoại hình như phượng, nhưng mà sinh ra tám cánh, bộc phát chín cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực oanh ra, đẩy lui Cửu Long chiến khí. Nó to lớn thân hình đánh giết mà ra, hai móng vuốt khấu trừ giết tại hai đầu hoàng kim thần long phía trên. Phốc phốc. Hai đầu hoàng kim thần long kêu thảm, trực tiếp bị móng vuốt khấu trừ giết đánh nổ đầu lâu. Cửu hải thần loan chiến lực phá trần, lại xé rách ra chín đạo thần quang, cái khác mấy đầu hoàng kim thần long cũng là đột nhiên bị rảo sát chém đứt. Cái này đột nhiên giết ra thần điểu, đánh Phong Lăng Bá một cái trở tay không kịp. Chín cỗ thiên đạo thần lực hóa thành chín đạo liệt thiên phong mang xé rách mà tới, không ngừng chém giết hướng về phía Phong Lăng Bảo. Phong Lăng Bá huy động thanh sắc cử kiếm không ngừng oanh bổ, vừa sợ vừa giận. Giết, mà Mục Phong một tay bắt lấy vạn tượng thần đỉnh, phóng thích thái sơ thánh lực oanh sát mà tới. Vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một đạo lôi đình lưu tinh oanh tạc tại Phong Lăng Bá kiếm quang phòng ngự bên trên, chấn vỡ kiếm quang, lực lượng kinh khủng cũng nổ tung tại hắn thân thể. Phốc phốc, a, Phong Lăng Bá kêu thảm, bị một kích này trọng thương thần thể. Nguyên soái, giết, cái khác chín vị thiên đạo chi chủ gào thét, toàn bộ đánh về phía Cửu Thương Lan, Mục Phong. Ha ha ha ha, giết ra ngoài. Mục Phong cười to, bắt lấy vạn tượng đạo đỉnh lần nữa oanh ra. Oanh một tiếng, một vị thiên đạo chi chủ công kích trực tiếp bị đánh bạo, sau đó vạn tượng đạo đỉnh đụng vào thân thể của hắn. Thiên đạo thần thể, cũng là oanh một tiếng bạo tạc, thiên đạo thần ấn bắn bay, bị vạn tượng đạo đỉnh hít quyền. Ha ha ha ha, giết, Cửu Thương Lan cười ha ha, biến thành to lớn thân người, tay cầm một thanh to lớn cửu hải đoạn thiên đao, ngoại hình cực giống thanh long yển nguyệt đao. Hắn một đao vung chém. Bộc phát chính là chín cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực, trực tiếp nổ toái hư không, bổ bạo một vị thiên đạo chi chủ. Hai người đánh ra một lỗ hổng, trực tiếp thoát đi, hơn 20 tên đại đạo chúa tể theo bốn phương tám hướng chạy đến. Nhưng mà hai người tốc độ biết bao nhanh, thiên thứ giết mở một cái thông đạo, sau đó hai người toàn bộ tiến vào Mục Phong thể nội, Mục Phong thú thần biến hóa, biến thành Cửu Thương Lan cửu hải thần loan thần thể, phun trào lại là thời không lực lượng, tốc độ kinh người. Đáng chết, Phong Lăng Bá phẫn nộ gào thét. Nhìn lấy mình bị đánh giết trọng thương chín đầu hoàng kim thần long sắc mặt âm trầm. Bất quá, một vị thái sơ chúa tể, người ta muốn chạy trốn, muốn đánh giết lưu lại vốn là vô cùng khó khăn. Mục Phong vì cái gì không triệu hoán toàn quân một trận chiến, nói như vậy sẽ bị đối phương kéo cắn không cách nào rút lui, sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Người tới, thông chi thiên mục biên quan cùng thiên mục thánh hoàng, có người ý đồ xâm nhập thần giới, nhường bọn hắn cho ta thụ ở cửa ải. Phong Lăng Bá âm thanh lạnh lùng nói, đây... Có người lĩnh mệnh đi bẩm báo, nguyên soái, nhóm chúng ta còn tiếp tục đi tới sao? Hoàn Nhan Hồng hỏi, đối phương nếu như là hỗn độn thể hệ cường giả, địa vị khẳng định rất cao, bây giờ bại lộ hành tung, chỉ sợ hỗn độn phương diện cũng sẽ nhận được tin tức, hành sự cẩn thận tiến lên, thông chi bệ hạ chuẩn bị quân trợ giúp nhóm chúng ta. Phong Lăng Bá lạnh lẽo nói, tao ngộ Mục Phong về sau, bọn này đại quân vẫn như cũ hướng hỗn độn thúc đẩy tiến lên, bất quá nhiều rất nhiều cẩn thận, tốc độ chậm. Mục Phong nhanh như điện chớp tại vũ trụ trong thông đạo, thần niệm cũng tại cùng hắn bản nguyên thiên giới bên trong người giao lưu. Lão nhị, vừa rồi người kia thực lực như thế nào? Cửu Thương Lan hỏi, tại ta trước đó giao thủ qua tất cả chúa tể phía trên, có thể chống đỡ được vạn tượng đỉnh, lôi tháp đôi trọng bạo phát người ta trước kia nhưng từ không có gặp qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3711, Hồng Hoang Yêu Thần. Đối phương Cửu Long chiến xa, uy lực rất cường đại, bình thường chí tôn không có thái sơ thánh khí, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mục Phong đối Phong Lăng Bá đánh giá cũng rất cao. Phong Lăng Thiên bản thân liền là đại thiên vị tu vi, cộng thêm một cỗ Cửu Long hoàng kim chiến xa, thực lực hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên. Mục Phong có thể đánh lui đối phương, cũng là dựa vào thái sơ lôi tháp uy lực, thái sơ lôi tháp thế nhưng là hoàn mỹ cấp bậc thái sơ thánh khí. Còn chưa tới Hồng Hoang, liền gặp phải như thế cường đại đối thủ. Ta đối cái này Hồng Hoang cũng nhiều mấy phần chờ mong. Cửu Thương Lan chiến ý cao vút, hắn mặc dù là thiên đạo chúa tể cảnh giới, bất quá thiên phú cường đại, đủ để cho hắn cùng Thái Sơ chúa tể đang đối mặt đụng xoay cổ tay. Đã qua lâu như vậy, không biết rõ Quân Ước cùng Thu Nhi thế nào. Mục Phong có mấy phần lo lắng, mặc dù biết mình đứa con kia không phải đèn đã cạn dầu, bất quá làm cha, nơi nào có không lo lắng con trai mình. Ha ha, Phong ca, yên tâm đi, Quân Ước kia thối tiểu tử cực kỳ trượt cực kỳ, tính cách của hắn cùng kia một thân bản sự, ở nơi nào cũng không ăn thiệt thòi. Dược Xuyên tự tin nói, hắn cũng coi như Thái Sơ Quân Ước nửa cái sư phụ, cùng Thái Sơ Quân Ước thời gian so Mục Phong cùng Thái Sơ Quân Ước còn nhiều. Hừ, tốt nhất Quân Ước chia ra chuyện gì, không phải vậy ta không phải nhường Hồng Hoang sinh linh đổ thán. Cổ Nhiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong im lặng, tiếp tục đi đường, rốt cuộc 4 ngày sau đó, hắn rốt cuộc nhìn thấy ra khỏi, cảm nhận được một cỗ không tầm thường không gian năng lượng, còn có nồng đậm Hồng Hoang khí tức. Tất cả mọi người chú ý, sắp đi ra ngoài. Mục Phong truyền âm tự mình bản nguyên thiên tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị. Phía trước ra khỏi chính là Hồng Hoang Thiên Mục Thần Châu, chỉ sợ đóng quân có đối phương phòng thủ đại quân, nếu là ta không thể vòng qua địch nhân phòng thủ, vậy thì phải chuẩn bị đánh một trận. Mục Phong đối tất cả nhân đạo, trước đó tao ngộ chiến thiên thứ bắt mấy cái người sống, đã hiểu rõ trong Hồng Hoang không ít tình huống, cũng biết rõ bọn hắn sắp xuất hiện đi địa phương, thuộc về cái gì địa phương. Thiên Mục Thần Châu, Bắc Giã Đạo Vực. Nơi này là Thiên Mục Thần Châu cùng một phương yêu thần giới giáp giới một mảnh khu vực, quanh năm tương đối hỗn loạn, thường xuyên phát sinh chiến loạn. Mà giờ khắc này, cái này mênh mông đại địa bên trên, từ thương khung cho tới đại địa, nhiều một đạo sâu không thấy đáy vết nứt không gian. Hồng Hoang đại địa phía trên, một tòa tạm thời xây dựng thành trì, xuất hiện ở không gian này khe hở trước đó, chủ đóng số 100 vạn đại quân thủ vệ tại không gian này khe hở trước đó. Từng đạo đặc thù phong ấn đã bao phủ không gian này khe hở. Ra vào đều nhất định muốn mở ra phong ấn, màn ánh sáng màu vàng óng bổ thiên đồng dạng bao phủ cái này thiên địa vết rách. Trên cổng thành, đứng lặng lấy một vị lại một vị tu vi tại thần đế đỉnh phong, hoặc là chủ thần cảnh giới tướng sĩ. Một đám thân hình, đi qua thành này trên lầu, hai hàng tướng sĩ nhao nhao cung kính hành lễ, nói một tiếng nguyên soái. Đám người này, khí tức nội liếm, nhưng mà thể nội phun trào một cỗ kinh người đạo uy. Phía trước người cầm đầu, là một tên sắc mặt xanh nhạt, giữ lại sợi râu trung niên nam tử. Một đôi tròng mắt cực kỳ thâm thúy, con người đều là thanh sắc. Hồ Diên Đình, Thiên Mục Châu, Thiên Mục Thánh Cung phó cung chủ, cũng là phó châu chủ đồng dạng địa vị. Lăng Bá Nguyên soái tin tức truyền đến về sau, phong ấn, có cái gì dị thường sao? Hồ Diên Đình nhàn nhạt hỏi hướng về phía bên người một tên thiên đạo đại tướng. Hồi bẩm phó soái, không có cái gì dị thường, không gian phong ấn hết thảy như thường. Này thiên đạo đại tướng cung kính nói, cũng nhìn chằm chằm, trong hỗn độn người. Khả năng cũng sẽ ẩn núp đến nhóm chúng ta Hồng Hoang, ta chỗ này tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Hồ Diên Đình nghiêm khắc nói, vâng, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhường trong hỗn độn một con ruồi bay vào nhóm chúng ta thần giới. Cái này thiên đạo chúa tể đại tướng bảo đảm nói, nhưng mà, đây là đột nhiên thiên địa dị biến sinh. Nơi xa thiên địa, đột nhiên từng đợt lay động, không gian chấn động. Chuyện gì xảy ra, trên cổng thành các đại quân đều là biến sắc, giống, mà lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng gầm. Âm âm tiếng gầm gừ bên trong, cái gặp xa xa thiên địa, vậy mà một nhóm lớn lít nha lít nhít cự thú lao nhanh mà tới. Những này cự thú, ngoại hình như là sư tử, toàn thân vảy màu vàng óng, khí tức cực kỳ cường đại, hình thể kinh người. Số lượng nhiều, càng là đến trăm vạn mà tính. Không tốt, Hoàng Kim yêu thần giới, Hoàng Kim thần sư tộc đột kích. Ô, một nháy mắt, trên cổng thành loạn thành một mảnh, vô số tướng sĩ sợ hãi giống lên tiếng. Hoàng Kim thần sư, đáng chết, Hoàng Kim yêu thần giới lúc này đến đảo cái gì loạn. Hồ Diên Đình sắc mặt biến hóa, giống, một đầu Hoàng Kim thần sư gào thét, trong miệng thốt ra một đạo xuyên thủng thiên địa thần quang đánh tới, oanh sát hướng về phía thành trì. Bạch, bạch, không chỉ là nó, hàng ngàn hàng vạn Hoàng Kim thần sư phun ra Hoàng Kim diệt thần quang thẳng hướng thành trì, khí thế hủy thiên diệt địa. Đừng hốt hoảng, phóng thần tiễn, tất cả đại tướng quân gầm thét chỉ huy, siêu, siêu, siêu. Trận trận tiếng xé gió bên trong, chỉ nghe gặp từng đạo phun trào thần lực tiễn mang oanh sát hướng về phía Hoàng Kim diệt thần quang. Ầm ầm, thiên địa bạo tạc, năng lượng sôi trào, giết ha, đoạt lấy không gian thông đạo. Rầm rầm, một đầu Hoàng Kim thần sư nhảy lên, biến thành một tên người mặc áo giáp màu Hoàng Kim tướng sĩ, tay cầm thần đao, bộc phát thần quang phóng tới thành trì. Đại lượng áo giáp tiếng ma sát vang lên, đếm không hết Hoàng Kim thần sư biến thành từng người chiến sĩ, gào thét vung đao bổ về phía kéo dài tuyến phòng ngự. Giết, thiên mục phu thần nhóm gào thét, huy động thần đao tiến lên, giữa thiên địa tiếng oanh minh, tiếng chém giết một nháy mắt vang lên thành một mảnh. Ha ha ha ha, chết đi cho ta, Một tên to lớn hoàng kim sư thần hóa vì khôi ngô cự thần, tay cầm một thanh to lớn lang nha thần bổng vung ra, kéo theo chúa tể thần lực oanh sát hướng mấy trăm tên thiên mục phu thần. Bành, bành, bịch tiếng nổ bên trong, mấy trăm thiên mục phu thần bị một gậy nện giết. Sư Diêm, chớ có cản rỡ. Một tên phu thần chúa tể huy động song đao, hội tụ vô tận chúa tể chi lực chém giết hướng về phía cái này sư thần chủ làm thịt. Hồ Diên Đình một đao bổ ra, cái gặp thiên địa xé rách, một đạo cắt ngang không gian kinh khủng vết đao bổ ra. Thiên địa, phảng phất bị cản cắt quả táo, mấy ngàn tên hoàng kim sư thần kêu thảm, bị một đao bổ ra bạo tạc thành mảnh vỡ, bổ ra mảng lớn khu vực không người khu vực. Hoàng Cửu Linh, cút ra đây, đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Hồ Diên Đình gầm thét lên, ha ha ha ha, Hồ Diên Đình, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một tiếng cuồng vọng tiếng cười vang lên, không gian xé rách sụp đổ, một đầu hình thể dọa người, toàn thân hoàng kim rèn đúc, sinh trưởng chín khỏa thịt viên sọ thân thể khổng lồ xuất hiện. Chung quanh hắn phun trào đáng sợ thần lực, thình lình cũng là thái sơ thánh lực. Lại một tôn thái sơ chúa tể, thiên địa chí tôn. Chín đầu kim sư quang mang thu liếm, biến thành một tên người mặc kim bào, cực kỳ khôi ngô hùng tráng, lỗ tai rơi lấy hoàng kim vòng tai trung niên nam nhân. Cớ gì phạm ta biên cương? Hồ Diên Đình giận dữ hỏi. Vô cùng yêu ở giữa chiến tranh, còn cần lý do sao? Khôi ngô trung niên hai tay vây quanh cười lạnh. Hồ Diên Đình, mảnh này khu vực, cái này vũ trụ thông đạo, nhóm chúng ta hoàng kim yêu thần giới, muốn. Đa tạ các đại ca, trương tổ di giải phong, ngày hôm qua gõ 8 chương, tu la 4 canh, vạn yêu thánh tổ 4 canh, hôm nay vạn yêu nội dung sẽ phi thường đặc sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3712, Phong Lâm Hồng Hoang. Quả nhiên là vì vũ trụ thông đạo mà đến, mảnh này khu vực, từ trước đến nay thuộc về nhóm chúng ta Thiên Mục Thần Châu, ngươi là nghĩ chọn khởi xướng lưỡng giới chiến tranh sao? Hồ Diên Đình lạnh lẽo nói, kia lại như thế nào, đây là nhóm chúng ta Hoàng Kim Thánh Đế mệnh lệnh của bệ hạ, cái này vũ trụ thông đạo, vô luận như thế nào, nhóm chúng ta Hoàng Kim yêu thần giới đều muốn. Hoàng Cửu Linh cười lạnh, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện, đến chiến. Hồ Diên Đình gào thét, thể nội bộc phát kinh người thái sơ thánh lực, tựa như 10 vạn sao trời phun ra hồng lưu. Tay hắn nâng một thanh thái sơ thánh đao, hóa thành một đạo thanh sắc đao hồng chém giết hướng về phía Hoàng Cửu Linh. Hừ, mấy vạn năm không cùng ngươi giao thủ qua, tới nhìn ngươi một chút có hay không tiến bộ. Hoàng Cửu Linh trong tay, nhiều một cái vần quanh thánh xăm kim sắc thần côn. Một côn hóa thành trăm vạn trượng, vỡ nát không gian, mang theo một cỗ kinh người đại địa thánh lực đánh tới hướng Hồ Diên Đình một đao kia. Hai đại quá sơ cấp khác chúa tể đại chiến, mà phương viên ức vạn cây em cũng hoàn toàn biến thành vu thần cùng yêu thần chiến trường, đánh là long trời lở đất. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, đây là không gian thông đạo, không gian thật lớn trong phong ấn dị động. Cái gặp, phong ấn không gian thông đạo vậy mà im ắng vỡ ra, một đầu một trượng lớn nhỏ, mỹ lệ ngân sắc hồ điệp vậy mà không một tiếng động phá vỡ không gian phong ấn bay ra, đi tới cái thế giới xa lạ này. Ngân sắc hồ điệp trên lưng, còn có một tên tóc dài màu bạc, một bộ trường bào màu đen thanh niên anh tuấn. Không phải người khác, chính là Mục Phong. Mục Phong lợi dụng chính mình đạo linh, hư không thần điệp thiên phú thần thông, không một tiếng động xuyên qua không gian phong ấn, đi tới hồng hoang vũ trụ. Giết a, oanh, hắn bên tai, truyền đến chính là vô số lôi đình đồng dạng tiếng la giết, giữa thiên địa khắp nơi quét sạch cuồng bạo năng lượng. Thương khung, vẫn là hồng hoang đại địa, khắp nơi đều có chiến đấu thân ảnh. Đây chính là hồng hoang thế giới. Làm sao đang chiến tranh? Mục Phong kinh ngạc nói, nhìn về phía chung quanh thiên địa. À, mà lúc này, bầu trời một tiếng hét thảm, một đạo vạn trượng lớn nhỏ thần khu rơi xuống. Một tên vu tộc chủ thần bị một tên hoàng kim thần sư tộc chủ thần đánh rớt xuống tới. Mục Phong vội vàng né tránh, oanh một tiếng, cái này to lớn thần thể rơi đập trên mặt đất, máu me đầm đìa. Giết, trên không, một tên treo lên cái thịt viên sọ, thân người hoàng kim sư thần gào thét, huy động to lớn hoàng kim thần như đao, một đao trùng điệp chém giết hướng về phía dưới vu đạo chủ thần. Đương nhiên, Mục Phong vừa vặn cũng tại đòn công kích này phạm vi loại hình. Mục Phong nhướng mày, một chỉ điểm ra, một cỗ thiên đạo lôi thần chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi quang động giết mà ra. Oanh, một tiếng bạo tạc, đối phương bổ tới một đao kia tại cái này một đạo nhỏ bé lôi đình chùm sáng phía dưới bạo tạc, lôi đình chùm sáng oanh sát vào kia hoàng kim sư thần thân thể. Bành, một tiếng lôi đình nổ vang, cái này hoàng kim sư thần tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp bạo tạc thành mảnh vụn cặn bã. A. Phía dưới ngã tại đại địa bên trên vu thần khiếp sợ nhìn qua thân thể nhỏ bé Mục Phong, sau đó lấy lại tinh thần bay lên, cung kính nói, đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Hắn đem Mục Phong, trở thành bọn hắn trong trận doanh một vị nào đó tướng quân cấp bậc đại nhân vật. Mục Phong nhìn phía hắn, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, đột nhiên lập tức vọt xuống tới, một chưởng vỗ hướng đối phương đầu lâu, một cỗ to lớn không gian chi lực bao phủ đối phương. Cái này vô thần còn không có lấy lại tinh thần, to lớn thần khu liền biến mất, bị Mục Phong cưỡng ép thu nhập tự mình bản nguyên thiên bên trong. Cái này vô thần lấy lại tinh thần là, cái thấy mình xuất hiện ở một mảnh xa lạ tinh không bên trong, trôi lơ lửng số trăm vạn mà tính đại quân, chỉnh tề đánh đánh nhìn về phía lấy hắn. Mà hắn, bị vây quanh trong biển người. Cái này vô tộc chủ thần, trực tiếp bị sợ choáng váng, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Bắt lại, cha hỏi ra hắn biết đến hết thảy tình báo. Thiên thứ tử tốn nói, hai đạo ám phong cường giả quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại trước người hắn, trực tiếp đem cái này vô thần cầm xuống. Mà Mục Phong, ẩn nấp vào trong hư không, quan sát trận này khắp nơi bộc phát đại chiến tranh. Mà hắn cũng bị rung động, mấy chục vạn kế chủ thần chém giết cùng một chỗ, dạng này chiến tranh tại hỗn độn thế giới cực kỳ hiếm thấy. Chư thiên trong lịch sử, cũng chỉ có hắn cùng Lạc Vũ dẫn đầu kia một trận chu tà vũ trụ đại chiến bạo phát như thế to lớn chủ thần cấp bậc quy mô chiến tranh. Mà hắn đến một lần hồng hoang, liền kiến thức một trận, thậm chí, hắn còn cảm nhận được Thái Sơ Chúa Tể cấp bậc chiến đấu năng lượng ba động. Đây chính là hồng hoang vô yêu chiến tranh sao? Cái này quy mô, hoàn toàn chính xác không phải hỗn độn thế giới bình thường chiến tranh có thể so sánh a. Mục Phong trong lòng thở dài một tiếng, theo cuộc chiến tranh này, hắn liền có thể tưởng tượng, cái này hồng hoang hoàn toàn chính xác mạnh hơn hỗn độn thể hệ. Quân Ước Thu Nhi, đi vào thế giới như vậy, thật có thể đối mặt nguy hiểm như vậy sao? Mục Phong thầm nghĩ, đúng rồi, đã đi tới cái thế giới này, hẳn là có thể cảm ứng được Quân Ước thần phù tín hiệu. Mục Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy ra truyền âm thần phù, thử cùng Thái Sơ Quân Ước liên hệ. Thiên Mục Thần Châu, Dương Nguyên Đạo Vực, Thái Sơ Quân Ước cũng ngay tại đối mặt một trận nguy cơ to lớn. Dương Nguyên Đạo Cung, Dương Nguyên Đạo Cung là Thiên Mục Thần Châu, Thiên Mục Thần Châu thống trị ở dưới 32 đạo cung một trong. Giờ phút này, Dương Nguyên Đạo Cung, trong thần điện. Hầu ra, việc lớn không tốt, một thân ảnh đi vào trong thần điện hoảng sợ nói. Trong thần điện, một tên người mặc kim sắc ly long bào, khí độ uy nghiêm trung niên nam tử, đang cùng một đám mỹ nhân dùng bữa. Dương Nguyên Hầu, Phong Vu Thần Giới, Phong Vu Thánh Triều một vị hầu gia, đồng thời cũng là cái này Dương Nguyên Đạo vực người thống trị cao nhất, Thiên Đạo Chúa Tể cấp bậc cường giả. Chuyện gì, hoảng hoảng trương trương, Dương Nguyên Hầu xâm một khối nhân tộc chủ thần cường giả thịt nướng mướt để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Khởi bẩm hầu gia, Trần Kiêu đại nhân, Trần Kiêu đại nhân bị giết. Cái này Vu Thần kinh hoàng nói. Cái gì? Dương Nguyên Hầu đặt dĩa xuống, đôi mắt bên trong lãnh quang bạo phát, lạnh như băng nói, chuyện gì xảy ra? Hồi hầu gia, Nam Cương đại nhân bị giết, sự tình ngài không phải phái Trần Kiêu đại nhân đi xử lý sao? Kết quả, Trần Kiêu đại nhân bị nhân tộc cái kia Thái Sơ Quân ức giết, còn trước mặt mọi người khiêu khích nhục mạ nhóm chúng ta Vu tộc, liên hợp nhân tộc mấy đại thế lực, thành lập Thiên Phong Thần Triều phản kháng Vu Thần. Người này bẩm báo nói, tình báo rất cụ thể, đại khái nội dung giới thiệu vắn tắt nói ra. Ghê tởm, chỉ là một cái nhân tộc Thái Sơ Quân ức, cũng dám khiêu khích ta Vu tộc, khiêu khích ta Dương Nguyên Đạo Cung uy nghiêm, nhân tộc là an ổn thời gian quá dài lâu sao? Dương Nguyên Hầu giận dữ, vỗ cái bàn, bàn ăn vỡ nát, dọa thê thiếp của hắn nhóm nhảy một cái. Bất quá, hắn cũng lập tức bình tĩnh lại, nói cái kia mới xuất hiện Thái Sơ Quân ức vậy mà có thể giết Trần Kiêu, hắn là Thiên Đạo Chúa Tể. Không sai. Người này ẩn tàng quá sâu, lại không rõ lai lịch. Thủ hạ nhân đạo, Dương Nguyên Hầu lạnh như băng nói, trong nhân tộc, không thần phục Thiên Đạo Chúa Tể tuyệt đối không cho phép tồn tại, truyền hai vị đại tướng quân, tập kết đại quân, cho ta đi diệt Thái Sơ Quân ức cùng hắn cái kia buồn cười Thiên Phong Thần Triều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3713, chủng tộc chi chiến. Theo Dương Nguyên Hầu một tờ ra lệnh, Dương Nguyên Đạo Cung điều tập trăm vạn đại quân, trong đó đã bao hàm 8 vạn tên chủ thần cảnh giới cường giả, Đại Đạo Chúa Tể điều tập 10 người, Thiên Đạo Chúa Tể đại tướng cũng là nhiều đến 2 vị. Dương Nguyên Hầu thậm chí tự mình tiến về đốc chiến, trên trăm vạn đại quân, mênh mông đung đưa tập kết, thẳng hướng Thiên Thần Đế Quốc, bây giờ Thiên Phong Thần Triều. Trên đường đi, còn có vô tộc cái khác tiểu quốc độ đại quân phối hợp tác chiến, chân thực thảo phạt đại quân trên thực tế nhiều đến hơn 3-4 triệu nhân chi số. Dương Nguyên Đạo Cung, vô tộc động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên giấu giếm không ở, nhân tộc phương diện cũng đã nhận được tình báo. Thiên Phong trong thần điện, Thái Sơ Quân ức cùng Ninh Hiên tông chủ, Hắc Phong quốc chủ bọn người ngay tại triệu tập hội nghị. Ta giết Trần Kiêu về sau, Dương Nguyên Đạo Cung nhận được tin tức tất nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới, có rất lớn khả năng Dương Nguyên Đạo Cung sẽ xuất binh thảo phạt nhóm chúng ta. Thái Sơ Quân ức ngồi cao hoàng vị, quan sát phía dưới chúng nhân tộc chúa tể, thành chủ nói. Dương Nguyên Đạo Cung, Dương Nguyên Hầu là Dương Nguyên vực kẻ thống trị, nơi này vu tộc tối cao lãnh tụ, hắn nếu thảo phạt nhóm chúng ta, vu tộc đều sẽ hưởng ứng, thiếu quân chủ, nhóm chúng ta nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị a. Ninh Hiên Tông chủ nhíu mày nói, địa đồ phía trên, Dương Nguyên Đạo Cung chạy về phía nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều ba tòa nhân tộc thành trì lụa tuyến nhân tộc, lập tức phái người rút lui đến Thiên Phong Thần Triều phía sau, phòng ngừa vu thần một đường tàn sát chúng ta con dân, ngoài ra, đem tất cả nhân tộc có thể điều động cường giả, thu sạch gom lại Thiên Phong Thần Triều, đối mặt tương lai không lâu sắp bộc phát đại chiến. Thái Sơ Quân Ước ngồi cao phía trên, chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do, đã có một cỗ quân vương uy nghiêm khí độ. Nhóm chúng ta Ninh Hiên Kiếm Tông, có 40 vạn nhân tộc kiếm thần, chủ thần cảnh giới kiếm chủ có 12.000 người, tùy thời có thể lấy điều động đến đây Thiên Phong Thần Triều. Ninh Hiên nói, nhóm chúng ta Hắc Phong Quốc cũng có 50 vạn đại quân, ngoại trừ cơ bản duy trì trật tự, có thể điều động 40 vạn đại quân đến đây. Hắc Phong Quốc chủ nói, nhóm chúng ta Thiên Thần Đế Quốc, không, Thiên Phong Thần Triều bản cũng có 90 vạn đại quân, bất cứ lúc nào chờ đợi bệ hạ điều khiển. Triệu Vũ nói, tăng thêm nhóm chúng ta một chút nhân tộc thành trì đại quân, bệ hạ, nhóm chúng ta chỉ ít cũng có thể lại hội tụ 50 vạn đại quân. Thiết Hùng An nói, Thái Sơ Quân Ước nghe vậy cười nói, không tệ, nhân tộc nội tình vẫn là không thể coi thường, nhiều nhân mã như vậy, cũng đầy đủ cùng Dương Nguyên Đạo Cung chính diện vịn vịn lại cổ tay. Thiếu quân chủ, việc lớn không tốt, mà lúc này, Liễu Anh Nhi đột nhiên lo lắng đi đến. Anh Nhi, thế nhưng là vu thần phương diện có động tác. Thái Sơ Quân Ước hỏi, không sai, thiếu quân chủ, căn cứ vừa mới đạt được tình báo, vu thần phương diện đã hội tụ một cỗ thảo phạt đại quân, ngay tại tập kết hướng nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều mà đến, dự tính 3 ngày liền có thể đến nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều. Liễu Anh Nhi lo lắng nói, cái gì, Dương Nguyên Đạo Cung phương diện nhanh như vậy? Đáng chết, bọn hắn thật sự là trong mắt dung không được hạt cát a. Mọi người tại đây sắc mặt biến hóa, Dương Nguyên Đạo Cung trả thù nhanh như vậy liền đến. Vội cái gì, chuyện trong dự liệu, Thái Sơ Quân Ước quát lạnh nói, sắc mặt bình tĩnh, tới cũng tốt, lần này, vừa vặn giải quyết triệt để Dương Nguyên Đạo Cung, giải phóng Dương Nguyên Đạo vực ta tất cả nhân tộc. Thái Sơ Quân Ước chấn định nhường đám người tâm cũng an ổn rất nhiều, Thái Sơ Quân Ước lại nói, đem bọn hắn đường tấn công trên binh lực cũng rút lui, không nên đem chiến tuyến kéo đến quá dài, rút lui nhân tộc cư dân, đồng thời, đem nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều ngoại thành bách tính cũng rút lui, chỗ nào đem biến thành chiến trường. Ninh Hiên nghe lệnh, Thái Sơ Quân Ước làm cho nói. Ninh Hiên tại, Ninh Hiên Tông chủ cung kính nói, người dẫn đầu Thiên Hiên Kiếm Tông đệ tử, rút lui phiến chiến trường này, đại chiến bộc phát thời điểm, các người Thiên Hiên Kiếm Tông, theo một hai bên cạnh tung hoành xen kẽ, cắt chém bọn hắn trận doanh, đoạn nó đầu đuôi. Thái Sơ Quân Ước làm cho nói, Ninh Hiên lĩnh mệnh, đám gió đen nghe lệnh, lão thần tải, Hắc Phong Quốc chủ cung kính nói, người dẫn đầu Hắc Phong Quốc, cùng Cự Phong thành người, chiến tranh khai hỏa về sau, tại địch nhân trận doanh bị cắt chém về sau, theo phía sau công kích địch nhân phía sau đội ngũ. Không cần các ngươi tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, nhưng bọn hắn trận doanh cho ta loạn là được rồi. Đây, Hắc Phong Quốc chủ cung kính nói, Triệu Vũ, các ngươi liền xuất lĩnh ta thần triều cốt lõi đại quân, chính diện ứng chiến, lần này, không yêu cầu nhóm chúng ta có thể toàn thắng, cho ta chèo chống 2 ngày là được rồi, 2 ngày sau đó, toàn bộ Dương Nguyên Đạo vực liền đem là chúng ta. Thái Sơ Quân Ước tự tin nói, tất cả mọi người, liều mạng cũng phải cấp ta giữ vững 2 ngày thời gian. Đây, ở đây mọi người cùng âm thanh đáp, Dương Nguyên Đạo Cung, phu thần đại quân một đường minh mông đung đưa quét sạch hướng Thiên Phong Thần Triều phương hướng. Mà giờ khắc này, Dương Nguyên Đạo Cung, tất cả nhân tộc tâm, hy vọng, toàn bộ ký thác vào một trận chiến này phía trên. Nhân tộc, một đám ti tiện chủng tộc, cũng nghĩ nghịch thiên. Thiên Phong Thần Triều, buồn cười, lần này xem nhóm chúng ta hầu ra vu thần đại quân như thế nào vỡ nát cái này Thiên Phong Thần Triều. Không sai, nhân tộc liền nên cả một đời tiếp nhận vận mệnh, là chúng ta tu hành khẩu phần lương thực, là chúng ta nô lệ không tốt sao? Nhất định phải nghịch thiên làm việc, sau lần này, nhất định phải thu hoạch được Dương Nguyên Đạo vực 8 thành nhân tộc, lấy cảnh cáo thiên hạ. Vỡ nát Thiên Phong Thần Triều, vu tộc bên trong, khắp nơi cũng là lưu truyền tất diệt Thiên Phong Thần Triều, diệt nhân tộc hy vọng kêu gào âm thanh. Mà nhân tộc, rất nhiều lớn nhỏ thành trì bên trong, vô số dân chúng, phổ thông nhân tộc thần linh, toàn bộ cũng đang yên lặng cầu nguyện Thiên Phong Thần Triều có thể chịu qua được lần này nguy cơ. Thiên Phong Thần Triều vượt qua cái này một nguy cơ, như vậy nhân tộc cách cục sẽ xuất hiện to lớn biến hóa. Nếu như chống đỡ không nổi, kia nhân tộc vận mệnh sẽ càng thêm bi thảm, một trận quét sạch đạo vực nhân tộc tàn sát là không thiếu được. Thiên Phong Thần Triều, nội thành trên cổng thành, vô số nhân tộc tướng sĩ vẻ mặt nghiêm túc, trong tay gắt gao nắm chặt tự mình trong tay thần khí, bọn hắn cũng biết rõ, tương lai sắp bộc phát một trận vu nhân chi chiến tương ý vị như thế nào. Nhân tộc tương lai vận mệnh toàn bộ gánh vác tại trên người bọn họ. Nhóm chúng ta, có thể thắng sao? Không khỏi có chính nhân tộc tướng sĩ, cũng đang chất vấn trận chiến tranh này. Không biết rõ, chung quanh tướng sĩ cũng là vô cùng nặng nề, yên lặng lắc đầu. Cũng sốc lại tinh thần cho ta đến, có thống lĩnh gầm thét, nói có thể thắng không thể thắng, đều phải cho lão tử cắn xuống vô tộc một khối huyết nhục đến, một trận chiến này, cho dù là chết, cũng phải chết được oanh oanh liệt liệt, nhóm chúng ta nhân tộc đã trở thành trong hồng hoang lớn nhất trò cười, đáng buồn nhất chủng tộc, một trận chiến này nhất định phải cũng giết cho ta ra nhân tộc huyết tính, nhưng thiên hạ biết rõ nhóm chúng ta nhân tộc không phải mặc người chém giết sâu kiến. Rõ, những này tướng sĩ bị như thế vừa hô, từng cái cũng là giữ vững tinh thần, nhãn thần kiên định mấy phần. Đây là liên quan đến chủng tộc sinh tử tồn vong cùng vinh nhục một trận đại chiến a. Thái Sơ Quân ức cả người, chắp tay đứng tại Thiên Phong Thần Triều cao nhất thần tháp phía trên, áo bào phần phật, nhãn thần vô cùng sắc bén cùng phong mang, hoàn toàn nhìn không ra bình thường không bị trói buộc phóng đãng. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, khỏa này hỏa trùng, đến giờ đốt thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3714, lâm vào tiết tấu. Gió, gió, gió. Đột nhiên, xa xa trên trời cao, truyền đến một trận lại một trận tiếng gầm gừ, thanh âm tựa như cái này giữa thiên địa hồng lôi vang vọng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, sau đó, là tựa như hải triều đồng dạng năng lượng quét sạch thiên địa mà đến, năng lượng oanh minh, nghiền ép hết thảy. Bạch, bạch, từng đạo lượn lờ thần quang thân ảnh, lít nha lít nhít quét sạch thiên địa, từ đằng xa thương khung cuốn tới. Thiên địa một mảnh quang mang chớp động, xem không rõ ràng có bao nhiêu người, bao trùm bầu trời, bao trùm tầm mắt. Số trăm vạn vu thần đại quân xuất hiện ở thương khung chân trời dây bên trên. Tới, toàn quân làm tốt một cấp chiến đấu chuẩn bị. Triệu Vũ gầm thét lên, hơn 100 vạn nhân tộc đại quân, toàn bộ sắc mặt nghiêm túc, thần lực điên cuồng vận chuyển bắt đầu nhìn về phía chân trời cuốn tới mênh mông đại quân, khí thế kinh khủng đủ để đè sập một phương tiểu thế giới. Cho dù là chúa tể, tại loại này hội tụ khí thế trước mặt, cũng có vẻ nhỏ yếu. Giống, một đầu to lớn thanh sắc thần giao trên lưng, lôi kéo một tòa hành cung. Mà hành cung bên trong, ngồi một tên người mặc ly hôn bào nam nhân. Dương Nguyên Hầu, thân chinh mà tới. Ầm ầm, đại quân, đột nhiên đứng tại Thiên Phong Thần Triều phía trước vạn dặm, cái này cự ly, ở trong mắt thần, một cái trùng sát liền có thể vượt qua. Thiên Phong Thần Triều, Thái Sơ Quân ức, cút ra đây tra hỏi. Trong đại quân, một tên người mặc thanh sắc thần khải thiên đạo đại tướng quát lạnh nói. Gia gia người ở đây, ta tôn nhi, có lời gì muốn cùng gia gia người nói sao? Thái Sơ Quân ức to lớn pháp thân hiện, nhìn qua đối diện đại quân cười lạnh. Đối phương binh lực, không dưới 400 vạn người a, gấp bội bọn hắn tổng binh lực. Hừ, ngươi chính là Thái Sơ Quân ức, này thiên đạo đại tướng hừ lạnh. Ngươi Thiên Phong Thần Triều, cũng dám xuất lĩnh nhân tộc tụ chúng tạo phản. Hôm nay, ta vu tộc, Dương Nguyên Đạo cung thân chinh đến tận đây, cho các ngươi phản đảng một cái đầu hàng sống sót cơ hội. Toàn bộ buông xuống thần binh đầu hàng, không phải vậy, giết phá ngươi thành, tàn sát người của ngươi tộc, chó gà không tha. Này thiên đạo đại tướng phẫn nộ quát, trong tay thần thương nộ chỉ. Ta nhổ vào, Thái Sơ Quân ức cười to, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì gọi là tạo phản, ai nói cái này thiên hạ liền nhất định là các ngươi vu thần. Các ngươi thân là kẻ thống trị bất nhân, tùy ý tàn sát nhân tộc ta, lấy nhân tộc ta làm thức ăn, sâu kiến còn tranh một chút hy vọng sống, nhân tộc ta đã không còn là mặc người chém giết thịt cá, nghĩ diệt nhóm chúng ta nhân tộc, phải xem các ngươi có hay không bộ dạng này tốt răng lợi. Lớn mật, đại quân phía trước còn dám chấp mê bất ngộ. Này thiên đạo đại tướng gầm thét, ít mẹ nó cùng ta tất tất, muốn chiến ngươi liền đến, nhân tộc, hôm nay không hèn nhát cùng phản đồ. Thái Sơ Quân ức bá đạo nói, không biết sống chết, thật là cuồng vọng người. Dương Nguyên Hầu ngồi tại hành cung, sắc mặt băng lãnh. Hắn vung tay lên nói, không cần nhiều lời, trùng sát vào thành, nâng Thái Sơ Quân ức thủ cấp tới gặp ta. Đây, ô, chiến đấu tiếng kèn giờ khắc này rung trời vang lên, hầu gia có mệnh, trùng sát vào thành. Chém Thái Sơ Quân ức thủ cấp, giết nhân tộc, đoạt được tài nguyên, toàn bộ thuộc sở hữu của mình. Giết, thiên đạo đại tướng phẫn nộ quát, giết, 400 vạn đại quân gào thét, sau đó, đại quân hóa thành một cỗ quét sạch thiên địa sóng biển đồng dạng quét sạch hướng Thiên Phong Thần Đô. Giết a, nhân mã của bọn hắn, trực tiếp vượt qua trống rỗng ngoại thành, từng đạo thần lực oanh sát mà xuống, hủy diệt phòng ốc, phá hư thành trì, càn quét khả năng ẩn tàng phục binh. Trận mở, Thái Sơ Quân ức gầm thét, ông... Đại quân xông qua ngoại thành thương khung một nháy mắt, giữa thiên địa hiển hiện rất nhiều trận văn, giết xăm. Oanh, hư không bên trong, đột nhiên một đạo ngưng tụ lôi quang bạo tạc mà đến, bao phủ mảng lớn hư không. Hơn 10 tên vu thần kêu thảm, bị bạo tạc lôi quang oanh sát bao phủ, cả người trực tiếp bạo tạc thành bột mịn. Ầm ầm, còn có biển lửa bộc phát quét sạch mà ra, thiêu đốt rất nhiều vu thần quỷ khóc sói gào, biến thành từng cỗ thiêu đốt hỏa nhân. Bành, bành, bành, phía dưới đại địa bạo tạc, một đạo ẩn núp thân ảnh giết ra, dương cung lắp tên. 10 vạn thần tiễn thủ đánh lén xuất thủ. Siêu, siêu, siêu, đầy trời mưa tên theo phía dưới lập tức bắn ra, tựa như đầy trời lưu tinh lên không, bắn giết hướng về phía trên vu thần. Không, một vị vu thần kêu thảm, theo dưới hông bị một tiễn bắn nổ. Bành bịch tiếng nổ bên tai không dứt, giữa thiên địa rơi ra một trận mưa máu, đến hàng vạn mà tính vu thần bị oanh sát bạo tạc. Muốn chết, có chúa tể tướng lĩnh gào thét, huy động thần đao, một đao bổ về phía đại địa. Ầm ầm, phía dưới thành trì đại địa bị đánh ra từng đạo ngàn dặm vết đao, kinh khủng đao khí xuyên vào đại địa. Mấy trăm tên thần tiễn thủ bị xuyên vào đại địa đao khí rào sát, hồng hoang thế giới không gian phi thường vững chắc, không phải vậy, cái này chúa tể lực phá hoại sẽ càng khủng bố hơn. Giết, Thái Sơ quân ức ra lệnh một tiếng, thừa loạn thời điểm, nhường đại quân chính diện một trận chiến. Giết, trăm vạn nhân tộc đại quân, dẫn theo thần khí, hóa thành từng đạo thần quang xông về phía nhất thời lâm vào trong hỗn loạn đại quân, bắt đầu bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Liêu Anh, Thiết Hùng An các loại chúa tể xuất thủ. Kinh khủng chúa tể thần thông bộc phát ở giữa, một chiêu một thức đều có thể đánh giết trên trăm tên, mấy trăm tên vu thần. Thiên địa phong bạo, một vị vu thần thiên đạo đại tướng một đao bổ ra, quét sạch thiên địa thiên phong đao khí trùng sát vào nhân tộc đại quân, rảo sát hơn ngàn tên nhân tộc thần linh, mạt sát thần hồn. Thái Sơ quân ức, cút ra đây nhận lấy cái chết. Này thiên đạo đại tướng gầm thét lên, ầm ầm, mà lúc này, một đạo tuyệt thiên thần ấn ngưng tụ khấu trừ giết mà đến, một đạo to lớn thân ảnh tay cầm chiến kích. Phun trào côn bằng chi lực giết tới. Ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Thái Sơ quân ước lạnh như băng nói, một ấn về sau, côn bằng thiên kích hung hăng chém giết mà xuống. Này thiên đạo đại tướng gào thét, một đao xé rách thương khung, thanh sắc đao quang chém bạo Thái Sơ quân ước cái này một ấn. Sau đó, một đao bổ vào đối phương chiến kích bên trên. Ông, một cỗ kinh khủng chúa tể thiên đạo thần lực bộc phát, xung kích hướng về phía bốn phương tám hướng, chấn vỡ không gian. Song phương có mấy trăm tên cường giả chết tại hai người chiến đấu tác động đến bên trong, hai người giao thủ không dưới mấy ngàn vạn lần đối bính. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, Thái Sơ quân ước thể nội, lại bạo phát ra hai cỗ đại đạo cấp bậc thần lực, Tu La đại đạo, Lôi Đình đại đạo. Lượng loại này thần lực, vạn tượng chuyển hóa dung nhập côn bằng chi lực bên trong. Trước đó thôn vệ hai cái đại đạo thần ấn, nhưng hắn hấp thu đạo nguyên chuyển hóa đột phá. Từng đạo tuyệt thiên kiếm vĩ đồng thời bạo kích thẳng hướng tên này thiên đạo đại tướng. Đối phương huy động thần đao, không ngừng đánh bay tuyệt thiên kiếm vĩ không dứt công kích. Côn bằng phệ thiên, mà lúc này, Thái Sơ quân ước côn bằng chiến kích đột nhiên biến thành một đạo to lớn côn bằng thôn phệ mà ra, nuốt hướng về phía con đường này đại tướng. Một cỗ kinh khủng không gian thôn phệ chi lực bao phủ đối phương, cái này côn bằng đại tướng sắc mặt kinh biến, bị hít nuốt vào cửa côn thể nội không gian. Sau đó, chung quanh tựa như hồng thủy đồng dạng côn bằng chi lực không ngừng xung kích hướng về phía thân thể của hắn, oanh sát mà đến. Thần thể tại Bài Sơn đảo hải oanh sát phía dưới không ngừng vỡ vụn. Không, này thiên đạo đại tướng kêu thảm, thiên đạo thần thể bị chu vi côn bằng chi lực nghiền ép đánh nát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3715, Dương Nguyên Hầu, băng thiên càn khôn thuật, nhưng mà lúc này, khác một tên thiên đạo đại tướng trợ giúp mà tới, cái gặp hắn ngưng tụ không gian thiên văn, nhất thương phá diệt đánh ra, một thương kia lấy điểm phá diệt. Không gian ầm vang vỡ vụn, xuất hiện một cái có được kinh người rảo sát lực không gian lỗ đen sụp đổ thẳng hướng Thái Sơ quân ức cự côn. Oanh, cự côn trên thân, vậy mà cũng bị oanh kích băng diệt bạo tạc một cái to lớn lỗ đen, năng lượng ngoài tiết. Bá một tiếng, một đạo thiên đạo thần ấn từ đó bay ra, lượn lờ thiên đạo bản nguyên, nhanh chóng ngưng tụ thần thể. Không gian thiên đạo, Thái Sơ quân ức sắc mặt trầm xuống, không gian nhất đạo thiên đạo chúa tể thực lực từ trước đến nay đều là chúng hệ chúa tể bên trong tương đối mạnh hung hãn tồn tại. Thông thiên thuật, này thiên đạo đại tướng cười lạnh, sau đó đấm ra một quyền, không gian chi lực ngưng tụ, không gian vỡ vụn, biến thành một đạo quán xuyên thế giới song song không gian lỗ đen cột sáng oanh sát hướng về phía Thái Sơ quân ức, trong nháy mắt đánh tới. Hừ, thời không ngưng kết, Thái Sơ quân ức hừ lạnh, bước ra một bước, vạn tượng cực thiên toàn bộ chuyển hóa thời không chi lực, không gian xung quanh biến hóa, bao phủ thời không thần văn, không gian một nháy mắt biến thành một cái thể rắn, thời gian cũng đình chỉ lưu động. Oanh tới cái này một đạo không gian quyền trụ, bị như ngừng lại trong đó. Thời không chi lực, cái này không gian thiên đạo đại tướng sắc mặt biến hóa. Phá, Thái Sơ quân ức gầm thét, một trường hội tụ thời không thiên đạo chi lực oanh sát mà ra, không gian vỡ vụn ở giữa cái này một đạo thần thông cũng bị đánh nát. Bạch, bạch, bá, chín đạo tuyệt thiên kiếm vĩ trong nháy mắt xuyên qua không gian đánh tới, không gian này thiên chủ một bước triệt thoái phía sau, người xuyên qua không gian né tránh ra mấy vạn dặm cự ly. Thái Sơ Quân ức, chết, mà đổi thành một tên khôi phục thiên đạo thần thể cũng thiên đạo đại tướng huy động thần đao bổ tới, một đao bao phủ hướng Thái Sơ Quân ức. Thái Sơ Quân ức, một người liền đối mặt hai đại thiên đạo chúa tể. Giết, bên trong chiến trường, đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn ngự kiếm nhân tộc kiếm thần, kết thành vô số kiếm trận, theo chiến trường bên cạnh giết vào, bắn vọt vào địch nhân trận doanh bên trong, kết thành vô số kiếm trận. Tựa như từng chuôi to lớn lợi kiếm tại cắt chém chiến trường. Ninh Hiên khống chế một thanh đại đạo thần kiếm, một kiếm đánh xuống, một đạo kiếm mang màu đỏ bao phủ thiên địa đánh rớt, trên trăm tên vu thần kêu thảm, tại một kiếm này ở giữa biến thành mảnh vỡ, thần hồn tán loạn. Bầu trời bị xé nứt ra một cái khe to lớn. Mà đổi thành một bên, Bạch Thu Nhi cũng mang theo mấy chục vạn kiếm thần xông về phía chiến trường, cùng Ninh Hiên nhân mã đối lập cắt chém mảnh này to lớn chiến trường. Bạch Thu Nhi bên người, vần quanh ba thanh tiên thiên đại đạo thần kiếm, vần quanh Bạch Thu Nhi xoay tròn rảo sát ở giữa biến thành một đạo to lớn kiếm trụ giết vào trại địch, đụng vào người cũng bị rảo sát thành cặn bã. Cản lại bọn hắn, có vu thần chúa tể gào thét, lập tức dẫn người xông đi lên chặn đường cái này hai cỗ cắt chém bọn hắn chiến tuyến hai cỗ kiếm tu đại quân. Ầm ầm, mà lúc này, chiến trường phía sau, mấy chục vạn đạo thân ảnh xuất hiện, gào thét ở giữa bộc phát thần lực, theo chiến trường đằng sau thẳng hướng vu thần đại quân. Vu thần đại quân phía sau cũng là một trận hỗn loạn, 400 vạn đại quân bị bốn phía công kích, chiến trường hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Đáng chết, không cần loạn trận doanh, nhanh tổ chức nhân mã phản kích. Dương Nguyên Hầu sắc mặt biến hóa, vội vàng giận dữ hét. Đối phương tổng binh lực bất quá 200 vạn người khoảng chừng, nhưng mà giờ khắc này lại giết đến bọn hắn 400 vạn người hỗn loạn tương bừng. Đại quy mô thần chiến, bên trong chiến trường, trận doanh vừa loạn liền phi thường dễ dàng bị người ta hình thành quy mô chiến trận đánh tan. Chít chít chít chít, lúc này giữa thiên địa lại xuất hiện rất nhiều to lớn cổ trùng, hủy diệt thần nghĩ xông vào chiến trường, rảo sát hướng về phía vu thần, đối vu thần hạ độc. A, một tên vu thần bị cắn trúng bả vai, hắn một đao nộ bổ mà ra, một đạo cuồng bạo đao mang chém bạo hủy diệt thần nghĩ. Nhưng mà một cỗ hủy diệt độc lực lại tràn vào hắn thể nội. Giết, một tên nhân tộc kiếm thần gầm thét, một kiếm hóa thành vạn trượng kim hồng đánh xuống đánh tới, đem tên này vu thần chém thành hai nửa. Vô số hủy diệt thần nghĩ không sợ chết đồng dạng phóng tới những này vu thần, mở ra có thể phá phòng ngự giác hút chính là dừng lại cắn loạn, nhường vu thần trận doanh xuất hiện to lớn hỗn loạn. Mà tung hoành hai bên xen cái này hai chi kiếm thần đại quân, toàn bộ hội tụ dốc hết sức, cắt chém thẳng hướng hỗn loạn địch quân trận doanh, hai đại phiến vu thần trận doanh cắt chém hỗn loạn. Mà phủ đầu chính diện nghênh địch nhân tộc đại quân cũng là thừa cơ thẳng hướng bị chia cắt từng mảnh trận doanh vu thần, từng mảnh thôn phệ, thu hoạch. Chỉ là mấy chục vạn kiếm thần tại trận này mấy trăm vạn quy mô trong chiến tranh phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng, đem đối phương trận doanh cho làm rối loạn. Giết, ầm ầm, đám gió đen quét sạch thiên địa, bao phủ tiến vào đám gió đen bên trong vu thần kêu thảm, từng cái bị hút khô thần lực, sinh mệnh bản nguyên, bị ăn mòn thành từng cỗ hư thối thi thể. Hắc Phong quốc chủ mang 40 vạn người theo đối phương phía sau giết vào, tiến một bước xáo trộn chia cắt đối phương trận doanh. Vu thần đại quân chiến lực chủ yếu cũng tập kết tại chiến trường tiền tuyến, đối phó chính mặt nhân tộc đại quân. Phía sau vậy mà không có chúa tể có thể trợ giúp bọn này đâm về bọn hắn phía sau đại quân. Báo, không xong, Hầu gia, nhóm chúng ta, đại quân của chúng ta sắp bị làm rối loạn. Hầu gia, phía sau chiến trường xuất hiện một chi quy mô không nhỏ đại quân, phía sau trống rỗng thiếu chúa tể đại năng tọa trấn. Hầu gia, hai bên trái phải địch quân kiếm tu nhanh tiếp ứng triệt để chia cắt chúng ta trận doanh. Hành cung trước mặt, từng đạo khẩn cấp quân lệnh bẩm báo hướng về phía Dương Nguyên Hầu nơi này. Dương Nguyên Hầu sắc mặt vô cùng khó coi. Tự mình coi thường đối thủ, bị đưa vào đối thủ chiến tranh tiết tấu bên trong. Thái Sơ Quân ức, Dương Nguyên Hầu một tiếng gào thét, thể nội bạo phát ra thiên đạo đỉnh phong kinh khủng thần lực. Cả người hắn, trong chớp nhoáng này tựa như một vòng xích hồng sắc thần dương, phun trào ra vô tận hỏa hệ thiên đạo thần lực. Long Giao, theo ta giết, Dương Nguyên Hầu một tiếng gào thét, cả người hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa hỏa quang đánh tới, xông về nơi xa chiến trường, chia cắt đại quân Ninh Hiên kiếm thần đại quân. Giống. Đầu kia có hồng hoang chân long huyết mạch Long Giao gào thét, phun trào đại đạo thần lực, thẳng hướng bên kia, Bạch Thu Nhi chỗ kiếm tu đại quân. Bạch, bạch, bá, giữa thiên địa, vô số thần kiếm bộc phát hoa mỹ thần quang, tại kiếm thần nhóm khống chế dưới, bọn hắn rất pháp bảo cường đại thần khí thẳng hướng từng mảnh vu thần đại quân, một đường mạnh mẽ đâm tới, cũng không ngừng lại dây dưa, không riêng phần mình chiến thắng. Ninh Hiên chính là chi này 20 vạn đại quân sắc bén nhất lưỡi kiếm, chém giết rất cường đại cản đường địch nhân. Oanh, mà lúc này, một cỗ bạo liệt xích hồng sắc thiên đạo thần lực quét sạch oanh sát mà đến sông về cỗ này đại quân. Rất nhiều thần kiếm bị thiên đạo thần lực bao phủ, vậy mà bắt đầu hòa tan. Kiếm linh kêu thảm, cũng cho bản tọa đi chết. Một tiếng phẫn nộ gào thét, một vòng xích hồng sắc thần dương oanh sát mà đến, mạnh mẽ xông tới nhập đại quân, phóng thích kinh khủng thiên đạo thần lực. A, à, không, trong chớp nhoáng này, hơn 2000 danh kiếm thần kêu thảm, bị cái này quy mô to lớn, uy lực dọa người công kích bao phủ, từng cái thiêu đốt hóa thành cho tàn, hóa thành khói xanh, thần hồn cũng thiêu đốt biến mất. Dương Nguyên Hầu, đa tạ Lạc Vũ Mê, Phật gia, nhưng chịu không được giải phong, hôm nay lại chiến tám hơn, liên tục 2 ngày tám hơn, song khai 2 quyển sách, vì tận lực không bạc đãi bất luận cái gì một quyển sách, ta thật rất liều mạng, còn ngại đổi mới không đủ các huynh đệ xin nhiều lý giải hạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3716, đánh giết Bạch Thu. Ninh Hiên tông chủ sắc mặt đại biến, nhìn qua cỗ này cuốn tới giật mình người khí thế. Cửu Dương thần quyết, Viêm Nha, Dương Nguyên Hầu gào thét, phun trào thể nội bạo phát ra 9 cỗ xích hồng sắc phần thiên chi lực, biến thành 9 đầu to lớn Viêm Nha xông về phía bọn này kiếm thần. Kết thiên huyền kiếm trận, Ninh Hiên gầm thét lên. 20 vạn kiếm thần kinh hoàng ở giữa ngưng tụ kiếm trận, từng đạo uy lực kinh người, chảm diệt thiên địa kiếm quang ngưng tụ mà ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang chém giết hướng về phía Dương Nguyên Hầu. Xít gào, nhưng mà, 9 đầu Viêm Nha xông vào trong kiếm trận, mạnh mẽ đâm tới, đụng nát từng đạo kiếm quang kiếm trận, phá diệt hết thảy, phần thiên chi lực cuốn tới. Oanh, một đầu Viêm Nha bạo tạc, kinh khủng đốt lực quét sạch 4 phương 8 hướng, bao phủ hướng về phía mấy trăm danh kiếm thần. Không. Mấy trăm danh kiếm thần hô hấp ở giữa hóa thành cho tàn, thần hồn không lưu. Oanh, oanh, oanh, một đạo lại một đạo Viêm Nha bạo tạc, thương khung nổ lên một đóa đóa to lớn cây nấm hỏa vân, một nháy mắt, cơ hồ mấy ngàn danh kiếm thần lại bị đốt giết. Ninh Hiên nhất nhân chảm bạo một đầu Viêm Nha, nhưng mà cũng bị nổ bay hướng bay, trên thân bị đốt ra từng mảnh cháy đen. Giết, Dương Nguyên Hầu, huy động một thanh thiêu đốt hỏa viêm thần kiếm, chém giết ra trăm danh kiếm thần. Quá mạnh, nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một người, giết đến 20 vạn kiếm thần sợ hãi hoảng sợ. Hầu ra uy vũ, giết, mà chung quanh vu thần gầm thét cũng thẳng hướng nhân tộc kiếm thần nhóm, cũng triệt để đánh tan chi này cắt chém trận doanh lợi kiếm. Ninh Hiên, người thật là lớn lá gan, cũng dám tạo phản, chờ bản tọa diệt thiên phong thần triều, kế tiếp diệt chính là ngươi Thiên Hiên kiếm tông cả nhà. Dương Nguyên Hầu gầm thét, rút kiếm trực tiếp bổ về phía Ninh Hiên. Ta Ninh Hiên cúi đầu tại vu thần phía dưới sống đủ rồi, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn giết ra một cái nhân tộc chúa tể nên có khí tiết. Ninh Hiên gào thét, thiêu đốt tự mình đại đạo bản nguyên, toàn lực bộc phát của mình kiếm đạo thần lực. Oanh, cả người hắn hóa thành một đạo cực nóng thanh viêm thần kiếm mang bổ về phía Dương Nguyên Hầu. Sâu kiến giãy giụa, bản tọa là cao quý thiên đạo đỉnh phong, như thế nào ngươi có thể dung chuyển được? Dương Nguyên Hầu một kiếm bổ ra, hóa thành một cái gào thét kiếm long đánh vào một kiếm này bên trên. Bành, bành, bành, một kiếm này không ngừng bạo tạc tán loạn, oanh một tiếng, bị kiếm long đánh nổ. Kiếm quang tán loạn, Ninh Hiên thổ huyết mà bay, toàn thân bạo tạc tiên huyết, thực lực chênh lệch quá lớn. Đốt lồng, Dương Nguyên Hầu thủ trưởng một chảo, tràn đầy thiên hỏa biển hóa thành một mảnh lửa vực ngưng tụ bao khỏa hướng về phía Ninh Hiên. Ninh Hiên kêu thảm, đại đạo thần thể sống sờ sờ bị thiêu đốt hòa tan, sau đó hóa thành cho tàn, chỉ để lại một đạo đại đạo thần ấn. Chấn, oanh, sau đó, một đạo che trời hỏa ấn ngưng tụ mà ra, bao phủ tại đại đạo thần ấn bên trên, trực tiếp đem đại đạo thần ấn chấn áp tại mảnh này hư không. Những người khác, một tên cũng không để lại. Dương Nguyên Hầu phẫn nộ quát, hắn quay người lại nhìn phía ngàn vạn dặm bên ngoài một mảnh khác chiến trường. Oanh, cả người hóa thành một đạo hỏa quang bắn tới, chạy về phía Bạch Thu Nhi nơi ở. Giết, Bạch Thu Nhi một người ba kiếm, cũng là dẫn đầu 20 vạn kiếm thần bay thẳng chạy địch, giết đến hỗn loạn tương bừng. Kiếm quang giao thoa ở giữa, vô số vu thần tại nàng dưới kiếm biến thành mảnh vỡ. Oanh, mà lúc này, hư không đột nhiên bạo tạc ra một đám lửa, một thân ảnh giết tới, ngưng tụ một đạo phần thiên hỏa ấn khấu trừ thẳng hướng chi này kiếm thần đại quân. Bành, bành, bành, một tên danh kiếm thần, phảng phất bom đồng dạng bị một cái tiếp một cái chụp bạo, tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra trực tiếp vẫn lạc. Thiên đạo chúa tể, Bạch Thu Nhi sắc mặt kinh biến, sau đó gầm lên giận dữ, cả người bạo phát ra một cỗ thiên đạo kiếm khí, cổ sát thần kiếm bộc phát. Thu Nhi gầm thét, huy động cổ sát thần kiếm, một kiếm trùng điệp chém giết tại cái này một đạo hỏa thần ấn phía trên. Oanh, một cỗ cuồng bạo thiên đạo chi lực bạo tạc quét sạch mà ra, hướng lui Bạch Thu Nhi, cũng chém vỡ cái này một đạo thần ấn. Thiên đạo thần kiếm, Dương Nguyên Hầu có chút kinh ngạc, âm dương kiếm luân, Bạch Thu Nhi hết giận dữ, thể nội bạo phát ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí, bốn kiếm dung thể, biến thành một đạo tứ sắc kiếm luân xé rách thẳng hướng Dương Nguyên Hầu. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chỉ là chủ thần vương, coi là cầm thiên đạo thần kiếm liền có thể cùng ta đối bính sao? Dương Nguyên Hầu cười lạnh, một trường phun trào vô tận thiên đạo thần lực đè xuống, ngưng tụ thành một đạo to lớn hỏa diễm long trảo khấu trừ thẳng hướng kiếm luân. Ầm ầm, kiếm luân không ngừng xé rách hướng về phía hỏa diễm long trảo, nhưng mà vô luận như thế nào đều không thể cắt chém mà ra, hỏa diễm long trảo bộc phát, bịch một tiếng đánh nổ kiếm luân. A, Bạch Thu Nhi phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị một trảo bắn bay, toàn thân cháy đen một mảnh. Giết, nhưng mà, Bạch Thu Nhi một tiếng gào thét, lần nữa dung hợp bốn kiếm hóa thành kiếm luân xung kích hướng về phía Dương Nguyên Hầu. Dương Nguyên Hầu lật tay lại là một trường sụp đổ đánh vào kiếm luân bên trên, Bạch Thu Nhi trong đôi mắt đẹp tách ra từng đạo sáng chói tinh quang, bộc phát ở giữa khí thế kinh người, một cỗ đại đạo chí tôn kiếm khí, vậy mà tại trong cơ thể nàng thuế biến. Chiến đấu đột phá, Bạch Thu Nhi, muốn đột phá thành đại đạo kiếm chủ. Ồ, muốn đột phá, Dương Nguyên Hầu kinh ngạc lên tiếng, sau đó cười lạnh, bản tọa làm sao có thể để ngươi bình yên đột phá, Viêm Nha. Thiên văn quét sạch thiên địa, ngưng tụ chín đầu đốt quả oanh sát hướng về phía Bạch Thu Nhi, một đạo đón một đạo bạo tạc, Bạch Thu Nhi miệng phun tiên huyết, không ngừng bị bắn bay. Đốt lồng, sau đó, tràn đầy thiên hỏa biển bao phủ cuốn tới, bao phủ Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi mỹ lệ thân thể cũng thiêu đốt mà lên, không ngừng hòa tan hóa thành cho tàn, thần hồn phát ra từng đợt kêu thảm. Nàng nhưng không có đại đạo thần ấn bảo hộ, ngươi không phải nàng đối thủ, trốn. Cổ sát kiếm bên trong, truyền ra một đạo hét lớn. Oanh, Bạch Thu Nhi thân thể, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Thu Nhi, xa xôi chiến trường, bị hai vị thiên đạo đại tướng cuốn lấy Thái Sơ Quân Ức phát ra một tiếng thê lương gào thét, bạo phát ra khí thế càng khủng bố hơn. Một kích côn bằng chi lực bắn bay một tên thiên đạo đại tướng, xông về Dương Nguyên Hầu nơi này. Bạch Thu Nhi bạo tạc, giữa thiên địa liền chỉ còn lại có bốn thanh thần kiếm. Dương Nguyên Hầu một trưởng nhô ra, ngưng tụ một đạo to lớn hỏa diễm cự thủ bắt lấy cái này bốn thanh thần kiếm, cưỡng ép chân áp. Lão tử muốn giết ngươi, đưa ta Thu Nhi. Thái Sơ Quân Ức gào thét, khóe mắt, chín đạo kiếm đuôi điên cuồng đánh tới. Hắn phía sau cái mông còn đi theo hai tên thiên đạo đại tướng. Ngươi chính là Thái Sơ Quân Ức đi. Hôm nay, bản tọa liền tự mình đánh chết giết ngươi. Dương Nguyên Hầu nhìn qua đánh tới Thái Sơ Quân Ức cười lạnh, sau đó tại đồ diệt ngươi Thiên Phong Thần Triều tất cả mọi người, giết sạch Dương Nguyên đạo vực chín thành nhân tộc, cảnh cáo thiên hạ. Đi chết, Thái Sơ Quân Ức phẫn nộ chín kiếm đuôi băng diệt giết tới. Dương Nguyên Hầu ngưng tụ chín đạo viêm quả giết ra, oanh bạo tại chín kiếm đuôi bên trên, hư không phát sinh từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó, Thái Sơ Quân Ức một kích giết tới đây, hóa thành cự côn thôn vệ mà tới. Hừ, ngươi nuốt được không? Dương Nguyên Hầu cười lạnh, cả người hóa thành một đầu to lớn hỏa nha phóng tới cự côn, xông vào cự côn miệng bộc phát. Oanh một tiếng, cự côn trực tiếp bị bạo tạc đánh nát, Thái Sơ Quân Ức thổ huyết trở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3717, nổi giận bậc cha chú. Hỏa nha đánh xuyên cự côn về sau, cuồng bạo công kích lại oanh kích đánh tới Thái Sơ Quân Ức. Thái Sơ Quân Ức một đôi tu la cánh bao khỏa tự thân, hình thành bảo hộ. Oanh một tiếng, hỏa nha đụng vào Thái Sơ Quân Ức tu la cánh bên trên, Thái Sơ Quân Ức phát ra một tiếng gào lên đau đớn, tu la cánh trực tiếp bạo tạc, biến thành thịt nát, toàn tâm thống khổ cuốn tới. Sau đó, hắn thời không thần lực bộc phát, trong nháy mắt trốn tránh mấy vạn dặm. Hỏa nha tán loạn, biến thành Dương Nguyên Hầu thân thể, Dương Nguyên Hầu một tiếng cười lạnh, thủ trưởng một chảo, một thanh đỏ thấm thần mâu ngưng tụ mà ra. Bạch, cái này một đạo đỏ viêm thiên đạo thần mâu vượt qua mấy vạn dặm trong nháy mắt giết tới, hung hăng ám sát tại Thái Sơ Quân Ức lồng ngực, xuyên thủng mà qua. Thái Sơ Quân Ức kêu thảm, lồng ngực bị xuyên thủng đốt cháy ra một cái to lớn lỗ máu, chung quanh cháy đen một mảnh, cả người bịch một tiếng đụng vào một quả hồng hoang sao trời phía trên, đụng bạo sao trời. Bạch, khác một tên thiên đạo đại tướng một đao lại giết mà đến, hung hăng bổ về phía Thái Sơ Quân Ức, Thái Sơ Quân Ức gầm thét, chín kiếm đuôi đánh giết mà ra ngăn cản. Nhưng mà, một vị khác thiên đạo đại tướng thương đi như rồng, nhất thương bộc phát xuyên thủng vạn dặm thương mang đâm tới, đâm vào Thái Sơ Quân Ức thân thể, lại thứ nổ ra một cái to lớn huyết động. Thái Sơ Quân Ức vô cùng chật vật, người bị thương nặng. Liền chút thực lực ấy, ngươi, cũng dám mưu toan tạo phản sao? Dương Nguyên Hầu cười lạnh nói, ta muốn đích thân từng chút bóp nát dã tâm của ngươi cùng hy vọng. Thái Sơ Quân Ức miệng lớn thở dốc, bản nguyên khôi phục trọng thương thân thể, trên mặt vẫn như cũ một mặt kiệt ngạo bất tuần. Cười lạnh nói, các ngươi tận thế nhanh đến, ta muốn để ngươi cho ta sư muội đền mạng. Ha ha ha ha, buồn cười, thật sự là thấy không rõ thế cục đồ vật, chỉ bằng ngươi. hôm nay ngươi liền nhìn xem, bản hầu như thế nào thân thủ phá hủy ngươi hy vọng. Dương Nguyên Hầu cười lạnh nói, sau đó một tiếng gầm thét vây khốn hắn. Giết, hai vị thiên đạo đại tướng gầm thét, thiên đạo thần lực hóa thành hai cỗ hồng lưu, ngưng tụ đầy trời thần liên mãnh liệt bắn hướng Thái Sơ Quân Ức. Giống, Thái Sơ Quân Ức gào thét, cửu vĩ hóa thành chín đạo lợi kiếm không ngừng chém vào ngăn cản, hai tay huy động côn bằng chiến kích chảm diệt từng đạo mãnh liệt bắn tới thần liên. Xít gào, nhưng mà lúc này, một đầu hỏa nha lại lần nữa oanh sát mà đến, cuồng bạo thiên đạo thần lực oanh một tiếng bạo tạc, phát tiết tại hắn trên thân. Thái Sơ Quân Ức kêu thảm, người toàn thân nổ máu bị bắn bay. Bạch, bạch, bá, lúc này, hai vị thiên đạo đại tướng công kích ngưng tụ thành từng đạo thần liên phóng tới. Phốc phốc, phốc phốc, a a a, Thái Sơ Quân Ức thống khổ gào thét, to lớn thần thể, bị từng đạo thiên đạo thần liên theo đùi, cánh tay, bả vai, đan điền, lồng ngực xuyên thủng mà qua. Cả người bị hoàn toàn xuyên thấu, bị thần liên bốn phía xuyên qua, sau đó trói, bị hai vị thiên đạo đại tướng trói buộc lại. Bệ hạ, thiếu quân chủ, Liễu Anh, Thiết Hùng An, Triệu Vũ trợ ở cùng địch quân chúa tể chiến đấu người trông thấy một màn này từng cái sợ hãi giống lên tiếng, sinh lòng tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là muốn thất bại sao? Dương Nguyên Hầu quá cường đại, nhân tộc, thật không cách nào nghịch thiên cải biến vận mệnh của mình sao? Không cam lòng, tất cả nhân tộc chúa tể, trong lòng toàn bộ đều là nồng đậm không cam lòng a. Dương Nguyên Hầu cười lạnh, dẫn theo thần kiếm tới, nhìn qua bị trói lại Thái Sơ Quân Ức, tuyệt vọng sao? Ngươi như an phận thủ thường thần phục bản hầu dưới trướng, ngoan ngoãn là một cái mặc ta đem ra sử dụng chó, ngươi tại sao có thể có hiện tại hạ tràng, nhân tộc, vĩnh viễn chỉ có thể thần phục tại ta vô thần dưới trướng. Phi, Thái Sơ Quân Ức một máu đàm nôn hướng về phía Dương Nguyên Hầu, cười lạnh nói, ngươi xong đời, các ngươi tất cả mọi người, đều muốn xong đời. Dương Nguyên Hầu nổi giận, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, cho ta làm thịt hắn. Giết, một vị thiên đạo đại tướng cười lạnh, nâng đao trùng điệp bổ về phía Thái Sơ Quân Ức. Hắn mà chết, các ngươi tất cả mọi người cho bản tọa chôn cùng đi thôi. Thái Sơ Quân Ức mở to mắt, đôi mắt bên trong ngược lại không có bất luận cái gì e ngại. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, không gian đột nhiên vỡ ra, một đạo kinh khủng màu tím đen thần lôi theo vỡ ra không gian bên trong bộc phát ra, ngưng tụ thành một tia chớp từ trên trời đánh xuống. Bành, cái này giơ lên một đao trực tiếp bị đánh bay, cuồng bạo lôi đình oanh sát tràn vào này thiên đạo đại tướng trên hai tay. Bành bịch hai tiếng nổ vang, này thiên đạo đại tướng kêu thảm, cả người trực tiếp bị tạc bay, hai tay bạo tạc. Ai, Dương Nguyên Hầu gầm thét, trong hư không, đột nhiên nhiều hơn một tên tóc dài màu bạc, người mặc hắc bảo anh tuấn nam nhân. Chết lão cha, rốt cuộc đã đến. Thái Sơ Quân Ức lộ ra một vòng tiếu dung. Mục Phong, đến, Mục Phong đến, lạnh lẽo hai con ngươi nhìn về phía phiến chiến trường này, nhìn qua Dương Nguyên Hầu các loại ba người. Ngươi là ai? Dương Nguyên Hầu cả giận nói. Thối tiểu tử, ngươi không sao chứ, ta không tới chậm đi. Mục Phong đạm mạc nói, chết lão cha, trang bê thời gian ngươi đem nắm đến vừa vặn. Thái Sơ Quân Ức cười to nói, ngươi là Thái Sơ Quân Ức phụ thân. Dương Nguyên Hầu kinh ngạc nói, nhưng mà, Mục Phong nhưng không có để ý tới hắn, nhíu mày hỏi, Thu Nhi đâu? Thái Sơ Quân Ức sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, cúi đầu, không dám nhìn Mục Phong, thấp giọng bi thống nói, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Thu Nhi, bị hắn giết. Cái gì? Mục Phong nghe vậy sắc mặt kinh biến. Sau đó một cỗ kinh khủng lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Thu Nhi bị giết, xoẹt, hư không, đột nhiên bị xé nứt mở, Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, Bạch Tử Dược, Cửu Thương Lan, cùng Dược Xuyên, Phong Nhiên bọn người kinh nộ nhi ra. Bạch Tử Dược càng là hai con ngươi đỏ thấm, trong nháy mắt đã tuôn ra vô cùng kinh khủng thiên đạo kiếm khí. Danh con, ngươi nói rõ ràng, Thu Nhi, bị giết, Dược Xuyên cũng giận dữ hỏi nói, lại là ba vị thiên đạo chúa tể. Dương Nguyên Hầu cảm nhận được cái này xuất hiện mấy người khí tức, sắc mặt kinh biến. Là ta vô dụng, không có bảo vệ tốt Thu Nhi, hắn, đều là hắn giết Thu Nhi. Thái Sơ Quân Ức thống khổ nói, nhìn phía Dương Nguyên Hầu. Mục Phong, Bạch Tử Dược, Cửu Thương Lan, Dược Xuyên, Phong Nhiên bọn người kinh khủng sát khí trong chớp nhoáng này toàn bộ tuôn hướng Dương Nguyên Hầu. Cái này dọa người khí thế, nhưng Dương Nguyên Hầu sắc mặt hoảng sợ mà biến. Giết hắn, Mục Phong lạnh như băng nói, tạp trùng. Đưa ta Thu Nhi mệnh đến. Bạch Tử Dược một tiếng nổi giận thét dài, thể nội bạo phát ra ba loại thiên đạo kiếm khí, ba thanh thiên đạo thần kiếm ông một tiếng phá xuất. Cả người hắn, khống chế ba đạo thần kiếm, trực tiếp thẳng hướng Dương Nguyên Hầu. Đáng chết, đưa ta chất nữ mệnh đến. Cửu Thương Lan nổi giận, chín cỗ thiên đạo thần lực bộc phát, uy thế có thể so với Thái Sơ. Chín cỗ thiên đạo thần lực oanh sát mà ra, hội tụ thành một cỗ lam sắc thần hải gào thét xung kích hướng về phía Dương Nguyên Hầu. Viêm Nha, Dương Nguyên Hầu kinh sợ, sau đó ngưng tụ chín đầu viêm nha oanh sát hướng về phía Bạch Tử Dược, Cửu Thương Lan. Nhưng mà, Bạch Tử Dược ba thanh thiên đạo thần kiếm hóa thành xuyên qua thiên địa đạn đạo, đánh nát một đạo đạo viêm nha. Ba thanh thần kiếm bộc phát kinh khủng kiếm khí hội tụ một thể, hung hăng bổ vào Dương Nguyên Hầu thân thể, xé rách thần lực phòng ngự bổ vào trên thân. A, Dương Nguyên Hầu một tiếng hét thảm, bị nổi giận Bạch Tử Dược một kích đánh bay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3718, chân chính thiên phong. Nghiền nát hắn, Mục Phong lạnh như băng nói. Giết, Cửu Thương Lan chín cỗ thiên đạo thần lực sụp đổ giết mà đến, hóa thành lam sắc thiên hạ oanh sát tại Dương Nguyên Hầu thân thể. Bành bành bành, không, a, Dương Nguyên Hầu tuyệt vọng kêu thảm, không thể địch nổi, so với mình hùng hậu nhiều lần thiên đạo thần lực nghiền ép oanh sát tại hắn thân thể, thần thể bành bành bạo tạc vỡ vụn. Oanh, toàn bộ thân thể khổng lồ trực tiếp nổ tung lên, thiên đạo thần ấn cũng bị tạc bay. Bạch Tử Dược một chảo nhô ra, nắm Dương Nguyên Hầu thiên đạo thần ấn, hai con ngươi vô cùng băng lãnh, một cỗ kinh khủng kiếm hồn chi lực tràn vào thiên đạo thần ấn bên trong. A a a, Dương Nguyên Hầu đạo hồn kêu thảm, không ngừng bị Bạch Tử Dược kiếm hồn chi lực xé rách, ngược sát. Hầu gia, cái này, cái này. Hai tên thiên đạo đại tướng sợ ngây người, hoảng sợ nhìn qua một màn này. Quá mạnh đi, bọn hắn thiên đạo đỉnh phong hầu gia, lại bị dạng này ngược sát, ngược sát. Phụ thân, mà lúc này, bốn thanh thần kiếm theo Dương Nguyên Hầu bản nguyên thiên bên trong phá xuất, cổ sát thần kiếm bên trong, truyền đến Bạch Thu Nhi kinh hỉ tiếng kêu. Một đạo thần hồn, theo cổ sát thần kiếm bên trong bay ra, chính là Bạch Thu Nhi. Thu Nhi, ngươi không có việc gì. Thu Nhi, Bạch Tử Dược, Mục Phong bọn người gặp một màn này đại hỉ. Phụ thân, Bạch Thu Nhi nhào về phía Bạch Tử Dược ôm ấp, cha con hai người đang ôm nhau. Ngài rốt cuộc đã đến, ta không sao, cổ sát bảo vệ ta. Tốt, tốt, không có việc gì liền tốt, vừa rồi phụ thân thật lo lắng gần chết. Bạch Tử Dược ôm tự mình nữ nhi, vui đến phát khóc, thiên đạo bản nguyên tràn vào Thu Nhi thể nội, trong nháy mắt giúp nàng khôi phục thần thể. Thu Nhi không có việc gì, Thái Sơ Quân Ước cũng là kinh hỉ lên tiếng. Đại bá, Thu Nhi nhìn phía Mục Phong, cũng cùng Mục Phong một cái ôm. Hảo hài tử, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt a. Mục Phong lo lắng tâm cũng là triệt để buông xuống, nhìn phía cổ sát thần kiếm. Cổ sát, đa tạ, Mục Phong nói cảm tạ, nàng bây giờ là ta kiếm chủ, ta tự nhiên bảo hộ nàng chu toàn. Cổ sát lạnh như băng nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, các ngươi đừng chỉ cố lấy cùng Thu Nhi đoàn tụ a, chết lão cha, mấy cái lão đầu tử, mau cứu ta à. Còn tại bị trói buộc Thái Sơ Quân ức cười khổ nói, mẹ nó, tự mình nhi tử còn không có nhà khác nữ nhi hôn, chết lão cha, thối lão cha. Vị kia, chính là lão quân vương, Mục Phong sao? Những người kia, thực lực thật là khủng khiếp, Liễu Anh, Thiết Hùng An bọn người rung động, hầu gia bị giết, cái này sao có thể? Bọn hắn là ai, thực lực làm sao lại khủng bố như vậy, hầu gia cũng không là đối thủ. Phu thần các chúa tể sắc mặt kinh biến, hãi nhiên thất sắc. Ngươi lại không chết được, Cửu Thương Lan cười nói, Thái Sơ Quân Ước là chúa tể, hoàn toàn chính xác không dễ dàng bị giết chết. Mà Mục Phong, hai tròng mắt lạnh như băng cũng nhìn phía hai vị thiên đạo đại tướng, lạnh như băng nói, hai người các ngươi, là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là ta giúp các ngươi. Hai tên thiên đạo đại tướng sắc mặt âm trầm, sau đó liếc nhau, gầm lên giận dữ, đột nhiên cùng nhau nổ lên xuất thủ, thẳng hướng Mục Phong. Hai đại thiên đạo chúa tể cùng xuất thủ, đao thương hội tụ kinh người thiên đạo thần lực thẳng hướng Mục Phong. Liền hai người các ngươi rác rưởi, cũng nghĩ khiêu chiến ta nhị đệ. Lão Tam, làm thịt bọn hắn. Cửu Thương Lan mỉa mai cười to, sau đó bộc phát ra chín cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực, hắn huy động to lớn chiến đao, một đao trùng điệp bổ về phía một cái kia dùng đao thiên đạo đại tướng. Oanh, hai đạo sáng chói đao mang đối bính, không gian bị cắt chém xé rách, Cửu Thương Lan một đao kia cuồng bạo vô song, thế như trẻ che một đao bổ ra đối phương thần thông. Xoẹt xẹt, thiên đạo lĩnh vực cũng bị phá ra, trùng điệp bổ trên người đối phương. Không, này thiên đạo đại tướng kêu thảm, cả người bị một đao chém thành hai khúc. Mà Cửu Thương Lan lại vung một đao, chín đạo đao quang bao phủ này thiên đạo đại tướng, bành bịch tiếng nổ bên trong, này thiên đạo đại tướng bị đánh thành mảnh vụn cặn bã, thiên đạo thần ấn muốn chạy trốn, kết quả trực tiếp bị Cửu Thương Lan một trường ngưng kết bắt lấy. Giống, một người khác, nhất thương hóa thành một đạo thanh sắc thương băng diệt mà tới. Ngươi còn chưa xứng cùng ta nhị ca giao thủ, anh Tuấn thiếu niên cười lạnh, thể nội bộc phát thiên đạo phong ấn chi lực. Phong thiên ấn ra, hóa thành một đạo to lớn cổ ấn đánh về phía một thương này, một cỗ không gian thật lớn phong ấn chi lực phóng thích. Sau đó, một thương này lại bị dừng lại, phong ấn tại hư không. Này thiên đạo đại tướng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Sau đó, phong nhiên cả người vậy mà biến thành 36 đạo phong thiên thần long, hoàn toàn do phong ấn thiên văn cấu tạo. Này thiên đạo đại tướng gầm thét, vung thương đánh nổ từng đạo phong ấn thần long, nhưng mà trong đó mấy đạo xuyên qua hư không, đánh vào hắn thân thể. Thần lực của hắn, một nháy mắt điên cuồng hạ xuống, cả người thần lực trong cơ thể trong nháy mắt bị giam cầm phong ấn hơn phân nửa. Oanh, phong thiên thần ấn cũng hung hăng rơi đập mà xuống, này thiên đạo đại tướng kêu thảm, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, biến thành thịt nát. Thi thể, thiên đạo thần ấn, trực tiếp bị phong ấn. Mục Phong ngón tay một điểm, Thái Sơ Quân Ước trên người thần liên bạo tạc vỡ vụn, thoát khốn mà ra. Quân Ước, Cổ Nghiên Nhi xuất hiện, xông về Thái Sơ Quân Ước. Mẹ, ngài làm sao đều tới? Thái Sơ Quân Ước kinh hỉ lên tiếng, tiến lên cùng Thái Sơ Quân Ước ôm nhau. Người đứa nhỏ này, lo lắng chết mẹ, ngươi làm sao từng cái liền đến hồng hoang, sau này trở về ta không phải cấm túc ngươi. Cổ Nghiên Nhi đôi mắt hồng nhuận, ôm ấp lấy con trai mình. Cũng chỉ có tại Thái Sơ Quân Ước nơi này, cái này ngoan độc nữ hoàng mới có như thế ôn nhu. Đừng, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Thái Sơ Quân Ước cười khổ. Sau đó hắn kịp phản ứng, kinh ngạc nói, lão cha, các ngươi đừng lo lắng a, mau giúp ta đem vu thần nhóm cũng làm thịt, ta người đừng bị giết hết. Những này nhân tộc đều là ngươi truyền âm nói cái kia thiên phong thần triều người. Mục Phong hỏi, không sai, nhanh, mau giúp ta giết địch a, những người này đều là về sau nhóm chúng ta đặt chân hồng hoang cái a. Thái Sơ Quân Ước nói, ha ha, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn nhìn xem chân chính thiên phong thần quân. Mục Phong cười to, vung lên ống tay áo. Ầm ầm, đại lượng không gian chi lực phóng thích phun trào, một nháy mắt, 80 vạn người mặc huyết thần khải tu la thiên phong xuất hiện. Những người này, tu vi thấp nhất đều là nửa bước chủ thần cảnh giới cường giả cũng không dưới 30 vạn. Bệ hạ, thiếu chủ, 80 vạn thiên phong quân khí thế kinh người, xuất hiện tại giữa thiên địa, đối Mục Phong, Thái Sơ Quân Ước hành lễ. Ta giọt cái ai ra, ha ha, lão cha, người mang theo nhiều như vậy thiên phong quân tinh nhuệ. Thái Sơ Quân Ước gặp một màn này cuồng tiếu lên tiếng. Thiên phong nghe lệnh, trên chiến trường, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, vu thần, giết không tha. Mục Phong lạnh lùng nói, tôn bệ hạ pháp chỉ, giết, 80 vạn thiên phong tướng sĩ gào thét, tựa như 80 vạn cái tiểu vũ trụ bộc phát, từng cái hình thành đội ngũ, chiến trận, tựa như mãnh hổ thẳng hướng phiến chiến trường này. Một tôn tứ tượng chiến thần bổ ra, có thể so với chủ thần vương kinh khủng công kích chém về phía một đám vu thần, kêu thảm không ngớt, một kiếm chém giết mười mấy tên vu thần. Hàng ngàn hàng vạn tứ tượng chiến thần giết vào chiến trường, tựa như mãnh hổ xé dê. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3719, Phụ Hoàng, mời. Cái này 80 vạn thiên phong thần quân tinh nhuệ gia nhập, đơn giản có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc, lúc đầu nhanh tuyệt vọng nhân tộc đại quân, lại nghênh đón mới sinh cơ. A, hơn 10 tên nhân tộc tướng sĩ bị một tên vu chủ thần vương một trưởng vỗ bạo nhục thể, cái này vu chủ thần vương cười lạnh. Thần hồn chi lực ngưng tụ thành hơn 10 đạo phong mang, muốn triệt để diệt sát cái này hơn 10 người thần hồn. Oanh, nhưng mà, lúc này một thanh cự kiếm bổ tới, một tôn tứ tượng chiến thần, một kiếm đột nhiên xuất hiện, một kiếm trùng điệp bổ về phía cái này vu chủ thần vương. Không được, cái này vu chủ thần vương thần sắc kinh biến, quay người một đao bổ ra. Oanh, đao kiếm đối bính, hai cỗ cuồng bạo thần lực nổ tung, cái này vu chủ thần vương kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, 40 cổ chủ thần cường đại thần lực hội tụ một thể. Cỡ nào cường đại. Chu Tước thần hỏa, oanh, sau đó, cái này tứ tượng chiến thần một ngụm phần thiên Chu Tước tu la lửa phun ra, ẩn chứa Chu Tước thần hỏa bá đạo đốt lực, cũng ẩn chứa tu la thần hỏa khát máu chi lực. Không, cái này vu chủ thần vương kêu thảm, nhục thể thiêu đốt mà lên, cả người thiêu đốt thành một cỗ bành trướng huyết khí, chủ thần bản nguyên cũng bị thiêu đốt, bị tứ tượng chiến thần bên trong 40 vị thiên phong thần binh hấp thu. Đây là cái gì? Trời ạ, đây cũng quá mạnh a. Những này trở về từ cõi chết nhân tộc chiến sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn phía một màn này. Oanh, nhưng mà, tôn này tứ tượng chiến thần rút kiếm, lại trực tiếp thẳng hướng mặt khác hơn 10 tên vu thần, một kiếm xé rách 7-8 tên vu thần, sức chiến đấu kinh thế hãi tục. 80 vạn đại quân, 40 vạn người thành trận, hóa thành có thể so với chủ thần vương 1 vạn tên tứ tượng chiến thần, còn có 40 vạn người đơn binh là chiến, đi theo mỗi một vị tứ tượng chiến thần, hình thành từng chuôi đao nhọn xung kích hướng về phía 4 phương 8 hướng trận doanh. Mục Phong một trưởng ngưng tụ kinh khủng Thái Sơ thần lôi, hóa thành một vòng diệt thế vạn kiếp dương oanh sát hướng về phía một vị vu tộc chúa tể. Cái này vu tộc chúa tể ngưng tụ một tôn hộ thể thần sơn, trực tiếp bị lôi đình oanh kích bạo tạc, kinh khủng lôi đình chi lực phát tiết tại hắn thân thể. A, cái này vu tộc chúa tể trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, đại đạo thần ấn cũng bị bắn bay, nứt ra từng đạo khe hở. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Thiết Hùng An rung động nhìn qua cái này nam nhân, hắn chính là thiếu quân chủ phụ thân. Bọn hắn thiên phong thần triều quân vương sao? Thái Âm cấm, Thái Âm Tả Sứ là một vị mỹ lệ nữ tử, cũng là thiên đạo chi chủ, vô cực thánh chủ, tình nhi dưới chướng người. Nàng một vòng trắng tinh ẩn chứa kinh người hàn khí trăng tròn bổ ra, đánh vào một vị vu tộc chúa tể thân thể. Cái này vu tộc chúa tể kêu thảm, thần lực không ngừng vỡ nát, một luồng hơi lạnh quét sạch không gian, ken két vang lên. Sau đó, cả người hắn băng phong biến thành một khối to lớn khối băng. Nát, Thái Âm Tả Sứ một trường đặt tại khối băng phía trên, bịch một tiếng, khối này khối băng trực tiếp bạo tạc vỡ vụn thành bụi phấn. Cái này vu tộc chúa tể cũng là trực tiếp bị vỡ nát thần thể, đại đạo thần ấn bị phong ấn ở trăng tròn bên trong. Liễu Anh Nhi mình đầy thương tích nhìn qua cái này một vị mỹ lệ tựa như nguyệt quang nữ thần nữ tử, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Giết, Cổ Nghiên Nhi càng là đem lửa giận cũng phát tiết vào những người này trên thân, biến thành một tôn to lớn tuyệt thiên ma thú, cuồn cuộn thiên đạo thần lực bộc phát, thôn vệ ở giữa, hàng ngàn hàng vạn vu thần, thậm chí một số người thần đô bị nàng thôn vệ vào trong bụng, cường thế luyện hóa. Mẹ, khác đã ngộ thương a. Thái Sơ Quân ức vội vàng cả kinh kêu lên, Phong Nhiên, Cửu Thương Lan, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Cổ Nghiên Nhi, Thái Âm Tả Sứ người, Phượng Cửu Ca, Mục Phong mang tới các chúa tể toàn bộ xuất thủ. Toàn bộ chiến trường, hoàn toàn biến thành một trận đơn phương đổ sát. Trốn, trốn a, quá kinh khủng, hầu gia cũng bị giết, trốn. Vu thần nhóm, rốt cục đã mất đi ý chí chiến đấu, từng cái hoảng sợ thoát đi chiến trường, không có tái chiến đấu nữa dũng khí. Một cái không thể bỏ qua, giết, Thiết Hùng An bọn người gầm thét lên, mang binh truy sát đảo vong quân đội. Một trận chiến này, kéo dài đằng đẵng 3 ngày thời gian. Hơn 400 vạn vu thần, bị đồ diệt gần hơn 300 vạn, trong đó thiên phong quân giết người đã vượt qua 200 vạn nhiều, vô số thiên phong tướng sĩ hấp thu đại lượng huyết khí bản nguyên đột phá. Còn có hơn 30 vạn vu thần khoảng chừng, thoát đi chiến trường, chạy trốn bốn phương tám hướng. Một trận chiến này, thiên phong quân là không có cái gì tổn thất, bất quá nhân tộc đại quân tổn thất cũng có hơn 1 triệu người vẫn lạc, tàn sống hơn 90 vạn tướng sĩ. Bất quá cuối cùng cũng là thắng. Nhóm chúng ta người thần tộc, thắng, đại quân thắng, thiếu quân chủ vạn tuế. Nhóm chúng ta nhân tộc, thật đánh qua Dương Nguyên Đạo Cung, đánh qua vô thần. Giờ khắc này, thiên phong thần triều, đếm bằng ước vạn kế bách tính tiên thần gieo hò lên tiếng, rất nhiều người quỳ trên mặt đất vui đến phát khóc, đè nén sát khí, rốt cục tại thiên phong thần triều trên không biến mất. Rầm rầm, thiên phong không gian cửa thành mở rộng, vô số dân chúng đã tuôn ra thành trì, ngăn ở ngoài thành, nhìn qua khải hoàn mà về đại quân nhảy cẫng hoan hô. Nhân tộc vạn tuế, thiếu quân chủ vạn tuế, nhìn không thấy cuối con dân quỳ trên mặt đất, hoan nghênh khải hoàn mà về đại quân. Hồng hoang thể hệ thế giới, hồng hoang chi khí cường đại, thiên địa đạo pháp cường hoành, nhân tộc cũng tốt, chủng tộc khác cũng tốt, xuất sinh liền có tiên lực, điểm xuất phát quá cao, tu thành thần linh căn bản không phải việc khó, chỉ cần có tu thần công pháp. Cái thế giới này, cũng là phổ biến đều là thần linh, đây chính là hệ thống thế giới cường đại, đối chúng sinh ảnh hưởng. Giống như hiện thực. Bao nhiêu nhân sinh mà cùng khổ, bao nhiêu may mắn sinh mà liền có trăm vạn ngàn vạn thậm chí ức vạn thân gia, đứng tại vô số người cố gắng cả đời cũng không đến được đỉnh điểm. Phụ thân, không tệ đi, con của ngươi đi vào hồng hoang, ngắn ngủi thời gian liền đặt xuống một mảnh giang sơn, lăn lộn cái quân vương là. Thái Sơ Quân ức hưởng thụ vạn dân triều bái, đi tại phụ thân hắn Mục Phong trước người đắc ý nói. Không tệ, cuối cùng là làm một chút chuyện nghiêm túc. Mục Phong cười nhạt nói, chắp tay mà đi khí chàng cường đại. Liễu Anh Nhi, Thiết Hùng An, Hắc Phong Quốc Chủ, Triệu Vũ bọn người đi theo Mục Phong bọn người sau lưng, đơn giản đều không dám nói chuyện. Vị này trong truyền thuyết Lão Quân Vương, đơn giản cùng Thái Sơ Quân Đức hai cái tính cách, ăn nói có ý tứ, thần thái ở giữa đều là bế nghễ chúng sinh uy nghiêm, phảng phất hắn thời tiết chính là vương giả, thủ lĩnh. Mục Phong vô số năm qua dưỡng thành vương đạo chi khí, hoàn toàn chính xác cực kỳ chấn nhiếp người. Ta quân ước về sau nhất định phải so ngươi lão già đáng chết hơn tiền đồ, miễn cho mẹ ngươi ta thụ hắn ức hiếp. Cổ Nghiên Nhi cười nói, đúng thế, về sau ta so lão đầu tử mạnh, ta nhường hắn mỗi ngày cho mẹ ngươi bưng nước rửa chân. Thái Sơ Quân ức ngạo nghễ nói, Cổ Nghiên Nhi mặt mày hớn hở. A, bất quá hắn câu nói này đổi lấy là Mục Phong một cái bạo lật. Đại quân vào thành, Mục Phong mấy người cũng theo Thái Sơ Quân ức tiến vào thiên phong thần triều, trong hoàng cung. Kim sắc cung điện. Phía trên chính là một cái kim long hoàng ghế dựa đứng lặng cao điện, quan sát phía dưới quần thần. Phụ hoàng, mời, Thái Sơ Quân ức thay đổi cười đùa tí tửng, đối với mình phụ thân cung thân nói. Tất cả mọi người dừng bước, nhìn phía cái này nam nhân. Cửu ca, Nghiên Nhi, bạn ta khoảng chừng, Mục Phong nhìn phía tự mình hai cái nữ nhân. Hai nữ đứng tại Mục Phong khoảng chừng, hơi lui lại một bước, cùng hắn từng bước một chờ thêm kia Dương Nguyên vực nhân tộc, chí cao hoàng vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.